Tiếng rít rung trời, sát khí như nước thủy triều, sát khí cuồn cuộn, cuồng bạo mãnh liệt. Độ không phi thuyền bong thuyền, máu tươi hắt vẫy. Trần Tông chính một kiếm chém giết một đầu hung yêu, đột nhiên trái tim nhảy dựng, mãnh liệt cảm giác nguy cơ đột kích, thân hình lóe lên, vội vàng tránh đi. Một đạo kình phong từ phía sau phá không giết qua, phảng phất đem hư không xé rách, Trần Tông mi tâm không tự giác run lên, cửu huyền hộ thể thuật lực lượng lại bị trực tiếp xé rách đánh bại rồi. Thiếu một ít, nếu như phản ứng của mình chậm một chút lời nói, một cái kia không chỉ có hội xé rách cửu huyền hộ thể thuật lực lượng, thậm chí hội đem chính mình thần tướng chi thân thể xé rách. Né tránh, trở lại kiếm trạng, một kiếm phá không. Ken một tiếng, thanh âm chấn động vô cùng chói tai, Trần Tông càng là cảm giác được một cỗ lực lượng đáng sợ phản chấn, xuyên thấu qua thân kiếm trực tiếp trùng kích cổ tay của mình, miệng hổ run lên, phảng phất muốn bị xé nứt tựa như. Hung yêu. Chỉ có hoàn toàn thể hung yêu, ngoại hình như là một đầu yêu hóa bọ ngựa đồng dạng, vung vẩy lấy song đao, lần nữa phá không giết đến. Hung yêu lực lượng cường hành, tốc độ kinh người, song đao thi triển ra, cực kỳ đơn giản, tựu là chạm chạm chạm, liên tục không ngừng chạm kích, cuồng bạo như thủy triều mãnh liệt giống như, nếu như cùng lũ bất ngờ bộc phát tựa như, một phát không thể vãn hồi. Lui lui lui. Hoàn toàn thể hung yêu thực lực kinh người, hoàn toàn tựu là siêu cực cảnh cấp độ, không là trước kia bị đánh bại long vệ có thể so sánh mô phỏng, tại hắn song giới đao, Trần Tông liên tiếp bại lui, lực lượng đáng sợ trùng kích, ăn mòn mà đến, chính muốn phá hư Trần Tông thân hình. Nhưng Trần Tông lại không có sợ hãi, một thân lực lượng bắt đầu khởi động, ngưng tụ, thế giới kiếm thuật liên tục thi triển. Hôm nay tâm kiếm thuật, luận và huy năng, đã không cách nào cùng thế giới kiếm thuật so sánh với, dù sao tâm kiếm thuật mới tiểu thành mà thôi. Phảng phất thiên truy bách luyện, bất chi bất giác, đệ thập nhị đạo kiếm văn cũng tùy theo ngưng tụ thành hình. Độ không phi thuyền bên trên, Trần Tông không ngừng tìm hiểu kiếm đạo, từng ly từng tí tích lũy, hôm nay đi qua đã nhiều năm thời gian, đã sớm tích lũy đến mức tận cùng rồi. Chỗ chênh lệch đúng là cái kia một đường đột phá cơ hội. Hiện tại, một phen sinh tử kịch chiến, Trần Tông bắt được cái này một tia cơ hội, trực tiếp đột phá. Vừa đột phá, đệ thập nhị đạo kiếm văn lập tức ngưng tụ, không ngừng hấp thu vũ trụ chính giữa kiếm đạo lực lượng, không ngừng ngưng thực, cái này cũng là bởi vì Trần Tông tại kiếm chi nhất đạo bên trên tích lũy đạt đến kinh người độ cao nguyên nhân. Chợt, đệ thập nhị đạo kiếm văn cùng đệ thập nhị đạo thế giới thần văn bắt đầu dung hợp được, hóa làm một thể. Kiếm đạo siêu cực cảnh. Thế giới chi đạo siêu cực cảnh. Hai đại siêu cực cảnh đại đạo lực lượng dung hợp được, uy năng bạo tăng. Dùng cái này siêu cực cảnh đại đạo dung hợp chi lực đến thi triển đại thành thế giới kiếm thuật, hắn uy năng lần nữa tăng cường rất nhiều. Đối với thế giới kiếm thuật tìm hiểu, Trần Tông cũng đạt tới một cái cực hạn. Hôm nay, theo kiếm đạo đột phá, thế giới kiếm thuật đã ở lần lượt thi triển chính giữa, từng bước tăng lên, tiến tới đánh vỡ cực hạn. Một tiếng kiếm minh du dương, vang vọng bát phương, kiếm quang sáng lạn đến mức tận cùng, chợt lại nội liễm, chém dụng lúc buộc phát ra kinh thiên uy năng. Nhất kiếm ở dưới, không chỉ có chính diện ngăn trở cái này hoàn toàn thể hung yêu một đao chẳng kích, huống chi đem chi sụp đổ mở. Mà kiếm thuật, kiếm chỉ xẹt qua mũi kiếm, tinh thuần mạnh mẽ kiếm khí kích động tầm đó, giống như thu thủy chấn động. Thần phong bá trảm, 12 giai áo võ, đệ nhất trọng ma kiếm thuật, không thể chống cự. Cái kia hung yêu song đao lập tức bị chém đứt, cường hoành thân hình, cũng tùy theo bị chém ra. Trở lại, viên mãn chi cảnh thế giới kiếm thuật chém ngang, kiếm quang bá đạo đến cực điểm. Lập tức đem sau lưng một đầu hung yêu chém giết. Viên mãn cảnh giới thế giới kiếm thuật, mỗi một kiếm uy năng đều tương đương với ngũ giai áo võ, hơn nữa, hay là đỉnh tiêm ngũ giai áo võ. Suy nghĩ một chút, bình thường kiếm thuật tiêu hao, lại kiếm kiếm buộc phát ra ngũ giai áo võ đồng dạng uy năng, đó là đáng sợ cỡ nào một sự kiện. Nếu là mỗi một kiếm cũng có thể buộc phát ra như siêu cực cảnh áo võ một loại uy năng, vậy thì càng thêm kinh người rồi. Nhưng cũng chỉ là hy vọng xa vời mà thôi. Trần Tông không có nghĩ nhiều. Kiếm đạo đột phá đến siêu cực cảnh về sau, thế giới kiếm thuật cũng đột phá đến viên mãn cảnh giới, mỗi một kiếm uy năng tăng nhiều, kiếm kiếm đoạt mệnh, đánh đâu thằng đó, không cần thi triển cái gì áo võ, trực tiếp có thể chém giết lần lượt. Một phen kịch chiến, rốt cục, mấy ngàn vũ trụ hung yêu đều bị đánh chết, cái kia thứ tư cảnh vũ trụ hung yêu cũng không có đào thoát. Mặc dù thắng, nhưng Tín Phong lâu một phương cũng là tổn thất thảm trọng, trực tiếp hao tổn hơn phân nửa nhân viên, ngoại trừ số ít mấy cái bên ngoài, mặt khác đều bị thương, thập phần thảm thiết. Thi thể. Toàn bộ độ không phi thuyền bong thuyền, chất đầy vũ trụ hung yêu tàn phá thi thể. Vũ trụ hung yêu hung tàn đến cực điểm, đáng sợ vô cùng, thực sự lại để cho người vừa yêu vừa hận, hận là vì vũ trụ hung yêu hung tàn cùng khó chơi, yêu thì là vũ trụ hung yêu thi thể bên trên, có không ít tài liệu thật là có giá trị. Không quá phận giải hung yêu tài liệu không phải Trần Tông những hộ vệ này công tác, mà là đi theo nhân viên công tác. Trần Tông phản trở về gian phòng của mình ở trong, dư vị vừa rồi chiến đấu. Nhất là kiếm đạo cô động ra đệ thập nhị đạo thần văn, thế giới kiếm thuật cũng tùy theo đột phá đến viên mãn cảnh giới, cái chủng loại kia cảm giác kỳ diệu. Cẩn thận dư vị, chậm rãi củng cố. Vũ trụ yêu ma chính là trong vũ trụ tự nhiên sinh trưởng tà ác tánh mạng. Một bên hồi ngộ, Trần Tông một bên suy tư, đây là nhất tâm quyết công lao. Vũ trụ hung yêu thuộc về yêu một trong mạch, ma một trong mạch là ám ma. Vũ trụ yêu ma, hung yêu cùng ám ma tập hợp lại, mới là vũ trụ yêu ma. Bất quá nghe nói, ám ma đối với hung yêu muốn càng thêm nguy hiểm, cũng càng thêm hiếm thấy. Ít nhất đến nay, Trần Tông còn chưa từng thấy thức qua vũ trụ ám ma là cái bộ dáng gì, chớ nói chi là lĩnh hội hắn buồn sự. Đại đạo siêu cực cảnh, áo võ siêu cực cảnh, hôm nay chỉ còn lại có thần tướng còn chưa từng đạt tới siêu cực cảnh. Trần Tông thầm nghĩ, như vậy ta đây, cũng có thể cũng coi là một cái ngụy siêu cực cảnh rồi. Trong nội tâm làm một phen so sánh về sau, Trần Tông đối với thực lực của mình thân thể to lớn có một cái hiểu rõ, bất quá mặc dù như thế, cũng không cách nào cùng thực siêu cực cảnh so sánh với. Đương nhiên, nếu là vận dụng đại thiên thế giới kiếm lời nói, thực lực sẽ càng thêm cường hành, bất quá vẫn là không đủ, tại đây mênh mông đại vũ trụ chính giữa, thực lực của mình, hay là quá yếu. Cho dù là mình có thể vô địch tại thứ ba cảnh, cũng không quá đáng là thứ ba cảnh mà thôi, mà thứ ba cảnh tại đây vũ trụ chính giữa, như con sâu cái kiến. Không nói thứ ba cảnh, coi như là thứ tư cảnh, cũng đồng dạng. Thứ năm cảnh vương giả, cũng không dám nói tung hoành vũ trụ. Muốn nói tung hoành vũ trụ, chỉ có đạt tới thứ bảy cảnh cấp độ mới được, thứ sáu cảnh hay là vô cùng miễn cưỡng. Suy nghĩ chuyển động tâm đó, Trần Tông cũng không có muốn quá nhiều, hôm nay chính mình bất quá mới thứ ba cảnh mà thôi, cự ly này thứ sáu cảnh thứ bảy cảnh cũng còn có thật lớn khoảng cách, cũng không biết muốn bao lâu mới có thể đạt tới, về phần không đạt được, trừ phi chết rồi, nếu không nhất định sẽ đạt tới, đó là một loại tín niệm một loại tự tin. Trải qua vũ trụ kỳ cảnh thiểm điện phong bạo, lại tao ngộ hung yêu tập kích nguy hiểm, tiếp được đi hành trình coi như là vững vàng, thẳng đến kỳ quang thần triều, cũng không có lại tao ngộ đến những thứ khác nguy hiểm. Đứng tại bong thuyền, ngưng mắt nhìn phía trước, Trần Tông thấy được một đoàn đẹp mắt mê người vầng sáng, tại trong vầng sáng kia, có một phương cực lớn quốc gia, đúng là kỳ quang thần triều. Kỳ quang thần triều danh tự, cũng cùng này có quan hệ. Độ không phi thuyền bay vào cái kia một đoàn mênh mông vầng sáng ở trong, mọi người liền cảm giác được một tia kỳ diệu khí tức, tràn ngập tại bốn phía, khó có thể hình dung, bất quá cái kia khí tức mặc dù rất nhỏ, cũng rất tinh thuần, hơn nữa theo độ không phi thuyền không ngừng tiếp cận kỳ quang thần triều quốc thổ, mà trở nên nồng đậm. Chương 94, Hoan gia ngõ hẹp. Kỳ quang thần triều, vì kỳ quang trụ vực đệ nhất thế lực, có thứ 6 cảnh hoàng giả, không chỉ một cái, thứ 5 cảnh vương giả càng là rất nhiều. Về phần thứ tư cảnh nhiều vô số kể, bát đại quốc mặc dù cũng rất mạnh đại, nhưng cùng kỳ quang thần triều đối lập, tiểu là gặp dân chơi thứ thiệt, bởi vì coi như là bát đại liên minh quốc tế tay, cũng hoàn toàn không phải kỳ quang thần triều đối thủ, một khi khai chiến, trực tiếp tiểu là nghiền áp cục diện. Cho nên, tại kỳ quang thần triều trước mặt, bát đại quốc chỉ có thể túi đầu xương thần. Cũng may kỳ quang thần triều bản thân cương đại, chiếm cứ kỳ quang trụ vực nội nửa số tài nguyên, cũng sẽ không đi cướp đoạt bát đại quốc tài nguyên, đương nhiên Bát đại quốc là cần bên trên cống. Trần Tông mục đích là trở thành độ không thần hạm hộ hạm quân sĩ, không có hắn mục đích của hắn, bởi vậy, liền muốn thẳng đến Tín Phong lâu nhị cấp phân lâu. Đương nhiên, này độ không phi thuyền chỗ mục đích cũng chính là ở vào kỳ quang thần triều thần đô nội nhị cấp phân lâu. Nhị cấp phân lâu so tam cấp phân lâu cường đại hơn. Tam cấp phân trong lầu người mạnh nhất là thứ 5 cảnh vương giả, thường thường chỉ có một, hơn chỉ là hai cái, nhưng cái này nhị cấp phân trong lầu người mạnh nhất lại là thứ 6 cảnh hoàng giả, hơn nữa không chỉ một tôn. Thứ 6 cảnh cùng thứ 5 cảnh ở giữa chênh lệch, khó có thể hình dung, giống như thiên địa. Ngoài ra, này nhị cấp phân trong lầu, thứ 5 cảnh vương giả vượt qua 10 cái, thứ 4 cảnh cường giả gần trăm, thập phần đáng sợ, đương Trần Tông hiểu rõ đến thời điểm, tự nhiên là hết sức kinh ngạc, bực này thực lực, đoán chừng đã là sẽ không so cửu trọng thiên khuyết yếu đi. Một cái nhị cấp phân lâu mà thôi. Trần Tông càng là hiểu rõ lại càng là rung động. Cho dù là không bằng cửu trọng thiên khuyết mạnh như vậy, nhưng cũng sẽ không có quá lớn chênh lệch, ít nhất là có thứ 6 cảnh hoàng giả tọa chấn. Mà, đây chính là nhị cấp phân lâu, như thế phân lâu, không chỉ một tòa, thậm chí có bao nhiêu tòa Trần Tông cũng không biết. Tại nhị cấp phân trên lầu còn có càng cường đại hơn một cấp phân lâu cùng với mạnh nhất tổng lâu. Bất quá nói trở lại, cửu trọng thiên khuyết chẳng qua là một phương trụ vực nội thế lực cường đại mà thôi, Tín Phong lâu, lại là thuộc về vạn nguyên cương vũ nội thế lực cường đại. Trụ vực cùng cương vũ bản thân thì có rõ ràng chênh lệch. Trần Tông chính thức tại đây nhị cấp phân trong lầu ở lại xuống, danh tự cũng sắp xếp này Tín Phong lâu Tín Phong quân danh sách ở trong, thuộc sở hữu tại thứ 3 doanh thứ 3 đại đội thứ 8 tiểu đội. Tín Phong quân chính là Tín Phong lâu vũ lực cơ cấu, này nhị cấp Tín Phong lâu nội, Tín Phong quân thống lĩnh chính là một thứ 6 cảnh hoàng giả, Tín Phong quân xuống, sắp đặt tam đại doanh bộ thống lĩnh là thứ 5 cảnh cường giả, từng cái tại thứ 5 cảnh chính giữa đều cũng coi là cao thủ. Mỗi một doanh bộ nội, lại có mấy cái đại đội đội trưởng, là đỉnh tiêm thứ 4 cảnh cường giả. Đại trong đội, lại có tiểu đội đội trưởng, thì là thứ 3 cảnh cao thủ, ít nhất là đỉnh tiêm đại cực cảnh thực lực, thậm chí là ngụy siêu cực cảnh thực lực. Đương nhiên, tiểu đội nội đội viên, cũng đều là thứ 3 cảnh cao thủ, ít nhất là tiểu cực cảnh cấp độ thực lực. Hoan nghênh mới đồng bọn đến, mấy ngày nay, tiểu đội chúng ta không cần chấp hành nhiệm vụ, đêm nay ta làm ông chủ, Vi Trần Tông tiếp phong tẩy trần. Thứ 3 doanh thứ 3 đại đội thứ 8 tiểu đội trưởng tên là Võ Lưu, là một cái thân hình cường tráng đại hán, một thân cơ bắp phồng lên, tràn ngập ra cường hoành lực lượng chấn động, rõ ràng cho thấy một cái luyện thể cao thủ. Võ Lưu khuôn mặt tục tàng, tính tình cũng là phong khoáng, đối với Trần Tông đến trước tiên biểu thị ra hoan nghênh, lập tức đem tiểu đội đội viên khác tập hợp lại cùng Trần Tông gặp mặt, giúp nhau giới thiệu. Trong tiểu đội này, tính cả Trần Tông, nhân viên tổng số đạt đến 10 cái, đây là bình thường Tín Phong quân tiểu đội biên chế. Nay tiểu đội nội, đội trưởng Võ Lưu chính là đỉnh tiêm đại cực cảnh, ngoại trừ Trần Tông bên ngoài, còn có một cái khác đại cực cảnh, tên là Hoan Minh, mặt khác đều là tiểu cực cảnh. Trần Tông cũng không có gặp được người nào không hợp nhãn các loại, nói ngắn lại, mọi người giúp nhau nhận thức một phen, lần đầu ấn tượng vẫn là có thể. Trần Tông một phen hiểu rõ, phát hiện nay Tín Phong lâu nội, thứ 3 cảnh cực cảnh cấp độ cao thủ cũng không ít, không ngừng tích lũy xuống, khoảng chừng hơn 1.000 số lượng, điểm này là cửu trọng thiên khuyết chỗ vô pháp so sánh. Nhưng mà, hôm nay trong Tín Phong lâu này, nổi tiếng thần tướng bảng cao thủ cũng chỉ có 2 cái, lại thì không bằng cửu trọng thiên khuyết. Thời gian cực nhanh, trời vừa tối, Võ Lưu lập tức mang lên các đội viên xuất phát, tiến về thần đô nội một tòa nổi danh đại tử lâu, chuẩn bị làm ông chủ chiêu đái Trần Tông, Vi Trần Tông tiếp phong tẩy trần. Các huynh đệ, lời nói thêm càng thừa thải ta đại quê mùa sẽ không nói, hết thảy đều tại trong rượu, uống. Võ Lưu bưng lên bát to, mặt mũi tràn đầy hồng quang đối với mọi người nói ra. Đã làm. Đến. Không say không về. Nguyên một đám hô quát đạo, nhao nhao bưng lên bát to, tiểu thủy chấn động, mùi rượu bốn phía. Trần Tông đương nhiên cũng sẽ không ra vẻ thanh cao, đồng dạng bưng lên bát to, cùng mọi người đã làm, dù sao tiếp được đi, nhưng là phải cùng mọi người trở thành đồng bọn, tại trước khi rời đi, còn có 7-8 năm thời gian. Thoải mái. Trực tiếp rót sạch một chén lớn rượu ngon, Võ Lưu kìm lòng không được phát ra một tiếng thoải mái tiếng hô. Tín Phong quân người, chính là như vậy tố chất. Đồng nhiên, âm dương quái khí thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Ai? Võ Lưu lập tức giận dữ, đột nhiên đứng lên, ngưng mắt nhìn mà đi. Chỉ thấy tại tiểu lâu này một cái bàn khác bên trên, đang ngồi lấy mấy cái thanh niên, chứng kiến mấy tên thanh niên kia trên người áo bào, lập tức lộ ra một vòng cười lạnh, ta tưởng là ai, nguyên lai là Thiên Ảnh lâu con chuột. Muốn chết. Những người kia lập tức nổi giận, mặt mũi tràn đầy âm lãnh, khí tức âm hàn. Thiên Ảnh lâu vì đạt thành mục đích, thường thường hội áp dụng các loại thủ đoạn, thậm chí là không từ thủ đoạn, hơn nữa bọn hắn thường xuyên hội áp dụng ám sát thủ đoạn diệt trừ địch nhân, cho nên tại thần đô nội thanh danh không coi là nhiều tốt. Đương nhiên, thanh danh bất hảo, đại đa số người cũng không dám nói thẳng ra, chỉ có số ít người mới dám dùng con chuột đến xưng hô Thiên Ảnh lâu người, đó là một loại khinh miệt. Những người kia cất bước đi tới, một thân khí tức âm hàn như nước thủy triều giống như tập cuốn tới, phảng phất muốn đem Trần Tông bọn người đông lại tựa như, mặt mũi tràn đầy tức giận, còn mang theo vài phần sát cơ tới gần. Trần Tông chằm chằm vào một người trong đó, đúng là từng gặp qua một lần người, thì ra là tại Thiên Lâm quốc thủ đô lúc. Chính mình đang tại đang trực lúc từng qua tìm đến mình, hỏi thăm có phải hay không giết Ảnh Khuyết người. Lại gặp mặt. Thất thuật hai con ngươi hàn quang ngưng tụ, phảng phất muốn đem Trần Tông đâm thủng tựa như, lúc trước hắn tiểu quyết định rồi, nhất định phải vì Ảnh Khuyết báo thù, chẳng qua là khi lúc không thể ra tay, nếu không chính mình sẽ chết. Báo thù cũng không có nghĩa là muốn đáp thượng tánh mạng của mình, hiện tại, giết chết Ảnh Khuyết người xuất hiện ở trước mặt mình rồi, tiểu là mình cơ hội báo thù. Bởi vì Kỳ Quang Thần Triều thần đô nội Thiên Ảnh lâu rất cường đại, hơn nữa, cũng không ý kỵ Tín Phong lâu. Đến vào trong đó là nguyên nhân gì, thất thuật không rõ ràng lắm, nhưng chỉ cần biết rằng một điểm, Thiên Ảnh lâu không ý kỵ Tín Phong lâu, dám cùng chi đối kháng, cái kia như vậy đủ rồi. Ảnh Khuyết thủ, có thể báo. Vừa nghĩ tới Ảnh Khuyết thủ, thất thuật hai con người không thể ức chế chán bắn ra đầm đặc hận ý sắc cơ, phảng phất muốn đem Trần Tông trực tiếp đâm thủng xé rách tựa như, bốn phía nhiệt độ đống nhiên hạ thấp. Trần Tông trong lòng khẽ động, người này xem ra là thật sự nhìn chằm chằm vào chính mình rồi. Giang co. Mặc dù tại nhân số bên trên phân biệt cách, nhưng Thiên Ảnh lâu một phương không chút nào đều không sợ bộ dạng, cũng không có chút nào chủ động ra tay bộ dạng. Không dám. Tại thần đô nội đại đa số địa phương, là không thể hiển nhiên trực tiếp động thủ dẫn phát chiến đấu, đây là kỳ quang thần triều vương thất định ra quy củ, ở chỗ này đều muốn tuân thủ, nếu không tiểu là khiêu khích kỳ quang thần triều vương thất. Ở chỗ này, bất kể là Tín Phong lâu hay là Thiên Ảnh lâu chờ cái gì thế lực, đều không bằng kỳ quang thần triều vương thất cường đại, đương nhiên, bên ngoài không được, âm thầm lại là có thể, loại này sự tình cũng không phải là không có phát sinh qua. Trần Tông, có dám hay không cùng ta đến sinh tử lôi một trận chiến? Thất thuật sát cơ lẫm nhiên hai con ngươi gắt gao chằm chằm vào Trần Tông, con mắt hiện hồng, lời nói rét lạnh như đao, không chết không ngớt. Nghe vậy, Trần Tông còn chưa đáp lại, võ lưu bọn người nhao nhao cả kinh. Ngươi là ai, muốn đánh thì đánh, hỏi qua ta không có. Võ lưu trực tiếp một bước ra, cường tráng đến cực điểm thân hình tràn ngập ra một cỗ hùng hồn bá đạo lực lượng, bốn phía khí kình nhao nhao bị áp bách mở đi ra, cái kia áp lực kinh người, phảng phất phong lôi mênh mông quần cuộn tựa như trùng kích mà ra, đến, ngươi muốn cuộc chiến sinh tử, ta phục bồi. Không thể không nói, võ lưu đội trưởng này hay là rất bao che khuyết điểm, Trần Tông vừa mới đã đến mà thôi. Đội trưởng, việc này là ta phía trước cân đoán, giao cho ta xử lý. Trần Tông lại là đối với võ lưu nói ra, thần sắc trịnh trọng. Tốt, vậy thì giao cho ngươi. Võ lưu nhìn xem Trần Tông, chợt cười cười, lại để cho qua một bên. Đã ngươi muốn cuộc chiến sinh tử, ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Trần Tông dừng ở thất thuật, không chậm không nhanh nói ra, người này tả hữu cũng là một cái phiền toái nhỏ, đã chính mình muốn chết, cái kia sẽ thanh toàn hắn, đem chi chém giết, về phần đến tiếp sau như thế nào, đó là chuyện sau đó rồi. Ta sẽ đi ngay bây giờ. Thất thuật còn lo lắng Trần Tông hội cự tuyệt, nghe vậy, lập tức nói ra, trận xung trận ngựa lên trước dẫn đường, chút nào đều không cho Trần Tông đổi ý cơ hội. Thủ, rốt cục có thể báo, đã được như nguyện. Đi. Võ lưu vung tay lên, mang lên chính mình đội viên, lập tức xuất phát, Thiên Ảnh lâu mấy người kia cũng tùy theo xuất phát, hướng sinh tử đài mà đi. Sinh tử đài, tự là thần đô nội chuyên môn vi giải quyết ân oán mà kiến tạo, trực tiếp xin sau giao nạp nhất định được vũ trụ thần tinh sau liền có thể sử dụng. Thất thuật muốn đánh chết Trần Tông báo thù, Trần Tông cũng muốn giải quyết cái này phiền toái nhỏ, đương nhiên sẽ không có chút kéo dài. Rất nhanh, Thiên Ảnh lâu mấy người cùng Tín Phong quân 10 người nhao nhao đi vào sinh tử đài bên trong, thất thuật lập tức giao nạp một ít phí tổn. Dùng cái này 1000 thần tinh, với tư cách người đưa đám ma phí. Thất thuật cười lạnh liên tục chằm chằm vào Trần Tông. Trần Tông thản nhiên cười, không có trả lời, bởi vì không cần đáp lại. Tại Thiên Lâm quốc thủ đôi lúc, cái này thất thuật có thể mang đến cho mình một ít uy hiếp. Nhưng không nguy hiểm đến tánh mạng, không phải là của mình đối thủ, đến ở hiện tại, của mình kiếm đạo thế nhưng mà đột phá đến siêu cực cảnh tầng thứ, thế giới kiếm thuật cũng đột phá đến viên mãn chi cảnh, một thân đối lập thực lực phía trước, đã có rõ ràng tăng lên. Bởi vậy, thất thuật mang đến cho mình uy hiếp, lại giảm xuống một cấp độ. Đối thủ như vậy, thậm chí còn xưng không có cái gì đối thủ. Một cái phiền toái nhỏ mà thôi. Võ lưu bọn người kỳ thật đều có chút lo lắng, dù sao bọn hắn không rõ ràng lắm Trần Tông thực lực, đương nhiên. Bọn hắn cũng không rõ ràng lắm thất thuật thực lực, bất quá Trần Tông cũng nói, đây là hắn phía trước ân oán cá nhân, muốn tự mình giải quyết. Nếu như Trần Tông cần phải trợ giúp, thân là đội trưởng, hắn nhất định sẽ làm việc nghĩa không được chùn bước ra tay, nhưng Trần Tông lại nói muốn tự mình giải quyết, như vậy nhất định tu tôn trọng Trần Tông lựa chọn. Bất quá xem Trần Tông thần sắc, tựa hồ rất có nắm chắc, mặc dù võ lưu tính tình phong khoáng chút ít, bình thường cũng so sánh tục tằng, nhưng cũng không có nghĩa là lấy hắn tiểu là sơ ý chủ con người. Chương 95, cừu hận mở rộng. Sinh tử đài bên trên có hai người, một là Tín Phong quân Trần Tông, một là Thiên Ảnh lâu thất thuật. Thất thuật hai con ngươi sát cơ ngưng tụ, càng phát cô đọng, càng phát mãnh liệt, phảng phất muốn đem Trần Tông đâm thủng tựa như, sát cơ kinh thiên động địa, sát khí quần quận như nước thủy triều, không che giấu chút nào phát ra, hắn nguyên thần pháp tướng đã ở nháy mắt hiện ra. Tử kỳ của ngươi đã đến. Thất thuật vừa mới nói xong xuống, lập tức một ngón tay điểm ra, một vòng đen nhánh chỉ kình tại đầu ngón tay ngưng tụ. Ngay lập tức phá không bắn chết mà ra, phảng phất một đạo hắc ám cực quang giống như nhanh chóng, bén nhọn vô cùng, xuyên thấu hết thảy. Trần Tông chưa từng rút kiếm, hai đại thần tướng kích phát, chỉ là bước chân hơi chút chuyển rời, liền tránh đi thất thuật cái này một ngón tay, chỉ kình phá không mà qua, rồi lại lập tức vòng qua vòng lại, theo bên cạnh giết đến. Cái kia chỉ kình bén nhọn mà nhanh chóng, có một loại không đem Trần Tông đánh trúng thể không bỏ qua kiên quyết. Cũng chỉ như kiếm, đột nhiên vung lên một điểm, kiếm khí bừng bừng phân chấn, kiếm quang chói mắt. Phảng phất thiên kích giống như, trực tiếp đánh chung cái kia một đạo chỉ kình, lập tức đem cái kia chỉ kình đánh bại tán loạn. Thất thuật cũng không kinh ngạc, đối phương có thể giết được ảnh khuyết, một thân thực lực nhất định là không kém, không có khả năng bị chính mình một ngón tay đánh chết, tiếp được đi, mới thật sự là thủ đoạn. 10 ngón liên đạn, từng đạo chỉ kình phá không, mỗi một đạo chỉ kình chính giữa chỗ ngưng tụ uy năng, so với lúc trước một ngón tay càng mạnh hơn nữa hoành không chỉ một lần, thẳng tắp hoặc là vượt qua đường vòng cung, nhao nhao bắn về phía Trần Tông, hơn nữa, khí tức tập trung, không thể né tránh. Kiếm tại nháy mắt ra khỏi vỏ, kiếm quang lóe lên, bá đạo vô cùng, viên mãn cảnh giới thế giới kiếm thuật thi triển, đỉnh tiêm ngũ giai áo võ uy năng bảy già không bỏ sót. Đánh nát. Từng đạo chỉ kình lập tức bị Trần Tông đánh nát. Thất thuật thực lực là đại cực cảnh, Trần Tông cũng là đại cực cảnh, nhưng hôm nay Trần Tông thực lực chân chính lại xem như ngụy siêu cực cảnh cấp độ. Trần Tông sở dĩ không có buộc phát ra toàn lực đem thất thuật chém giết, là muốn nhìn thất thuật năng lực cùng thủ đoạn. Lần thứ hai ra tay không làm gì được Trần Tông, thất thuật sắc mặt trầm xuống, lần thứ ba ra tay. Lúc này đây ra tay, thất thuật buộc phát ra hết thể lực lượng, kể cả bí pháp cũng trực tiếp thúc dục, trên không, phong vân bắt đầu khởi động, hóa thành một đoàn hắc ám khí tức tràn ngập, ô ô ô tiếng gió không ngừng vang lên, phảng phất gió lạnh tại gào thét. Cái kia gió lạnh vòng xoáy trực tiếp có ngàn mét lớn nhỏ, điên cuồng chuyển động tầm đó, tựa hồ đem hết thể đều thôn phệ, trong đó, giống như là đi thông địa ngục thâm uyên. Trần Tông chỉ cảm giác mình bị đã tập trung vào, bị cái kia gió lạnh vòng xoáy trực tiếp đã tập trung vào, loại này tập trung, giống như là địa ngục quỷ thần giống như đem chính mình trành từ đồng dạng. Chật, chỉ thấy theo cái kia ngàn mét gió lạnh vòng xoáy ở trong, một chỉ cực lớn đen nhánh ngón tay xuyên thấu hết thể mà ra, phảng phất là cực lớn quỷ thần một ngón tay, xuyên thấu qua gió lạnh vòng xoáy. Theo địa ngục thâm nguyên ở chỗ sâu trong giết ra, oanh hướng Trần Tông, thế như lôi đỉnh. Trần Tông thần sắc đống nhiên ngưng trọng, cảm giác nguy cơ tại nháy mắt bộc phát, đạt đến mức tận cùng. Cái này một ngón tay uy năng kinh người, đã có thể uy hiếp được tánh mạng của mình rồi, nhưng, cũng chỉ là uy hiếp mà thôi. Thần phong bá chạm. Nháy mắt, Trần Tông một kiếm chém ra, màu xanh đậm kiếm quang bá đạo đến mức tận cùng, cửu trọng hôn sát bí pháp tùy theo thi triển, chín đạo kiếm ảnh tướng theo, thoạt nhìn có một loại đẹp mắt cảm giác. Kiếm quang phá không, dài đến vài chục trượng, mặc dù so với kia âm u đen nhánh ngón tay ít đi một chút, lại càng thêm bá đạo. Chạm. Nhất kiếm ở dưới, kinh thiên động địa va chạm mạnh, lực lượng đáng sợ trùng kích bốn phương tám hướng. Cái kia cự chỉ, lập tức bị chạm phá, kiếm ảnh phá không, không lưu tình chút nào thẳng hướng thất thuật. Thất thuật mắt trừng lớn, tràn ngập không thể tin, nhưng không cách nào phản kháng, cũng không cách nào né tránh. Thu tay lại. Thiên ảnh lâu những người kia sắc mặt nhao nhao đại biến. Nhao nhao đứng dậy, bộc phát ra cường hoành lực lượng, tiểu muốn xông lên sinh tử đài cứu người, nhưng sinh tử đài là có mở ra vòng phòng hộ, cái này vòng phòng hộ cường độ, đủ để chống lại siêu cực cảnh công kích, cho dù là một ít thần tướng bảng cao thủ cũng khó có thể đem chi đánh bại, càng không nói đến mấy người bọn hắn. Giết! Kiếm quang tiêu tán, kiếm ảnh vô tung, Trần Tông thu kiếm trở vào bao, thò tay lăng không một chảo, trực tiếp gỡ xuống thất thuật trên cổ tay chữ vật thần khí, quay người đi ra sinh tử đài. Chữ vật thần khí bị lấy đi, thất thuật nhưng thật giống như không có nửa phần cảm thấy tựa như, vẫn không nhúc nhích đứng đấy, coi như một đứa đầu đất, hắn mắt thẳng ngoắc ngoắc ngưng mắt nhìn phía trước, trở nên u ám, một thân sinh cơ cũng nhanh chóng trôi qua. Một kiếm hai đoạn, một phân thành hai, có chút huyết tinh bộ dạng. Ngươi đáng chết. Ngươi cũng dám giết ta thiên ảnh lâu người, thật to gan. Ngươi nhất định phải chết. Mấy cái thiên ảnh lâu người chứng kiến Trần Tông đi ra sinh tử đài, lập tức lao đến, đằng đằng sát khí, lại không có ra tay. Bởi vì tại cách đó không xa, đang có một thứ tư cảnh cường giả chầm chầm vào tại đây, hắn là cái này sinh tử đài người phụ trách một trong, chính là kỳ quang thần triều vương thất người. Một khi bọn hắn ra tay, chẳng khác nào vi phạm với quy củ, cái kia thứ tư cảnh cường giả cũng sẽ ra tay, không chút do dự đưa bọn chúng bắt thậm chí chấn giết. Vậy thì bên trên sinh tử đài A. Trần Tông ánh mắt ở đằng kia ba cái thiên ảnh lâu mặt người bên trên khẽ quét mà qua, mắt lợi hại đến cực điểm, nói thẳng. Ngươi nghe vậy. Ba người này lập tức cứng lại, bọn hắn đã thấy được Trần Tông thực lực, chính là đại cực cảnh, thậm chí là đỉnh tiêm đại cực cảnh, bọn hắn không có nắm chắc, đương nhiên sẽ không như thất thuật một loại không duyên cớ đi chịu chết. Nhớ kỹ, giết thiên ảnh lâu người, ngươi sống không được bao lâu. Trong đó một cái chỉ vào Trần Tông phóng ngoan thoại, sau khi nói xong, dễ dàng cho hai người khác nổi giận đùng đùng xoay người rời đi. Trần Tông, không nghĩ tới thực lực của ngươi vậy mà mạnh như vậy, hay là luyện khí luyện thể cùng tu, quả thực quá kinh người. Võ Lưu bước đi đến, một bàn tay vô vào Trần Tông trên bờ vai, phát ra như nổi trống giống như tiếng vang, cao hứng không thôi kích động không thôi. Những đội viên khác, cũng là như thế. Ra ngoài ý định, nguyên bản bọn hắn cho rằng Trần Tông là tiểu cực cảnh, không nghĩ tới là một đại cực cảnh, hơn nữa nhìn khởi thực lực, tựa hồ hay là đỉnh tiêm đại cực cảnh, kiếm thuật kinh người. Cái này đối với bọn hắn tiểu đội mà nói, tuyệt đối là chuyện tốt, ý nghĩa tiểu đội chỉnh thể thực lực càng cường đại hơn rồi. Trần Tông giết thiên ảnh lâu con chuột. Dùng bọn hắn diễn xuất, nhất định sẽ không như vậy bỏ qua. Hoán Minh lại là nhíu mày nói ra, chợt lại dừng ở Trần Tông, ngươi vừa tới, có lẽ còn không rõ ràng lắm tại đây Thiên Ảnh Lâu diễn xuất, phàm là cùng bọn họ là địch, Thiên Ảnh Lâu đều không từ thủ đoạn diệt trừ, cho dù là chúng ta Tín Phong quân người, bọn hắn có lẽ sẽ không bên ngoài trực tiếp tập sát, nhưng vụng trộm nhất định sẽ ra tay ám sát. Sau khi trở về, đem việc này báo lên lại để cho đại đội trưởng biết rõ. Võ Lưu nói ra, Tín Phong Lâu cùng Thiên Ảnh Lâu xung đột không là lần đầu tiên rồi, cũng có qua một ít người bị Thiên Ảnh Lâu ám sát, đối với Thiên Ảnh Lâu diễn xuất, hay là tương đương hiểu rõ. Trần Tông bây giờ đang ở sinh tử đài bên trên giết Thiên Ảnh Lâu người, như vậy Thiên Ảnh Lâu nhất định sẽ trả thù, chỉ ở tại vấn đề thời gian. Hoán Minh cùng Võ Lưu lời nói, Trần Tông tự nhiên sẽ để ở trong lòng, nhưng cũng không có kiêng kỵ đến phát run tình trạng. Nên đến sớm muộn sẽ đến, lúc này đây, coi như là dưới kiếm của mình lưu tình không giết thất thuật, người này cũng nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, cũng nhất định sẽ lại đến tìm phiền thoái. Giết, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, về phần đến tiếp sau phiền thoái, cái kia khác thì đừng nói tới. Có chút phiền phức, người muốn tránh cũng trốn không thoát, chỉ có thể khiêng cũng giải quyết hết. Bởi vì Thiên Ảnh Lâu người quấy rầy, mọi người tụ hội cũng đến đây là kết thúc, vội vàng ly khai sinh tử đài phản hồi Tín Phong Lâu trong. Tín Phong Lâu là một cái xưng hô, cũng không phải chỉ một ngôi lầu các, trên thực tế, lầu các là một mảnh, có rất nhiều tòa. Thứ ba đại đội trưởng, chính là một đỉnh tiêm thứ tư cảnh cường giả, nghe xong Võ Lưu báo cáo về sau, cũng không có lập tức lên tiếng, mà là ánh mắt quét qua, rơi vào Trần Tông trên người, trong nháy mắt đó Trần Tông sinh ra một loại phảng phất bị nhìn xuyên cảm giác, nhưng loại cảm giác này chỉ là một cái thoáng tức thì. Ngươi gọi Trần Tông, theo Thiên Lâm Quốc tam cấp phân lâu mà đến. Đại đội trưởng mở miệng, thanh âm mang theo một loại khó nói lên lời uy thế. Là, Trần Tông cũng không cùng đúng, mà là không tiêu ngạo không tự ti không chậm không nhanh đáp lại, một chữ, ẩn chứa khó nói lên lời lực lượng cùng sắc bén. Ngươi đến nơi đây mục đích là cái gì? Đại đội trưởng lại hỏi. Trở thành hộ hạm quân sĩ. Trần Tông không chậm không nhanh trả lời. Hộ hạm quân sĩ sao? Đại đội trưởng hơi không thể tra gật đầu, ngươi rất không tồi, bất quá phải cẩn thận, đoạn thời gian này, tận lực không phải ly khai Tín Phong Lâu. Thiên Ảnh Lâu người nhất định sẽ tìm cơ hội ám sát ngươi, bất quá Thiên Ảnh Lâu người dù thế nào bị ổi, cũng sẽ không xảy ra động thứ ba cảnh đã ngoài cường giả, nhớ kỹ, sống sót, mới có hy vọng trở thành hộ hạm quân sĩ. Tốt. Trần Tông đáp lại. Ân, không có chuyện gì khác lời nói, các ngươi đi trước ca. Đại đội trưởng hạ lệnh chủ khách. Hắn chính là thứ ba doanh thứ ba đại đội đội trưởng, chấp trưởng một cái lớn đội, bình thường phải xử lý không ít chuyện vụ, ngoài ra, bản thân tu luyện cũng muốn hao phí rất nhiều thời gian. Dành giật từng giây đều không đủ, đương nhiên không muốn không duyên cớ lãng phí thời gian. Tiếp được đi một thời gian ngắn, ngươi tiểu dừng lại ở Tín Phong Lâu nội tốt rồi. Đội trưởng Võ Lưu nói ra, Thiên Ảnh Lâu là gan lại đại, cũng không dám tiến vào chúng ta Tín Phong Lâu nội giết người. Điểm này ngược lại là sự thật, Tín Phong Lâu có Tín Phong quân tọa chấn, tuần tra, thập phần nghiêm mật, không có được cho phép dưới tình huống, coi như là thứ năm cảnh vương giả muốn vụng trộm lẻn vào, cũng thập phần khó khăn. Thiên Ảnh Lâu dù thế nào không từ thủ đoạn trả thù, cũng không có khả năng vận dụng một cái thứ năm cảnh vương giả đi ám sát Trần Tông, thậm chí liền thứ tư cảnh cũng sẽ không. Vậy cũng là vô hình chính giữa quý củ. Tả hữu, còn có 7 năm thời gian, tiểu là độ không thần hạm khởi động thời điểm, ở trước đó, chính mình là tốt rồi tốt dừng lại ở Tín Phong Lâu nội bế quan tu luyện tốt rồi. Hơn nữa, muốn trở thành hộ hạm quân sĩ là cần sớm đưa ra xin, hơn nữa đến lúc đó sẽ có an bài khảo hạch, chỉ có thông qua khảo hạch người, mới có tư cách trở thành hộ hạm quân sĩ. Thực lực. Hết thể đều cần thực lực. Nhưng, trời không chiều lòng người, bất quá mới 3 tháng thời gian mà thôi, Trần Tông nhất định phải ly khai Tín Phong Lâu rồi, bởi vì muốn đi sứ nhiệm vụ. Nhiệm vụ này là một cái hộ tống nhiệm vụ, do Trần Tông chỗ tiểu đội chấp hành, hộ tống mấy người theo thần đô xuất phát, tiến về kỳ quang thần triều địa phương khác, bình thường qua lại thời gian, ước chừng là chừng 2 tháng. Cái kia 3 tháng thời gian, Trần Tông cũng không tao ngộ đến nhận chức gì nguy hiểm, quả nhiên như Võ Lưu nói. Thiên Ảnh Lâu người là không dám lẻn vào Tín Phong Lâu ám sát Trần Tông. Bất quá hiện tại ly khai Tín Phong Lâu ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, vậy thì khó mà nói rồi. Nhưng không có cách nào, Tín Phong Lâu không có khả năng bởi vì Thiên Ảnh Lâu khả năng xuất hiện trả thù, tự không cho Tín Phong quân người ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Nếu như nói như vậy, cái kia tổ kiến Tín Phong quân làm cái gì? Chương 96, Thần Tướng Bảng đột kích. Cái này hộ tống nhiệm vụ cũng không khó khăn, tự là vừa đi muốn tốn hao 1 tháng thời gian. Trở lại cũng không sai biệt lắm lên giá phí 1 tháng thời gian, không hơn. Đường về ở bên trong, tất cả mọi người có chút cao hứng. Đêm dài chìm, đen kịt, đống lửa hùng hùng thiêu đốt, chiếu sáng bát phương, ánh lửa chiếu vào trên mặt của mỗi người, mang đến nhiệt ý, đỏ rừng rực, xa xa bóng cây tại ánh lửa hạ trùng trùng điệp điệp, gió đêm thổi qua, trận trận chập chờn, phát ra sàn sạt tiếng vang, làm cho cái này đêm tối càng phát thâm trầm. Đống lửa bên trên rửa vào vừa thô vừa to khoảng chừng vài mét lớn lên chân thú, dầu chân nhỏ, tại hỏa chuẩn bị thiêu đốt, phát ra tất ba thanh âm, nồng đậm mùi thịt tùy theo lan tràn mở đi ra. Mọi người ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa bên cạnh, đang từ cực lớn chân thú bên trên kéo xuống thành từng mảnh thịt nướng, tiểu lấy rượu ngon bắt đầu ăn, một bên tiến lên một bên nói chuyện với nhau. Hoán Minh, ngươi còn kém bao nhiêu phong tệ có thể hối đoái đến cái kia môn bí pháp? Đội trưởng Võ Lưu kéo xuống một khối lớn thịt nướng, trực tiếp nhét vào trong miệng, nhai vài cái tiểu mài thành mảnh vỡ nuốt vào, chợt hỏi. Lần này sau khi trở về, hoàn thành nhiệm vụ lần nữa đến ban thưởng, có lẽ còn kém một thiên phong tệ. Hoán Minh một bên màn tư trật tự kéo xuống một khối thịt nướng, một bên không chậm không nhanh trả lời Võ Lưu lời nói. Phong tệ là Tín Phong lâu nội một loại điểm cống hiến. Tín Phong lâu cường đại như vậy, nội tình thâm hậu, tự nhiên cũng có hứa nhiều bảo vật, tu luyện chi pháp, bí pháp các loại, nhưng muốn đạt được, nhất định phải dùng phong tệ đến hối đoái. Như thế nào đạt được phong tệ? Làm cống hiến, vì Tín Phong lâu làm ra cống hiến. Chấp hành nhiệm vụ, tự là cống hiến một loại phương thức. Bình thường trấn thủ Tín Phong lâu nhiệm vụ, cũng có thể đạt được phong tệ, chỉ có điều tương đối ít, so sánh trấn thủ tuần tra Tín Phong lâu không có gì độ khó. Chỉ có ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, mới có thể có được càng nhiều nữa phong tệ, mà thu hoạch được phong tệ bao nhiêu, cùng nhiệm vụ độ khó cao thấp có trực tiếp quan hệ. Lúc này đây hộ tống nhiệm vụ, độ khó cũng không tính cao, bởi vậy đạt được phong tệ cũng sẽ không quá nhiều, đương nhiên, nhất định là so trấn thủ tuần tra Tín Phong lâu thêm nữa là được. Đống lửa thiêu đốt lên, ánh lửa chiếu sáng, gió đêm từ từ thổi tới, lá cây vang xào xạc, bóng cây lắc lư chập chờn, trong lúc nhất thời, phảng phất nhiễm lên thêm vài phần lạnh lạnh, trở nên quỷ ảnh trùng trùng điệp điệp, liền quét mà qua phong cũng trở nên càng thêm rét lạnh, tràn ngập bên trên một tia hàn ý. Trần Tông vô ý thức đảo qua, chỉ cảm thấy bốn phía bóng cây, coi như ẩn chứa vô số thân ảnh đồng dạng, có chút nói không nên lời quỷ dị. Cái này là trước kia không sở hữu, cái kia nhàn nhạt quỷ dị tại tràn ngập, càng phát rét lạnh. Không chỉ có khiến cho Trần Tông chú ý, sau đó đã ở Trần Tông một ánh mắt tỉnh ngủ phía dưới đưa tới Võ Lưu cùng Hoán Minh chú ý, về phần đội viên khác, mặc dù cũng rất cảnh giác, nhưng dù sao thực lực hay là kém chút ít. Bất động thanh sắc tầm đó, Trần Tông cùng Võ Lưu cùng Hoán Minh ánh mắt tại nháy mắt giao hội, chợt tiếp tục uống rượu, ăn thịt, nói chuyện phiếm, phảng phất không có bất kỳ cảm thấy tựa như. Gió càng lúc càng lớn, xa xa xa là cây chập chờn âm thanh cũng càng phát dày đặc mãnh liệt, hàn ý càng thêm kinh người. Đống lửa bị thổi làm điên cuồng múa, ánh lửa chiếu xạ phía dưới bóng dáng không hoàn toàn biến hóa, giống như là quỷ ảnh tại nhảy múa một loại. Mọi người uống một cái. Võ Lưu giơ lên bình rượu, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, ha ha cười nói. Mọi người cũng tùy theo giơ lên bình rượu, đồng nhiên, bình rượu mang theo một cỗ lực lượng đáng sợ, đột nhiên vung ra, phân biệt vung hướng bốn phương tám hướng, lập tức nổ, bình rượu mảnh vỡ hỗn hợp có mỗi một giọt rượu nước đều ẩn chứa lực lượng đáng sợ, như là thiên nữ tán hoa giống như phá không giết ra. Ngay tại bình rượu phá không bắn ra nháy mắt, 10 người đã ở ngay lập tức quay người, thần tướng thôi phát, trực tiếp triển lộ, nhao nhao buộc phát ra cường hoành lực lượng, oanh kích hướng bất đồng 10 cái phương hướng, khí kình phá không, cái kia thanh thế kinh thiên, áp qua hết thảy. Hào quang mãnh liệt mà chói mắt, trực tiếp chiếu sáng bát phương, cũng chiếu sáng bốn phía. Từng đạo thân ảnh, không biết lúc nào chính lặng yên tiếp cận. Trần Tông bọn người bạo khởi ra tay, không hề dấu hiệu, thập phần đột ngột, lại để cho người vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng bốn phía những lặng yên kia tới gần thân ảnh đã ở trong thời gian ngắn nhất làm ra phản ứng. Né tránh. Chống cự. Dù là như thế, cũng có người bị đánh trúng, bay ngược mà ra. Nhưng, cũng có người chặn Trần Tông bọn người đột nhiên bạo khởi công kích. Thiên ảnh lâu con chuột, thật đúng là dám đi tìm cái chết. Võ Lưu cười hắc hắc, khổng lồ 11 trượng thân hình tại nháy mắt đột nhiên vọt tới trước, giống như là một đầu cực lớn tê giác giống như trà đạp mặt đất, bộc phát ra lực lượng kinh người công kích, phảng phất có thể xông thoái hết thảy. Ngang nhiên giết đến, phóng tới trong đó một đạo thân ảnh. Vâng! Một quyền phá không, như đem trường không đánh nát vi bột một loại, dục đem đối phương trực tiếp một quyền đánh nát. Không sai, bốn phương tám hướng xâm nhập mà đến người, đúng là thiên ảnh lâu người, mục đích của bọn hắn, tự nhiên là muốn ám sát Trần Tông. Trần Tông vẫn còn Tín Phong lâu nội lúc, bọn hắn không sẽ động thủ, bởi vì cái kia một cái giá lớn quá lớn, hôm nay Trần Tông bọn người chấp hành nhiệm vụ hoàn tất trở về trên đường, đúng là buông lỏng nhất thời điểm. Cũng là bọn hắn dễ dàng nhất đắc thủ thời điểm. Bằng trả giá thật nhỏ, đạt được lớn nhất hiệu quả, hướng này là thiên ảnh lâu phong cách hành sự. Có thể không tổn hại một binh một tướng liền đem Trần Tông bọn người đánh chết lời nói, đó là không còn gì tốt hơn rồi, bởi vậy, bọn hắn mới sẽ từ từ ẩn nút, thu liễm một thân khí tức tiếp cận, chờ tiếp cận đến nhất định khoảng cách lúc lại bạo lên, phát ra sát chiêu, gắng đạt tới đem Trần Tông chờ 10 người trực tiếp đánh chết, coi như là không cách nào toàn bộ đánh chết, có thể giết chết mấy cái tính toán mấy cái, có thể đánh nhau thương mấy cái tính toán mấy cái, giảm bất uy hiếp. Không nghĩ tới chính là Trần Tông cảm giác nhạy cảm như thế, hơi chút một chút biến hóa, lập tức khiến cho Trần Tông chú ý, hơn nữa ý bảo Võ Lưu cùng Hoàn Minh, hai người này đều là đại cơ cảnh, bản thân cảm giác cũng so sánh xuất sắc, kinh nghiệm phong phú, tại Trần Tông một ánh mắt phía dưới lập tức hiểu được, cũng cảm thấy được bốn phía không đúng. Về sau, Võ Lưu càng là thể hiện ra một cái ưu tú đội trưởng chính là tố chất, cũng thể hiện ra cái này tiểu đội độ cao ăn ý. Chỉ cần một ánh mắt mà thôi, mặt khác mấy cái đội viên lập tức minh bạch Võ Lưu cái này đội trưởng sở muốn biểu đạt ý tứ, trong nháy mắt bạo khởi ra tay, quanh hướng bốn phía. Đây là ăn ý, là vô số lần phối hợp tích lũy xuống ăn ý, cũng là tín nhiệm, một loại không hề giữ lại không chút do dự tín nhiệm, nếu không có như thế, tuyệt đối khó có thể làm được. Nhưng, lần này tới tập Thiên Ảnh Lâu sát thủ, thực lực cũng không phải chuyện đùa, tiểu cực cảnh cùng đại cực cảnh đều có, thậm chí, còn có một ngụy siêu cực cảnh. Trần Tông mọi người đột ngột bạo khởi ra tay, tuy ra ngoài ý định, nhưng cũng không chính thức kích thương Thiên Ảnh Lâu sát thủ. Chiến. Kích chiến. Tìm tới Trần Tông, đúng là Thiên Ảnh Lâu cái kia ngụy siêu cực cảnh cao thủ, Thiên Ảnh Lâu kỳ thật cũng không rõ ràng lắm Trần Tông thực lực bây giờ đến cùng đạt tới cái gì cấp độ, bất quá căn cứ cùng thất thuật cuộc chiến sinh tử phỏng đoán, hẳn là đỉnh tiêm đại cực cảnh. Về phần Trần Tông tại chạy đến Kỳ Quang Thần Triều trên đường, chém giết qua một hoàn toàn thể vũ trụ hung yêu tin tức, cũng không có truyền đi, Thiên Ảnh Lâu người cũng không biết, bằng không, cũng sẽ không xuất ra động một ngụy siêu cực cảnh cao thủ để đối phó Trần Tông, thậm chí là sẽ ra động chính thức siêu cực cảnh cao thủ. Trong nháy mắt, Trần Tông tiểu đối với bốn phía làm ra phán đoán, hơn nữa còn có một loại thâm trầm cảm giác nguy cơ tại quanh quẩn. Đệ nhất trọng ma kiếm thuật. Tiểu lâu nhất dạ thính phong vũ. Không chút do dự, Trần Tông trực tiếp thi triển ra cường hoành sát chiêu. Tiểu lâu nhất dạ thính phong vũ tại Trần Tông không ngừng tìm hiểu phía dưới, mặc dù còn không có có chính thức đột phá đến 12 giai, nhưng cũng là đỉnh tiêm 11 giai áo võ, lại có đệ nhất trọng ma kiếm thuật tăng phúc, uy năng càng thêm kinh người. Hơn nữa, Trần Tông mục đích cũng không phải muốn dùng cái này chiêu đánh chết đối phương, chỉ cần quấy nhiễu, thần ý trùng kích, trong nháy mắt là được. Tiếng gió quét, gió đêm từ từ, cùng cái này đêm tối càng thêm phụ trợ. Cái kia ngụy siêu cực cảnh bị thần ý trùng kích, trong nháy mắt chịu ảnh hưởng, xuất hiện cực kỳ ngắn ngủi dừng lại, hắn thần ý cường độ cùng thần ý cảnh giới đều không bằng Trần Tông. Đệ nhất trọng ma kiếm thuật, Thần Phong Bá Trảm. Hôm nay Thần Phong Bá Trảm chính là Trần Tông mạnh nhất một chiêu. 12 giai áo võ, càng là thập phần phù hợp thế giới chi đạo, một thi triển đi ra, bá đạo đến cực điểm, uy năng kinh thế. Trảm. Cái kia ngụy siêu cực cảnh căn bản là không cách nào chống cự một kiếm này, mặt mũi tràn đầy kinh hãi tâm đó, chỉ có thể miễn cưỡng buộc phát một thân lực lượng, nhưng vẫn là chậm một đường. Thần tướng chi thân thể lập tức bị chảm liệt, ngay tiếp theo hắn thân hình cũng bị chảm phá, một thân sinh cơ đã ở nháy mắt bị phai mờ. Đánh chết này ngụy siêu cực cảnh về sau, Trần Tông hai chân đạp một cái, cường hành vô cùng lực lượng bộc phát, trực tiếp hóa thành một đạo thiểm điện lưu quang, thân kiếm hợp nhất, thẳng hướng khoảng cách người gần nhất Thiên Ảnh Lâu sát thủ. Kinh phong điện quan sát. Mặc dù hay là 11 giai, nhưng đã bị Trần Tông tăng lên tới đỉnh tiêm 11 giai cấp độ, đối phó một cái tiểu cực cảnh, lại đơn giản bất quá rồi. Song giết. Kiếm quang đột tiến, thế như trẻ tre, như tia chớp cực quang giống như, bén nhọn vô cùng, xỏ xuyên qua hết thể không thể chống cự. Ba giết. Kiếm ra không lưu tình chút nào, liên tục đánh chết, lần lượt Thiên Ảnh Lâu sát thủ bị Trần Tông đánh gục, thật lớn hóa giải những đội viên khác áp lực. Về phần Hoán Minh cùng Võ Lưu đối thủ đều là đại cực cảnh cao thủ, trong lúc nhất thời chiến đấu thắng bại, không cách nào tiếp viện đội viên khác, Trần Tông thể hiện ra kinh người chiến lực, liên tục đánh chết, đã đánh chết 5 cái, mất đi đối thủ các đội viên tự nhiên có thể ra tay giúp trợ những thứ khác đội viên. Cái này, không phải cái gì một VS một tỷ thí, mà là giết chóc, sinh tử giết chóc tự nhiên sẽ không chú ý cái gì lễ phép cái gì quy củ, hết thể dùng giết chết đối phương làm mục đích. Nếu như giết không chết đối phương, cái kia cũng sẽ bị đối phương giết chết. Trần Tông thực lực, hoàn toàn vượt quá những Thiên Ảnh Lâu này sát thủ dự kiến. Cho dù là Thiên Ảnh Lâu lúc này đây xuất động tiểu cực cảnh cùng đại cực cảnh số lượng vượt qua Trần Tông cái này tiểu đội, thậm chí còn xuất động một ngụy siêu cực cảnh cao thủ, nhưng, hay là đánh giá thấp Trần Tông năng lực. Đương cuối cùng một cái Thiên Ảnh Lâu sát thủ đã chết tại Trần Tông dưới thân kiếm lúc, mọi người nhao nhao thở dài một hơi. Lúc này đây Thiên Ảnh Lâu tổn thất cũng không nhỏ a. Trong đó một cái tiểu cực cảnh đội viên cười nói, nội tâm rất là kích động a. Thiên Ảnh Lâu thực lực mặc dù không kém, nhưng trong đó tích lũy xuống cực cảnh cấp độ cao thủ, còn không bằng Tín Phong Lâu nhiều nhi. Lúc này đây, trực tiếp chết hết 10 cái, hơn nữa có 3 cái đại cực cảnh cùng một cái ngụy siêu cực cảnh, như vậy tổn thất càng kinh người. Trái lại Tín Phong lâu Trần Tông một phương, không có tử vong, bất quá ngược lại là có 3 cái tiểu cực cảnh bị thương, nhưng đối với đối phương tổn thất, không có ý nghĩa. Đại hoạch toàn thắng. 333. Thoáng chốc, liên tiếp tháo chạy giàu có tiết tấu kích tiếng vỗ tay vang lên, phảng phất kiểu tiếng sấm rền ở mọi người bên tai nổ vang, trong nháy mắt gọi mọi người sờn hết cả gai ốc. Là ai? Vậy mà đều không có phát hiện còn có người tại, Trần Tông thì là sắc mặt ngưng trọng, cái loại này thâm trầm cảm giác nguy cơ, mãnh liệt đã đến cực hạn. Một đạo thân ảnh, phảng phất từ bóng mờ chính giữa đi tới, hai con ngươi hẹp dài, hàn quang nội liễm, đang từ từ vỗ tay. Là ngươi? Chứng kiến người đến, Võ Lưu cùng Hoán Minh sắc mặt đống nhiên kỳ biến, toàn thân càng là không tự giác run lên. Trần Tông, người đến là Thiên Ảnh lâu lưỡng đại thần tướng bảng cao thủ một trong, tách ra đào tẩu. Võ Lưu thanh âm cũng truyền vào Trần Tông trong tai. Chương 97, kiếm trạm thần tướng bảng cao thủ, thượng. Thần tướng bảng cao thủ. Thiên Ảnh lâu vậy mà xuất động một thần tướng bảng cao thủ, phải biết rằng, toàn bộ Thiên Ảnh lâu nội, cũng chỉ có 2 cái thần tướng bảng cao thủ mà thôi a. Luận và cực cảnh cao thủ số lượng, bất luận là Thiên Ảnh lâu hay là cái này nhị cấp Tín Phong lâu đều còn hơn hôm nay Cửu Trọng Thiên Quyết, nhưng luận và thần tướng bảng cao thủ số lượng, lại thì không bằng Cửu Trọng Thiên Quyết. Nhưng mà, chỉ cần có thể nổi tiếng thần tướng bảng, cái kia tại thứ 3 cảnh cấp độ, tựu là cực kỳ đáng sợ tồn tại. Võ Lưu cùng Hoán Minh như thế nào đều không ngờ rằng, Thiên Ảnh lâu vậy mà xuất động lưỡng đại thần tướng bảng cao thủ một trong, vì cái gì? Tựu là kích giết bọn hắn, cái này không khỏi quá để mắt bọn hắn rồi. Bất quá ngẫm lại Thiên Ảnh lâu phong cách hành sự, cũng là có khả năng, vì diệt trừ đối thủ, bọn hắn tố là như thế. Trần Tông thần sắc mặt ngưng trọng, đồng thời, hai con ngươi tinh mang không ngừng ngưng tụ, dừng ở cái kia thoạt nhìn tựa hồ có chút nhàn tản lười biếng, đang từ từ vỗ tay dạo bước mà đến thanh niên. Nguy hiểm. Theo trên người của đối phương, Trần Tông cảm giác được vô cùng mãnh liệt cảm giác nguy cơ, giống như chiều dâng trùng kích mãnh liệt mà đến, phảng phất muốn đem chính mình nuốt hết. Loại cảm giác này lại để cho chính mình toàn thân kìm lòng không được xuất hiện một tia sợ run cảm giác, lại không biết sợ hãi, chút nào sợ hãi đều không có, trái lại, Trần Tông hoàn sinh ra một tia chờ mong cùng chiến ý. Thần tướng bảng cao thủ. Hôm nay chính mình hoàn toàn có thể cùng ngụy siêu cực cảnh một trận chiến, cho dù là gặp gỡ chính thức siêu cực cảnh, cũng hẳn là có chống cự chi lực, như vậy, cùng thần tướng bảng cao thủ ở giữa chênh lệch còn nhiều đến bao nhiêu. Coi như là không địch lại, mình cũng vẫn có át chủ bài, ít nhất là có thể bảo vệ tánh mạng. Ao Đức, ngươi đường đường thần tướng bảng cao thủ, lại để đối phó mấy người chúng ta không đến siêu cực cảnh người, có phải hay không quá mất thân phận? Võ Lưu cho Trần Tông truyền âm cáo chi thân phận của đối phương về sau, lập tức nói ra, kéo dài thời gian, tìm tìm cơ hội thoát thân. Đối phương thế nhưng mà thần tướng bảng cao thủ, nhìn như nhàn tản, giống như là tại nhà mình hậu hoa viên nhàn nhã bước chậm đồng dạng, nhưng một tia như có như không khí tức, lại theo trên người của đối phương lan tràn đi ra, trải rộng bốn phía. Đem bốn phía đều bắt đầu phong tỏa một loại. Trốn không thoát, bị đã tập trung vào. Một khi chính mình lộ ra chút nào muốn thoát thân dấu hiệu, lập tức sẽ nên đón đối phương nhất cuồng bạo công kích. Cho nên, phải nghĩ biện pháp phân tán đối phương chú ý, chỉ cần có thể tại lập tức giải trừ tập trung, có lẽ có cơ hội có thể đào tẩu. Tương đối mà nói, mấy cái tiểu cực cảnh thần sắc vô cùng trầm trọng, trong mắt hàm ẩn hồi hộp. Tiểu cực cảnh cùng siêu cực cảnh ở giữa chênh lệch quá xa. Mà một loại siêu cực cảnh cùng thần tướng bảng cao thủ trên lệnh cũng rất rõ ràng. Tại đối phương trước mặt, bọn hắn những tiểu cực cảnh này cùng con sâu cái kiến không có gì khác nhau. Không nói tiểu cực cảnh, cho dù là Hoán Minh cùng Võ Lưu lớn như vậy cực cảnh, cũng đồng dạng là con sâu cái kiến, gánh không được đối phương một kích. Ao Đức, ngươi vừa rồi một mực ở bên cạnh hãy chờ xem, vậy mà trơ mắt nhìn các ngươi Thiên Ảnh lâu người bị giết chết thờ ơ, sau khi trở về, không sợ bị trừng phạt sao? Hoán Minh cũng mở miệng nói ra. Hắn thoáng cái tiểu minh bạch đội trưởng Võ Lưu ý định, bởi vậy 10 phần phối hợp. Mặc kệ Áo Đức phải chăng trả lời, đều không trọng yếu là đối phương còn không có co ra tay, bọn hắn tiểu nghĩ biện pháp quấy nhiễu đối phương, kéo dài thời gian, tìm ra cơ hội. Cái kia bất quá là một bầy kiến hôi mà thôi, chết thì đã chết. Áo Đức lại trả lời, ngữ khí không chậm không nhanh, hời hợt không đếm xỉa tới bộ dạng, thật là không có đem phía trước những Thiên Ảnh lâu kia sát thủ để ở trong lòng, thậm chí không có để vào mắt. Cái kia mười mấy người mặc dù đều là cực cảnh cao thủ đúng vậy, nhưng kỳ thật đều là một ít tiềm lực đem hao hết cực cảnh, rất khó có thể bất quá tăng lên, vì vậy đối với Áo Đức mà nói, giá trị của bọn hắn không lớn, chết cũng tiểu chết rồi, nhiều lắm là sau khi trở về bị trách cứ vài câu, Thiên Ảnh lâu cũng sẽ không vì vậy mà trừng phạt hắn cái này thần tướng bảng cao thủ, rét lạnh lòng của hắn. Điểm này, Áo Đức thập phần tin tưởng. Các ngươi đi trước, người này giao cho ta để đối phó. Trần Tông lại là mở miệng, cũng từng bước một bước ra, đón Áo Đức đi đến. Không thể. Võ Lưu sắc mặt đống nhiên đại biến. Tại hắn xem ra, Trần Tông đây là ý định hy sinh tánh mạng của mình đến bảo toàn bọn hắn, vì bọn họ tranh thủ thoát thân thời cơ. Thân là đội trưởng, sao có thể ngồi nhìn chính mình đội viên hy sinh vô ích, mà chính mình lại bởi vậy cẩu thả sống sót, tuyệt đối không cho phép. Các ngươi đi. Võ Lưu một bên quát, một bên cất bước, lập tức đuổi theo Trần Tông, cùng Trần Tông song hành. Xem ra lúc này đây, muốn giao đợi ở chỗ này rồi. Hoán Minh khẽ cười nói, chợt xem qua những tiểu cực cảnh kia, các ngươi đi thôi, hay không lại lưu lại, cũng là vướng víu mà thôi. Đi. Quyết định thật nhanh, những tiểu cực cảnh kia mặc dù có ngàn vạn không cam lòng, vô cùng rõ ràng, nhóm người mình lưu lại, không chỉ có không cách nào phát ra nổi trợ giúp tác dụng, ngược lại sẽ thành vướng bận một loại, cản trở. Mặt khác, bọn hắn ly khai, cũng có thể đem tin tức mang về, ít nhất phải lại để cho Tín Phong Lâu biết là tình huống như thế nào. Đi. Những tiểu cực cảnh kia lập tức buộc phát ra tốc độ cao nhất, nhao nhao ly khai. Đối với cái này, Áo Đức không có chút nào ra tay chặn đường ý định, bất quá chính là mấy cái tiểu cực cảnh mà thôi, căn bản cũng không có tư cách lại để cho hắn ra tay. Thậm chí là đại cực cảnh cũng không có tư cách lại để cho hắn ra tay. Nếu không phải Thiên Ảnh Lâu nội cường giả hạ đạt mệnh lệnh, hắn mới chẳng muốn ra tay, đi đối phó một cái liền siêu cực cảnh cũng chưa tới người. Nhưng hiện tại đã đến, đương nhiên là muốn ra tay, chủ yếu mục tiêu, tự là Trần Tông, mặt khác đều là thứ yếu. Đương nhiên, có thể thuận tiện lấy đánh chết mấy cái Tín Phong Lâu người cũng không tệ. Về phần đào tẩu mấy cái tiểu cực cảnh, có thể đào tẩu bỏ chạy đi doài, lại có cái gì, bất quá là mấy cái tiểu nhân vật mấy cái con sâu cái kiến mà thôi, có lẽ đối với một loại tu luyện giả mà nói là không thể địch nổi, nhưng đối với tại cao thủ chân chính mà nói, thật sự không coi vào đâu, cao cao không tới, thấp không xong. Bất quá, một cái đại cực cảnh nhưng có thể chém ngược ngụy siêu cực cảnh, phần này thực lực coi như là không tệ, ngày sau vẫn có một điểm khả năng khiêu chiến thần tướng bảng, thậm chí có một điểm hy vọng nổi tiếng trong đó, người như vậy giết, mới có hơi cảm giác thành tựu a. Áo Đức cũng không có sốt ruột ra tay, mà là từng bước một đi tới, nhàn nhã phảng phất tại bước chậm đồng dạng, nói không nên lời thích ý nhàn nhã. Hắn một đôi hẹp dài con ngươi chằm chằm vào Trần Tông, mang theo vài phần nghiền ngẫm. Về phần cùng Trần Tông đồng hành cất bước đi tới Võ Lưu cùng Hoán Minh, hắn lại không có chút nào ở ý, trực tiếp bỏ qua rồi. Đại cực cảnh. Đỉnh tiêm đại cực cảnh. Thì tính sao? Con sâu cái kiến, lớn một chút con sâu cái kiến mà thôi. Thần tướng bảng cao thủ, tự là có như vậy tư cách có cái này tự tin. Càng là tiếp cận đối phương, Trần Tông nội tâm lại càng là rung rung, một loại khó nói lên lời rung động cảm giác tại sinh sôi, giống như nước suối ồ ồ toát ra, một thân chiến ý lặng yên ngưng tụ. Kiếm ý, cũng càng phát ngưng thực, càng phát cường hành. Đối với Trần Tông mà nói, Võ Lưu cùng Hoán Minh hai người càng là tiếp cận Áo Đức, nội tâm hồi hộp càng mãnh liệt, cái kia hồi hộp không phải kích động, mà thật sự hồi hộp, là một loại khó nói lên lời kinh hoàng cảm giác, mãnh liệt nguy cơ đánh úp lại để cho trái tim của bọn hắn không thể ức chế cuồng rung động, phảng phất trực diện thâm nguyên một loại đáng sợ. Đánh không lại. Mặc dù cảm giác không có Trần Tông như vậy nhạy cảm, Võ Lưu cùng Hoán Minh vô cùng rõ ràng, chính mình địch không qua đối phương. Sở dĩ không có đi, là vì muốn cùng Trần Tông cùng tiến thối. Tín Phong quân người, không có nhuận chứng, không có đào binh. Chiến, đơn giản tiểu là vừa chết mà thôi. Có thể chết tại thần tướng bảng cao thủ thủ hạ, cũng không tính đến Trần Thế đi một lần. Vâng, đương tiếp cận đến nhất định khoảng cách lúc, Võ Lưu cùng Hoán Minh triệt để bộc phát, một thân lực lượng cùng bí pháp toàn bộ đều không có nửa phần giữ lại, trong nháy mắt bộc phát ra cường hành vô cùng uy năng, dễ như trở bàn tay giống như, trực tiếp hoành hướng Áo Đức. Tại Võ Lưu cùng Hoán Minh buộc phát ngáy mắt, Trần Tông cũng là một kiếm chém ra. Đệ nhất trọng ma kiếm thuật. Thần phong bá trảm. Chí cường một kiếm, thế như trẻ tre, không lưu tình chút nào, chỉ vì đem đối phương đánh chết. Chút tài mọn, bất quá lá gan không nhỏ. Áo Đức lại là thản nhiên cười, cái kia khoan thai tự đắc khí tức cũng tại nháy mắt biến đổi. Sát khí cuồn cuộn, giống như thâm nguyên hiện hiện giống như, phảng phất có thể thôn phệ hết thảy. Chật, chỉ thấy Áo Đức trực tiếp ra tay, phảng phất là Tín vung tay lên. Lại phảng phất là lấy tay trưởng vi lưới đao giống như trực tiếp bổ một phát. Cái kia bổ một phát, lập tức gọi Trần Tông con mắt sáng ngời, lại có một loại thẳng vào thần hồn sờn hết cả gai ốc cảm giác. Đáng sợ. Cực kỳ đáng sợ. Mới vừa rồi là một ngụm thần đao chạm liệt hư không giống như mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng cùng mũi nhọn chém dụng, không thể địch nổi không thể chống cự, hết thảy tất cả, cũng sẽ ở cái này một ngụm thần dưới đao bị chém vỡ, đánh đâu thằng đó, cái loại này mũi nhọn càng là thẳng bức mà đến khiếp người tâm hồn. Phá phá phá. Bất luận là Võ Lưu quyền kình hay là Hoán Minh trưởng ấn thậm chí là Trần Tông kiếm cương, đều ở đằng kia một cái trưởng dưới đao bị phá khai, đánh tan, hoàn toàn không cách nào chống cự. Chợt chỉ thấy Háo Đức dựng thẳng trường vi đao, thường thường gọi ra, một vòng ánh đao rét lạnh đến cực điểm, sắc bén khôn cùng, đáng sợ sát khí ở trong đó ngưng tụ, kinh hại đến cực điểm, gọi Võ Lưu cùng Hoán Minh hai người sởn hết cả gai ốc, kìm lòng không được toàn thân phát cương, trong nháy mắt lại bị nhiếp ở tâm hồn, khó có thể nhúc nhích mảy may, toàn thân cứng ngắc lạnh như băng. Đáng sợ kia sát cơ xâm nhập, chấn nhiếp Trần Tông thần ý, thẳng bức Trần Tông khí huyết, cũng giống như muốn đem Trần Tông toàn thân đông cứng tựa như. Không phải thần ý công kích, nhưng trong đó sát khí sát cơ thật là đáng sợ, giống như cửu u địa ngục thổi ra hàn như gió, y lý nguyên có ảnh hưởng thần ý hỏa khí huyết kinh người công hiệu cùng uy năng. Cũng may, Trần Tông thần ý kiên cường dẻo dai, sẽ không kém hơn thần tướng bảng cao thủ, càng là đạt tới đệ nhị trọng cảnh giới, sinh sôi xuất thần ý quang huy, đối với ngoại giới ảnh hưởng có rất mạnh ngăn cản hiệu quả. Mà Trần Tông luyện thể thực lực không tầm thường, một thân khí huyết tràn đầy tinh thuần mà cường hành, cũng không có chính thức đã bị hắn ảnh hưởng, y lý nguyên có thể kịp phản ứng. Mà kiếm thuật, thần phong bá trảm, vẫn là mạnh nhất một kiếm, không chút do dự chém giết mà ra. Nháy mắt, kiếm cương tại lập tức bị kích phá, đáng sợ đến cực điểm lực lượng xuyên thấu qua thân kiếm xâm nhập, làm cho Trần Tông trực tiếp bay ngược mà ra, khí huyết mãnh liệt, nhịn không được phụt lên mà ra, càng là có một cỗ âm hàn đến cực điểm đáng sợ lực lượng xuyên thấu qua cánh tay xâm nhập vào cơ thể, điên cuồng tàn sát bừa bãi, điên cuồng phá hư Trần Tông thân hình. Nhưng Trần Tông lực lượng cũng là không tầm thường, cổ động phía dưới, lập tức đem cái kia tàn sát bừa bãi lực lượng trấn áp, cũng nhanh chóng khu trục, chỉ là bản thân lại bị thụ một chút nội thương, thực sự bởi vậy cứu Võ Lưu cùng Hoán Minh. Có thể ngăn hạ ta một đao kia, đúng là có chút buồn sự, không uổng phí ta tự mình xuất động tới giết ngươi. Áo Đức nao nao, chợt nhẹ nhàng cười cười, không chậm không nhanh nói ra, lại là ngay cả cũng có nhìn hay không Võ Lưu cùng Hoán Minh một mắt, cái loại này bỏ qua, vô cùng rõ ràng. Nhưng không biết ngươi có thể ngăn ở ta mấy đao. Áo Đức vui vẻ càng phát rõ ràng rồi. Chương 98, kiếm trảm thần tướng bảng cao thủ, hạ. Chợt có mài đao thanh soàn soạt vang lên, trong hư không, phảng phất có vô số tinh hỏa tung tóe bắn ra. Một ngụm hẹp dài đao xuất hiện tại Áo Đức trong tay, chính từ từ rút đao ra khỏi vỏ, vô số tinh hỏa bắn tung tóe, đúng là thân đao cùng vỏ đao ma sát mà bắn ra, thập phần chói mắt, thập phần đẹp mắt. Tinh hỏa bắn tung tóe tầm đó, Áo Đức một thân lười nhác khí tức bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành chính là tiêu sắt cùng ấm lãnh. Thân đao hẹp dài, bất quá một ngón tay nửa rộng, toàn thân màu đen, lưới đao lại tràn ngập gợn sóng huyết hồng, nhìn thấy mà giật mình, lại để cho người kìm lòng không được kinh hãi lạnh mình. Sờn hết cả gai ốc. Bất luận là Võ Lưu hay là Hoán Minh, tại Áo Đức trường đao ra khỏi vỏ về sau, cái loại này kinh hãi cảm giác cũng đạt tới cực hạn, thần ý thậm chí thần hồn, phảng phất đều bị thiết cắt đồng dạng, truyền ra một loại khó nói lên lời cảm giác đau đớn, nhưng cẩn thận đi cảm thụ lúc, rồi lại phát hiện, cái loại này cảm giác đau đớn cũng không tồn tại. Đội trưởng, Hoán Minh, các ngươi nhanh chóng tối lui. Trần Tông ngữ khí vô cùng nghiêm trọng. Kinh địch. Cái này Áo Đức chính là một cái kinh địch, một cái thực lực thập phần địch nhân đáng sợ, bất luận là Võ Lưu hay là Hoán Minh, cũng không phải hắn đối thủ, hoàn toàn không phải, đoán chừng ngay cả đối phương một đao cũng không cách nào thừa nhận, trực tiếp cũng sẽ bị đánh chết. Trần Tông thanh âm trầm thấp, lại giống như sấm rền ở Võ Lưu cùng Hoán Minh trong thai nổ vang, trực tiếp đưa bọn chúng bừng tỉnh, không chút do dự, vội vàng lui về phía sau. Đều đến lúc này rồi, bọn hắn vô cùng rõ ràng, chính mình chỉ biết thành vướng bận. Mà Trần Tông nói như thế, hẳn là còn có chút át chủ bài, có lẽ, có thể chống lại đối phương, về phần nói đánh bại một cái thần tướng bảng cao thủ, không cảm tưởng. Ít nhất bây giờ là không cảm tưởng. Cửu Thiên nhận thu lại, Trần Tông thỏ tay hư không nắm chặt, thoáng chốc, kiếm khí phún dũng tầm đó, có kiếm quang phun ra nuốt vào mà ra, ngưng tụ làm một khẩu trường kiếm, tràn ngập ra kinh người uy năng, phảng phất bá đạo hùng hồn, trấn áp hết thảy. Đại thiên thế giới kiếm. Đương đại thiên thế giới kiếm xuất hiện lúc, Áo Đức hai con ngươi có chút ngưng tụ, đồng tử đã ở lập tức co rút lại, phảng phất tại nháy mắt sợ run, tiếp theo, khỏe miệng treo lên, toét ra một cái đường cong, mặt mũi tràn đầy là hưng phấn vui vẻ. Đạo thần binh. Áo Đức hai con ngươi theo đại thiên thế giới kiếm bên trên chuyển rời, dừng ở Trần Tông mặt, một loại khó nói lên lời hào quang chán bắn mà ra, đó là tham lam, cả người sắc mặt càng phát dữ tợn, phảng phất độc xà, ngươi thậm chí có đạo thần binh. Xem ra ta lúc này đây đến đúng rồi. Áo Đức sử dụng trường đao, cũng không phải là đạo thần binh, mà là đỉnh cấp phàm thần binh. Nhưng coi như là lại đỉnh cấp phàm thần binh, giá trị bên trên cũng cùng đạo thần binh có rõ ràng chênh lệch, mặc dù mình không luyện kiếm, nhưng lấy được đối phương đạo thần binh, nhưng có thể dùng để hối đoái, đổi thành thích hợp đao của mình loại đạo thần binh. Hay hoặc là đem chi bán đi, lại mua sắm chính mình cần đao loại đạo thần binh, một khi chính mình có được đao loại đạo thần binh, một thân thực lực sẽ trở nên càng thêm cường hành, đến lúc đó tại thần tướng bảng bên trên bài danh, lại có thể bay lên không ít. Áo Đức thực lực không tệ, nhưng hôm nay tại thần tướng bảng bên trên bài danh, cũng chỉ là ở vào hạ du. Ngay lập tức, Áo Đức một đao gọt ra, nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh đến mức tận cùng, cái kia thân đao trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, hóa thành một vòng bóng mờ, mang theo đáng sợ đến cực điểm mũi nhọn phá không giết đến, vô thanh vô tức, lại gọi Trần Tông sởn hết cả gai ốc. Chạm. Dựa vào vô số lần sinh tử chú ý luyện ra bản năng, Trần Tông dùng đại thiên thế giới kiếm thi triển ra thế giới kiếm thuật, một kiếm trực tiếp chém ra, uy năng tăng gấp đôi. Đao kiếm giao kích ngay mắt, đáng sợ đến cực điểm âm hàn lực lượng, trực tiếp nhảy vào đại thiên thế giới kiếm nội, ý đồ xuyên thấu qua thân kiếm, xâm nhập Trần Tông cánh tay, lại bị đại thiên thế giới kiếm lực lượng chống lại, không cách nào xuyên thấu mảy may. Trừ phi đối phương đao cũng là đạo thần binh, hoặc là lực lượng của đối phương đã toàn bộ phương vị siêu việt Trần Tông, nếu không, đạo thần binh bản thân chống cự chi năng hay là rất kinh người. Xuất đao. Áo Đức triển khai đao thuật, chính là đại đạo đao thuật, mỗi một đao đều ẩn chứa đáng sợ uy năng, đồng thời, có một loại quỷ dị âm hàn, khó lòng phòng bị. Đương nhiên, nếu như luận và thuần túy đao thuật uy năng cùng kiếm thuật uy năng lời nói, Áo Đức là so ra kém Trần Tông, dù sao Trần Tông thế giới kiếm thuật thế nhưng mà đạt đến viên mãn cảnh giới, mà Áo Đức bóng mờ đao thuật nhưng chỉ là đạt tới nhập môn cảnh giới mà thôi. Nhưng cảnh giới mặc dù có chênh lệch, nhưng mà, tại bản thân tuyệt đối trên lực lượng, Áo Đức lại còn hơn Trần Tông rất nhiều, đủ để đền bù thậm chí siêu việt. Thần tướng bảng cao thủ, thế nhưng mà đem sở hữu phương diện đều tăng lên tới một cái kinh người độ cao, một thân thực lực không có rõ ràng đoạn bản, tổng hợp lại thập phần đáng sợ. Bóng mờ đao thuật liên tục thi triển, mỗi một đao đều hóa thành bóng mờ đột kích, vô thanh vô tức quỷ bí kinh người, gọi người khó lòng phòng bị, nếu không có Trần Tông kiếm thuật cảnh giới vượt qua đối phương, hơn nữa có vô số tái sinh chết chú ý luyện ra kinh người bản năng, cũng khó có thể chống lại. Nhưng coi như là có thể chống lại, đối phương đao thuật chính giữa ẩn chứa cái chủng loại kia lực lượng đáng sợ, cũng gọi mình thập phần khó chịu, may mắn có đại thiên thế giới kiếm đem chi ngăn cách, nếu không đã sớm bị xâm nhập vào cơ thể, thương thế tăng thêm. Áo Đức nội tâm lại là khiếp sợ không thôi. Đối phương phía trước dùng đại cực cảnh đánh chết ngụy siêu cực cảnh, liền gọi Áo Đức cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi, không coi vào đâu, bất kỳ một cái nào thần tướng bảng cao thủ lúc trước, đều có hy vọng làm được. Mà Trần Tông lấy ra đại thiên thế giới kiếm lúc, lại gọi là Áo Đức lần nữa cảm thấy kinh ngạc. Hôm nay, đại đạo kiếm thuật cao siêu đến cực điểm, hắn kiếm thuật cảnh giới nghiễm nhiên vượt qua chính mình, lại để cho Áo Đức lần thứ ba cảm thấy kinh ngạc, hay là rung động kinh ngạc. Cao như thế vượt qua kiếm thuật, quả nhiên là kinh người đến cực điểm, nếu như bất tử lời nói, tương lai nổi tiếng thần tướng bảng, cũng không phải là không có có hy vọng. Nhưng, không có có hy vọng rồi, bởi vì hôm nay, sẽ chết ở chỗ này, chết tại dưới đao của mình. Đã dựa vào đao thuật, không cách nào đem đối phương đánh chết, như vậy, tiểu thi triển cường hoành đao thuật áo võ. Xa xa võ lưu cùng Hoán Minh lại là trợn mắt há hốc mồm, Trần Tông, vậy mà có thể cùng Áo Đức cái vị này thần tướng bảng cao thủ giao thủ, thoạt nhìn chỉ là rơi xuống hạ phong bộ dạng. Bực này thực lực, quả thực thật là đáng sợ. Mà Trần Tông thần tướng chi thân thể, bất quá mới là 11 trượng đại cực cảnh cấp độ mà thôi. Yêu nghiệt. Đây quả thực là yêu nghiệt. Võ Lưu cùng Hoán Minh trong mắt đều thiếu chút nữa lồi đi ra. Âm tuyệt đao. Sát thức. Tiếng rên nhẹ bỗng nhiên theo Áo Đức trong miệng vang lên, trường đao bên trên, gió lạnh mang tất cả, hàn quang nổ, phảng phất có vô số bóng mở vần quanh, sát cơ ngập trời, sát khí như nước thủy triều, cuồn cuộn tựa như buôn lôi giống như, kinh thiên động địa. Sờn hết cả gai ốc. Trần Tông toàn thân đều tại run lên, cái loại này sát khí thật sự là quá nồng liệt rồi, phảng phất muốn đem chính mình triệt để thôn phệ tựa như. Giết. Ngay tại Trần Tông toàn thân không tự giác rung rung lúc, Áo Đức một đao chém ra, thân đao hoàn toàn biến mất không thấy, chỉ có một vòng đao ảnh chui vào trong hư không, mang theo như cuồng triều kinh người sát cơ ngay lập tức giết đến. Quá nhanh. Cực nhanh. Khó nói lên lời nhanh. Không cách nào né tránh, cho dù là Trần Tông đã có cảm giác, cũng không cách nào kịp thời tránh đi. Chỉ có thể huy kiếm chống cự. Đao kiếm giao kích ngay mắt, đáng sợ đến cực điểm sát khí cùng sát cơ hỗn hợp làm một cổ kinh hãi lực lượng. Dễ như trở bàn tay giống như, hết thảy tất cả, đều bị phá hủy tựa như. Trần Tông cả người như mũi tên giống như bay ngược mà ra, không có chút nào ngăn cản chi lực, cho dù là đại thiên thế giới kiếm ngăn cách đối phương đáng sợ kia đến cực điểm lực lượng xâm nhập vào cơ thể, nhưng này loại trùng kích lực y lý nguyên tồn tại. Nội thương. Trần Tông thẳng tiếp thụ lấy nội thương rất nặng, liên tục nhổ ra mấy ngụm máu tươi, sau khi rơi xuống rất liên tục trượt lui, phảng phất đem mặt đất xé rách một loại, toàn thân như nhuộn ra. Chỉ có thể dùng kiếm chống đỡ địa phương mới không có ngã xuống. Một đao. Gần kề chỉ là một đao áo võ mà thôi, tự gọi mình bị thương nặng đến tận đây, quả thực là đáng sợ. Cái này là thần tướng bảng cao thủ thực lực sao? Mà cái này Háo Đức tại thần tướng bảng bên trên, kỳ danh lần hay là tại 9.000 tên về sau? Nếu như là 9.000 tên phía trước thần tướng bảng cao thủ đâu rồi? Kỳ thật thực lực lại sẽ như thế nào kinh người? Phía trước, Trần Tông từng tao ngộ qua Thiên Lẫm Quốc Thiên Ảnh Lâu một đáng sợ cao thủ tập sát, lúc ấy trực tiếp lâm vào tử vong nguy cơ chính giữa, bất đắc dĩ đành phải bộc phát ra một giọt chấn giới chi lực đem chi đánh chết. Ngày nay, một thân thực lực so về lúc ấy, còn muốn cường hoành hơn rất nhiều, như thế mới dám cùng cái này Háo Đức một trận chiến, nhìn xem thực lực của mình cực hạn, thuận tiện cũng đem đối phương cho rằng đá mài kiếm đến ma luyện bản thân. Âm tuyệt đao. Không thức. Một đao kia, không có đem Trần Tông đánh chết, Háo Đức càng là ngoài ý muốn, nhưng không có nửa phần do dự, lập tức thi triển ra thứ hai đao. Một đao giết ra, biến mất, phảng phất không tồn tại tựa như, cho dù là Trần Tông cái kia kinh người siêu cường cảm giác, cũng không cách nào cảm giác đến, phảng phất đối phương không có xuất đao tựa như. Nhưng mà, một cỗ đáng sợ đến cực điểm sát cơ lại như có như không lan tràn mà đến, phân không rõ đông tây nam bắc, phảng phất hội theo bất luận cái gì một chỗ giết đến tựa như, đáng sợ đến cực điểm, gọi người tuyệt vọng. Ngăn không được. Đệ nhất đao, chính mình còn có thể ngăn trở, nhưng một đao kia, đã vượt ra khỏi phán đoán của mình, không thể nào chống cự. Sẽ chết. Một đao kia, ngăn không được, chính mình sẽ chết. Chuyện cho tới bây giờ, Trần Tông không thể bất quá ma luyện quyết định, phải tuyệt sát. Kiếp nổ, lại là một giọt chấn giới chi lực. Đương cái này một giọt chấn giới chi lực bị kiếp nổ về sau, một cô đáng sợ đến cực điểm uy năng trực tiếp buộc phát ra, ngay lập tức mang tất cả bốn phương tám hướng, bao trùm phương viên vạn mét, trực tiếp đem vạn mét ở trong hết thể đều chấn áp. Thời gian cùng không gian, cũng không cách nào đào thoát tựa như, hết thể đều bị chấn áp rồi, không cách nào nhúc nhích. Một vòng như có như không ánh đao, phảng phất bị buộc ra mặt nước con cá đồng dạng, xuất hiện tại giữa không trung, đọng lại, bảo trì thẳng hướng Trần Tông quy tích, vẫn không nhúc nhích. Háo Đức bảo trì một đao chém ra tư thái, cũng bị chấn áp rồi, không cách nào nhúc nhích mảy may, cho dù là hắn có thần tướng bảng thực lực, tại bực này lực lượng phía dưới, đồng dạng không cách nào chống cự, bất qua ý thức của hắn, hay là thanh tỉnh. Cơ hội khó được, chỉ lần này một lần, Trần Tông lập tức lấy ra một viên thuốc phục dụng xuống dưới, cổ động còn sót lại lực lượng, thân hình lóe lên, thân kiếm hợp nhất, kiếm quang đột tiến. Đệ nhị trọng ma kiếm thuật. Kinh phong điện quan sát. Chấn giới chi lực lượng, Trần Tông còn thì không cách nào trực tiếp khống chế, dung nhập đến kiếm thuật chính giữa, bất quá, chỉ cần là hắn chấn áp uy năng tiểu hết sức kinh người rồi. Không có thứ tư cảnh thực lực hoặc là tới tương ứng cấp độ lực lượng, căn bản là không cách nào chống cự đối kháng. Giết. Bị chấn áp e rằng pháp nhúc nhích Háo Đức, tự nhiên cũng đã mất đi hết thể chống cự năng lực, cho dù ý thức của hắn hay là thanh tỉnh, lại càng thêm thê thảm, càng thêm tuyệt vọng, chỉ có thể ở nội tâm không ngừng gào rú. Hán, đường đường thần tướng bảng cao thủ, hiện tại, chỉ có thể chết ở một cái đại cực cảnh dưới thân kiếm, mặc kệ đối phương là dùng thủ đoạn gì, hắn đều phải chết rồi. Không cam lòng a. Tuyệt đối không cam lòng a. Nhưng thì như thế nào, chết tiệt, hay là muốn chết? Chương 99, tái nhập thần tướng bí cảnh. Tháng. Sống sót rồi. Võ Lưu cùng Hoán Minh phảng phất đã mất đi một thân khí lực tựa như, vung lòng trễ xuống, chỉ cảm thấy cả người mềm nhũn. Chém giết Áo Đức về sau, Trần Tông cũng nhanh chóng động thủ, trực tiếp gỡ xuống Áo Đức chứa vật thần khí các loại hết thể có giá trị chi vật, nhanh chóng cất kỹ, cũng nhanh chóng phục dụng đan dược, trị liệu thương thế cùng khôi phục lực lượng. Võ Lưu cùng Hoán Minh hai người nhanh chóng khôi phục, lập tức tiếp cận Trần Tông, nhìn xem Áo Đức cái kia chết không nhắm mắt trừng lớn mắt con mắt tái nhợt không có chút máu mặt, từng đợt thất thần. Cái này, thế nhưng mà thần tướng bảng cao thủ a. Cho dù là tại thần tướng bảng bên trên bài danh không tính rất cao, thuộc về hạ du, nhưng cũng là thần tướng bảng cao thủ, là bọn hắn chỗ không cách nào với tới tồn tại. Hiện tại, lại chết rồi. Thần tướng bảng cao thủ cũng sẽ chết, không nói thần tướng bảng, cho dù là thứ tư cảnh thậm chí thứ năm cảnh cường giả cũng đều sẽ chết, rất bình thường, nhưng, khi bọn hắn trước mắt bị một cái đại cực cảnh giết chết, như thế nào đều có loại nằm mơ cảm giác. Một hồi lâu, hai người mới chính thức phục hồi tinh thần lại, nội tâm vẫn kích động không thôi. Trần Tông khôi phục một chút lực lượng về sau, lập tức hủy thi diệt tích, Võ Lưu cùng Hoán Minh cũng lập tức phối hợp lại, đem bốn phía phá hư một phen bố trí lại một phen. Tại đây một phương diện, bọn hắn càng thêm chuyên nghiệp, còn hơn Trần Tông, lại để cho người càng khó có thể cảm thấy đi ra. Đi. Làm xong hết thể về sau, Trần Tông lập tức nói ra, ba người không chút do dự triển khai tốc độ cao nhất, phi tốc ly khai nơi đây. Trên đường, Trần Tông thỉnh cầu Võ Lưu cùng Hoán Minh, không muốn đem hôm nay chỗ chuyện phát sinh nói ra. Nhất là Áo Đức chết dưới kiếm của mình sự tình, có thể che giấu bao lâu trước hết che giấu bao lâu. Bằng không thì, bằng một cái đại cực cảnh nhưng có thể chém giết thần tướng bảng cao thủ, một khi truyền đi thế tất sẽ khiến thật lớn chấn động, đồng thời cũng có thể sẽ mang đến cho mình phiền toái càng lớn hơn nữa. Võ Lưu cùng Hoán Minh cũng minh bạch Trần Tông băn khoăn, lập tức thể, tuyệt đối không đem việc này nói ra. Nhưng phía trước ly khai những đội viên kia, lại là không có cách nào, bất quá bọn hắn cũng không có chứng kiến Trần Tông chém giết Áo Đức một màn, bởi vậy, cần lập một cái lý do thích hợp, ví dụ như bị đi ngang qua cao thủ chính là trí cường giả cứu các loại. Đường về, Trần Tông cùng Võ Lưu cùng với Hoán Minh cải biến lộ tuyến, càng thêm chú ý cẩn thận, một thân thương thế cũng chậm chậm khôi phục. Có lẽ là Thiên Ảnh lâu đối với Áo Đức ra tay có 10 phần tin tưởng, cũng không tiếp tục truy kích, bởi vậy Trần Tông bọn người an toàn trở về tới Tín Phong lâu nội, nhưng có thứ nhất tin tức, nhưng lại làm cho bọn họ ba người trong lòng nặng nề, rất cảm thấy áp lực. Chết rồi. Những thứ khác 7 cái đội viên đều chết hết, bọn hắn không có chết tại Áo Đức thủ hạ, lại là chết ở Thiên Ảnh lâu những người khác thủ hạ, rất không may cùng Thiên Ảnh lâu người gặp nhau, triển khai kịch chiến, cuối cùng bị đều đánh chết. Áp lực. Trần Tông chỉ cảm giác ngực của mình phát lấp, một cô ác khí tại đâu đó quanh quẩn, chồng chất, không nhả không khoái. Sát cơ ngập trời, sát ý kinh thế, không ngừng tràn ngập ra đi. Trần Tông, cái này không trách ngươi. Võ Lưu hai con ngươi hiện hồng, nhưng vẫn là nói ra. Trần Tông không nói gì. Trên thực tế, những người này chết cùng chính mình thật đúng là có quan hệ, nếu không có Thiên Ảnh lâu muốn đối phó chính mình, cũng sẽ không đến tận đây. Thu này, tất báo. Nắm chặt tay chậm rãi buông ra. Trần Tông hít sâu một hơi, đem nội tâm sắc cơ, tạm thời áp xuống tới. Hiện tại, chính mình còn cũng không đủ năng lực hướng Thiên Ảnh lâu báo thủ, cũng không có cơ hội thích hợp, bất quá thủ này, sẽ không quên. Hơn nữa, mình cũng có thể tìm cơ hội, giết nhiều một ít Thiên Ảnh lâu người. Đội trưởng, phiền toái ngươi tra một chút, là người nào giết bọn chúng đi 7 cái. Trần Tông ngưng âm thanh nói. Mấy tháng ở chung, lẫn nhau tầm đó cũng coi là bằng hữu quan hệ, cùng một chỗ uống qua rượu cùng một chỗ chiến đấu qua. Chính là cùng một tiểu đội đồng bọn, bất kể thế nào nói, đều phải vì bọn họ báo thủ, dùng an ủi bọn hắn trên trời có linh thiêng. Tốt. Võ Lưu trịnh trọng gật đầu. Điều tra ra ai là hung thủ, lại đưa bọn chúng giết chết, xem như tạm thời báo thủ, dù sao lấy bọn hắn hiện tại lực lượng, thì không cách nào chính thức dung chuyển Thiên Ảnh lâu, nhưng giết chết một ít người lại không phải vấn đề gì. Gọi ra trong lồng ngực các khí, Võ Lưu cũng lập tức bắt tay vào làm điều tra, mà Trần Tông Tắc thì phản hồi trong phòng của mình bắt đầu kiểm tra lên đến. Chiến lợi phẩm. Chém giết Áo Đức về sau sở được đến chiến lợi phẩm. Dựa theo Tín Phong quân quy củ, ai giết chiến lợi phẩm tiểu quy ai, nếu như là liên thủ chém giết, tự nhiên là muốn tiến hành phân phối. Áo Đức là chết ở Trần Tông dưới thân kiếm, Võ Lưu cùng Hoán Minh không có ra một phần lực, còn kém điểm thành vướng bận, tự nhiên không thể phân phối đến nhận chức gì chiến lợi phẩm. Trần Tông nhanh chóng sửa sang lại đến, lập tức mừng rỡ không thôi. Theo Áo Đức chữ vật thần khí nội, Trần Tông đã tìm được không ít vũ trụ thần tinh. Khoảng chừng 30 mấy vạn số lượng, cũng coi là một số không nhỏ tài phú. Ngoài ra, thu hoạch lớn nhất, hẳn là một tấm lệnh bài. Thần tướng bí lệnh. Đây là tiến vào thần tướng bí cảnh phải phẩm, tự nhiên chính mình đã đi ra cửu trọng thiên khuyết về sau. Thần tướng bí lệnh tiểu ở lại cửu trọng thiên khuyết nội, thế cho nên mình cũng không cách nào tiến vào thần tướng bí cảnh nội săn giết chư thiên thần tướng, thu hoạch thần tướng tinh hoa. Hiện tại, có thể rồi. Hơn nữa, cái này một khối thần tướng bí lệnh trực tiếp quy thuộc về mình rồi. Trừ phi mình nguyện ý cống hiến đi ra ngoài, hoặc là bị người giết chết cướp đi, nếu không, vẫn đều thuộc về mình, vậy thì ý nghĩa mình có thể tại bất kỳ địa phương nào tiến vào thần tướng bí cảnh. Hoàn thành nhiệm vụ này vụ về sau, tiếp được đi một thời gian ngắn, có thể không cần phải nữa làm nhiệm vụ rồi, Trần Tông sau khi chuẩn bị sẵn sàng, liền vận dụng thần tướng bí lệnh lực lượng, tiến vào thần tướng bí cảnh ở trong. Thần tướng bí cảnh, chia làm 4 tầng, tầng dưới chót nhất tiểu là phàm cảnh tầng, hướng bên trên thì là tiểu cực cảnh tầng. Tiếp theo là đại cực cảnh tầng, cuối cùng thì là siêu cực cảnh tầng. Trần Tông hôm nay là đại cực cảnh, chỗ tiến vào, cũng là tầng thứ 3 đại cực cảnh tầng. Vì bảo hiểm để đạt được mục đích, Trần Tông lúc này đây dẫn đầu tiến vào chính là luyện thể thần tướng, mà không phải luyện khí thần tướng, bởi vì thế giới chi đạo đạt tới siêu cực cảnh, thế giới kiếm thuật cũng đạt tới viên mãn cảnh giới, luyện thể thần tướng thực lực cần phải so luyện khí thần tướng cường ra rất nhiều. Dù sao mình cái này thần tướng bí lệnh là từ Áo Đức trên người cướp lấy. Ai biết tiến vào địa phương hội sẽ không xuất hiện tại Thiên Ảnh lâu trong địa bàn. Rất không may, Trần Tông nghĩ cách hướng nghiệm rồi. Vừa xuất hiện, hoàn toàn chính xác là xuất hiện ở Thiên Ảnh lâu địa bàn chính giữa. Ngươi là người phương nào? Chỉ là nháy mắt, Trần Tông tiểu lâm vào hơn 10 tôn đại cực cảnh thần tướng chi thân thể vây quanh chính giữa, đều là Thiên Ảnh lâu người. Trần Tông trả lời thập phần đơn giản thập phần trực tiếp, Thiên Hà kiếm tại nháy mắt chém ra, viên mãn cảnh giới thế giới kiếm thuật đã ở ngay lập tức thi triển. Giết! Cái này hơn 10 tôn thần tướng chi thân thể, đều là thiên ảnh lâu đại cực cảnh, vậy thì đáng chết. Cho dù ở chỗ này bị giết chết, chỉ biết tổn thất một đám thần tướng tinh hoa mà thôi, sẽ không chính thức tử vong, nhưng Trần Tông hay là ra tay, không chút do dự. Đáng chết. Cũng dám ra tay. Giết hắn đi. Hơn 10 tôn thần tướng chi thân thể kinh sợ không thôi, đối phương không chỉ có không có trả lời vấn đề, còn dám trực tiếp bạo khởi ra tay, quả thực là to gan lớn mật. Phải biết rằng, nơi này chính là thần tướng bí cảnh A, thực lực bản thân rất mạnh, cũng không cách nào mang vào đến, đủ khả năng dẫn vào gần kể chỉ là thần tướng chi thân thể lực lượng cùng đại đạo chi lực cùng với một thân võ học tạo nghệ, lực lượng khác cùng bí pháp các loại, đều không thể có hiệu quả. Nói cách khác ở chỗ này, căn bản là không cách nào phát huy ra xứng đáng toàn lực. Nhưng Trần Tông lại diễn dịch ra cái gì gọi là hổ vào bầy dê, thiên hà kiếm nơi tay, viên mãn cảnh giới thế giới kiếm thuật thi triển, đánh đâu thắng đó, không thể chống cự. Cho dù Trần Tông thần tướng chi thân thể chỉ là 11 trượng đại cực cảnh, nhưng kiếm đạo cùng thế giới chi đạo lực lượng, đều là đạt tới siêu cực cảnh cấp độ. Tính toán ra, Trần Tông là thuộc về cái loại này cao cấp nhất đại cực cảnh, tại đại cực cảnh cấp độ nội cơ hồ là vô địch. Giết giết giết giết giết. Kiếm thuật thi triển, kiếm quang bá đạo mà thê lương, đem Trần Tông một thân sát cơ đều tiết ra, dưới thân kiếm không lưu tình. Chỉ là hơn 10 kiếm mà thôi, thiên ảnh lâu 10 cái đại cực cảnh thần tướng chi thân thể đều bị đánh chết. Nhao nhao tiêu tán, chỉ để lại hơn 10 đạo thần tướng tinh hoa. Trần Tông phất tay một cuốn, lập tức liền đem cái kia hơn 10 đạo thần tướng tinh hoa hấp thu, hơn nữa nhanh chóng luyện hóa. Luyện hóa thần tướng tinh hoa đồng thời, Trần Tông cũng nhanh chóng chạy ra khỏi này lâu, xông hướng ra phía ngoài. 10 cái thiên ảnh lâu đại cực cảnh đều bị đánh chết, Trần Tông đương nhiên sẽ không bất quá cái gì ngăn trở. Tìm người, hỏi thăm tình huống các loại. Không bao lâu, Trần Tông tựu biết mình tình cảnh. Thần tướng bí cảnh chỉ có một, mặt hướng toàn bộ vũ trụ. Chỉ cần có thần tướng bí lệnh, cũng có thể tiến vào đối ứng cấp độ, tầng thứ nhất phàm cảnh tầng nhất bao la, sẽ có rất nhiều cái nơi trú quân, dựa theo bất đồng trụ vực tiến hành phân chia. Đến tầng thứ hai, so tầng thứ nhất càng nhỏ đi rất nhiều, nơi trú quân ở giữa khoảng cách càng thêm tiếp cận. Mà tới được tầng thứ ba đại cực cảnh tầng, phạm vi nhỏ hơn rồi, hắn nơi trú quân đối ứng vũ trụ phân chia, theo trụ vực biến thành cương vũ. Nói cách khác, hôm nay Trần Tông chỗ địa phương, tựu là vạn nguyên cương vũ đối ứng vạn nguyên doanh địa. Trong doanh địa, có rất nhiều cư xá vực, phân biệt đối ứng vạn nguyên cương vũ nội từng cái trụ vực. Vạn nguyên doanh địa kỳ quan khu, Trần Tông lao ra thiên ảnh lâu, đã tìm được tín phong lâu. Đến tận đây, Trần Tông cũng đem cái kia hơn 10 đạo thần tướng tinh hoa luyện hóa, làm cho luyện thể thần tướng chi thân thể càng cô động thêm vài phần. Đương nhiên, khoảng cách triệt để cô động vẫn có rất lớn chênh lệch. Tiến vào tín phong lâu, chứng thực thân phận của mình, lại đem cái này thần tướng bí lệnh tiến hành thiết lập, về sau. Trần Tông lần nữa dùng cái này một khối thần tướng bí lệnh tiến vào thần tướng bí cảnh đại cực cảnh tầng lúc, sẽ tiến vào tín phong lâu chính giữa. Này bằng với là một cái tọa độ. Nói chung, cướp lấy người khác sử đã dùng qua thần tướng bí lệnh, là tồn tại sau khi tiến vào bị người vây giết khả năng, như Trần Tông phía trước một loại. Nhưng, đó cũng là Trần Tông kinh nghiệm chưa đủ, không có tìm cường giả đem thần tướng bí lệnh nội dấu hiệu lao đi mất, bằng không thì tiểu sẽ không phát sinh chuyện như vậy, cũng may Trần Tông thực lực đầy đủ cường. Theo tín phong lâu nội, đạt được thần tướng bí cảnh đại cực cảnh tầng rất nhiều tin tức về sau, Trần Tông liền khởi hành xuất phát, phải ly khai nơi trú quân ra ngoài săn giết chư thiên thần tướng. Thần tướng bí cảnh 4 tầng, tầng thứ nhất phàm cảnh tầng nhất bao la, cũng thoải mái nhất, bởi vì địa vực bao la quan hệ, chư thiên thần tướng cũng nhiều hơn, tương đối mà nói, không có bao nhiêu cạnh tranh. Nhưng đến tầng thứ 2, bắt đầu sẽ có cạnh tranh, đã đến tầng thứ 3, cạnh tranh tiểu trở nên kịch liệt rồi. Dù sao, địa vực rút nhỏ, chư thiên thần tướng cũng tương đối biến thiếu đi, tài nguyên có hạn dưới tình huống, ai cũng muốn đạt được thần tướng tinh hoa, làm sao bây giờ? Cạnh tranh. Chỉ có thể đi cạnh tranh. Tranh được qua, tự nhiên có thể đạt được càng nhiều nữa thần tướng tinh hoa, đem thần tướng chi thân thể cô đọng đến mức tận cùng, tranh giành bất quá, cái con kia có thể từng giọt từ từ tích lũy, tốn hao càng thêm dài dòng buồn chán thời gian, do đó bị người rơi xuống. Chương 100, hung danh hiển hách. Vạn nguyên doanh địa kỳ quang khu nội. Nhất thế lực cường đại, đơn giản tiểu là kỳ quang thần triều vương thất, tín phong lâu cùng thiên ảnh lâu, đón lấy mới là lần một cấp thế lực. Ngoại trừ kỳ quang khu bên ngoài, vạn nguyên doanh địa nội, còn có những thứ khác khu vực, phân biệt đại biểu cho vạn nguyên cương vũ nội mặt khác trụ vực, tổng số có 20 mấy người nhiều, đại biểu cho vạn nguyên cương vũ bên trong có 20 mấy tòa trụ vực. Vừa vặn, cửu tiêu trụ vực cửu tiêu khu liền là một cái trong số đó, cùng kỳ quang khu liền nhau. Trần Tông rời đi vạn nguyên doanh địa phía trước. Cũng tiến về cửu tiêu khu một chuyến, cũng đã tìm được cửu trọng thiên khuyết trú điểm. Cửu trọng thiên khuyết trú điểm nội đại cực cảnh cao thủ rất ít, thứ nhất là vì thế hệ này môn đồ còn chưa từng hoàn toàn lớn lên, thứ hai là vì thần tướng bí lệnh khan hiếm, đương nhiên nặng nhất điểm vẫn là thứ nhất nguyên nhân. Kiếm quang sáng lạn mà chói mắt, phảng phất đem thiên địa bổ ra tựa như trực tiếp chém rụng, không thể chống cự. Dừng tay, ta nhận thua. Cuối cùng may mắn còn sống sót thần tướng chi thân thể dừng ở Trần Tông, nhanh chóng nói ra, tại đây chư thiên thần tướng quy ngươi, ta cũng cam đoan, sẽ không tới tìm ngươi trả thù. Nhưng Trần Tông đáp lại, thì là một đạo kiếm quang, trực tiếp đánh chết. Đây là một chỗ chư thiên thần tướng căn cứ một góc, nghỉ lại lấy mấy chục tôn chư thiên thần tướng, Trần Tông lại tới đây, đồng thời cũng có một chi đội ngũ lại tới đây. Không cần nói nhiều, cái con kia đội ngũ trực tiếp tiểu đối với Trần Tông hạ sát thủ, tất cả mọi người là đại cơ cảnh, huống chi chính mình một phương còn chiếm theo số lượng ưu thế, ai sợ ai. Kết quả không nghĩ tới chính là, bọn hắn đã đến thiết bản, hay là cái loại này trải qua thiên truy bách luyện vô cùng cứng rắn thiết bản, cho dù là bọn hắn tại số lượng bên trên chiếm cư ưu thế tuyệt đối, cũng đều là thực lực không tầm thường đại cơ cảnh, đối mặt Trần Tông thế giới kiếm thuật, cũng không có bao nhiêu chống cự chi lực. Chém giết. Cơ hồ là một kiếm một giết, bất qua mấy kiếm, cũng chỉ còn lại có người cuối cùng ý định cầu xin tha thứ, nhưng Trần Tông cũng không có cho hắn cơ hội này. Giết. Không chút do dự. Ở chỗ này chờ đợi một thời gian ngắn, Trần Tông rất rõ ràng nhân từ nương tay hậu quả, cho nên, đương giết tắc thì giết, nếu không chỉ biết mang đến cho mình càng nhiều nữa phiền toái. Chém giết mấy người kia về sau, Trần Tông trực tiếp đem hắn thần tướng tinh hoa hấp thu luyện hóa, một bên cầm kiếm thẳng hướng xa xa cái kia mấy chục tôn chư thiên thần tướng. Đại cực cảnh thần tướng, nhưng thế giới kiếm thuật lại đạt tới viên mãn cảnh giới, hơn nữa đại đạo lực lượng cũng đều đạt tới siêu cực cảnh, còn dung hợp được, bực này thực lực đáng sợ đến cực điểm, chư thiên thần tướng mặc dù không ít, lại không phải Trần Tông đối thủ. Một kiếm một giết, như chém đồ ăn cắt dưa. Cái kia là người phương nào? Một kiếm giết một chư thiên thần tướng, tốt thực lực đáng sợ. Không bao lâu, lại có mấy người tiểu đội đã đến, chứng kiến Trần Tông như thế thực lực, khiếp sợ không thôi, không dám tới gần, ngược lại lui về phía sau, e sợ cho bị hiểu lầm là để cướp đoạt, bị cho rằng địch nhân vậy thì không xong rồi. Thực lực như vậy, thật là đáng sợ. Lúc nào, xuất hiện như vậy hung nhân? Rút đi. Những người kia tiểu đội đến, Trần Tông cũng cảm thấy được, không qua đối phương cũng không động thủ, Trần Tông liền không dánh mà để ý hội, chuyên tâm săn giết chư thiên thần tướng. Mấy chục tôn chư thiên thần tướng tại Trần Tông dưới thân kiếm, biến thành mấy chục đạo thần tướng tinh hoa. Phất tay tầm đó, Trần Tông trực tiếp đem hơn 10 đạo thần tướng tinh hoa hấp thu, nhanh chóng luyện hóa, thần tướng chi thân thể so về tiến vào lúc, lại cô đọng rất nhiều, dần dần tới gần cực hạn, một khi đạt đến cực hạn, chính mình muốn hoán đổi thành luyện khí thần tướng tiến nhập. Đáng tiếc, nếu là có thể đạt được thần tướng bổn nguyên lời nói, đem trực tiếp đột phá đến siêu cực cảnh. Trần Tông thầm nghĩ, chỉ là muốn đạt được thần tướng bổn nguyên khả năng quá thấp quá thấp. Đầu tiên được tìm được thần tướng bổn nguyên chỗ, tiếp theo, còn phải có đủ thực lực đạt được thần tướng bổn nguyên. Suy nghĩ một chút lúc ấy, chính mình vẫn còn thần tướng bí cảnh tầng thứ nhất phạm cảnh tầng lúc, từng cùng 4 người khác liên thủ cướp lấy thần tướng bổn nguyên, có thể nói là cựu tử nhất sinh. Nếu không có lúc đương thời 4 người kia quyết định thật nhanh hy sinh cùng chính mình đem cựu không cực độn diệu pháp tu luyện tới nhất định được trình độ, hơn nữa vài phần vận khí thành phần ở bên trong, căn bản là không cách nào thoát thân. May mắn. Thập phần may mắn. Nếu như ngay lúc đó cục diện lặp lại một lần lời nói, chính mình 89 phần 10 thì không cách nào thành công thoát thân. Cho nên nói, lúc ấy cái kia vài phần vận khí thành phần, thập phần trọng yếu. Đương nhiên, nguy hiểm cùng thu hoạch thành có quan hệ trực tiếp, đạt được thần tướng bổn nguyên về sau, đã luyện hóa được, trực tiếp tiểu lại để cho chính mình hai đại thần tướng đều đánh vỡ cực hạn, tấn cấp tiểu cực cảnh, bởi vậy thực lực tăng nhiều. Nếu là không có cái kia một lần mạo hiểm, hiện tại chính mình nói không chừng còn chưa từng đạt tới đại cực cảnh. Chỉ là ở vào tiểu cực cảnh cấp độ, không thể nghi ngờ chậm một đường. Nhiều khi, cách nhau một đường chỗ đại biểu chính là cơ duyên chi chênh lệch. Đương nhiên, mặc dù đạt được thần tướng bổn nguyên quá trình thập phần hung hiểm, nhưng nếu như hiện tại có cơ hội lời nói, Trần Tông là tuyệt đối sẽ không buông tha, bởi vì ở chỗ này tử vong, cũng chỉ là tổn thất một đạo thần tướng tinh hoa cùng mấy tháng không cách nào tiến vào thần tướng bí cảnh mà thôi. Như vậy một cái giá lớn cùng đạt được thần tướng bổn nguyên sau chỗ tốt so sánh với, không có ý nghĩa. 4 tháng thời gian sắp đi qua, Trần Tông lập tức khởi hành phản hồi Vạn Nguyên Doanh địa kỳ quang khu nội, vọt tới Thiên Ảnh lâu bên ngoài, đại sát đặc giết, trực tiếp đem vừa đi ra Thiên Ảnh lâu mấy cái đại cực cảnh toàn bộ chém giết về sau, vừa rồi phản hồi Tín Phong lâu, thần tướng chi thân thể ly khai thần tướng bí cảnh phản hồi bản thể. Chưa từng đột phá đến cực cảnh lúc, thần tướng chi thân thể chỉ có thể ở thần tướng bí cảnh nội đãi 1 tháng thời gian, tiểu cực cảnh liền có thể đãi 2 tháng, đại cực cảnh tắc thì có thể đãi 4 tháng. Đương nhiên, nhưng ngược lại chính là bị đánh chết về sau, muốn lần nữa tiến vào thần tướng bí cảnh thời gian cũng bị kéo dài rồi, tỷ lệ là giống nhau. Thiên ảnh lâu nội, những bị kia đánh chết thần tướng chi thân thể đại cực cảnh nhóm, nhao nhao nổi giận không thôi. Khinh người quá đáng. Đồ đáng chết, cũng dám như thế châm đối với chúng ta. Chẳng trách hồ bọn hắn như thế nổi giận, bởi vì đoạn thời gian này tại thần tướng bí cảnh nội, phàm là cùng Trần Tông gặp nhau thiên ảnh lâu người, đều bị trực tiếp đánh chết, không có nửa phần chỗ trống. Hết lần này tới lần khác tại thần tướng bí cảnh nội, Trần Tông thực lực đáng sợ đến cực điểm, lấy một địch mười dễ dàng, lại để cho thiên ảnh lâu coi như là muốn dùng nhiều người ưu thế thủ thắng cũng không cách nào làm được, trái lại, như chém đồ ăn cắt dưa giống như nhau nhau bị chém giết. Tổn thất bên trên là không lớn, nhưng này loại biệt khuất cảm giác lại không cách nào hình dung. Luyện thể thần tướng trở về bản thể về sau, Trần Tông liền chấp hành một tháng trấn thủ Tín Phong lâu nhiệm vụ, tâm chi đạo cũng rốt cục vững vàng đột phá tăng lên tới đại cực cảnh cấp độ, tâm kiếm thuật cũng tùy theo đột phá, đạt đến đại thành. Đại thành cảnh giới tâm kiếm thuật, đơn thuần công kích uy năng chỉ có tam giai áo võ cấp độ, không cách nào cùng thế giới kiếm thuật so sánh với, nhưng ở biến hóa cùng tinh diệu bên trên, lại còn hơn thế giới kiếm thuật. Đại cực cảnh luyện thể thần tướng có thể tại thần tướng bí cảnh nội nghỉ ngơi 4 tháng thời gian, cũng cần có 4 tháng trì hoãn thời gian mới có thể lần nữa tiến vào. Hôm nay chỉ mới qua 1 tháng mà thôi, còn thừa lại 3 tháng thời gian, bất quá, Trần Tông còn có luyện khí thần tướng. Luyện thể thần tướng muốn tăng lên, luyện khí thần tướng cũng phải tăng lên. Tiến vào. Đối với luyện thể thần tướng, luyện khí thần tướng thực lực yếu đi chút ít, bất quá cũng không yếu, đại thành tâm kiếm thuật đã vượt lên đầu tại rất nhiều đại cực cảnh. Tiến vào thần tướng bí cảnh về sau, Trần Tông thông lệ đến thiên ảnh lâu một tuần, kết quả thiên ảnh lâu người vừa nhìn thấy Trần Tông thân ảnh, sợ tới mức vội vàng rút về thiên ảnh lâu nội không dám ra đến. Trần Tông không cách nào nhảy vào thiên ảnh lâu ở trong, cái kia đều có tương ứng bảo hộ cơ chế, trừ phi lực lượng của mình cường đại đến đủ để từ bên ngoài đem chi đánh bại. Phía trước sở dĩ có thể tại thiên ảnh lâu nội liền giết mười mấy người, là vì hắn tiến vào lúc, liền trực tiếp xuất hiện tại thiên ảnh lâu chính giữa. Thiên ảnh lâu người chứng kiến Trần Tông, giống như là con chuột chứng kiến mèo tựa như, cho dù thập phần mất mặt, nhưng tổng so ra đi tìm cái chết tốt, bọn hắn cũng không biết Trần Tông bây giờ là dùng luyện khí thần tướng tiến vào, thực lực là so ra kém luyện thể thần tướng. Đương nhiên, cho dù chỉ là luyện khí thần tướng, một thân thực lực cũng không phải chuyện đùa, đồng dạng không phải bọn hắn đủ khả năng chống cự. Kỳ quan khu, Trần Tông nhiều lần chặn giết thiên ảnh lâu tin tức, sớm đã là rộng rãi người biết rồi, thậm chí bị phụ cận khu khác cũng biết rồi, vô hình chính giữa, đúc thành một cái hung danh. Hồi Long Cốc, chính là đại cực cảnh tầng một chỗ chư thiên thần tướng căn cứ. Không biết là trùng hợp hay là cái gì, nói ngắn lại ở chỗ này, Trần Tông cùng Thất Huyền Kiếm Tông người gặp nhau rồi. Thất Huyền Kiếm Tông người cầm đầu, đúng là một cái thần sắc lạnh như băng nữ tử, một thân khí tức phảng phất từ cực bắc mà đến, muốn đông lại hết thảy. Đúng là Thất Huyền Kiếm Tông đại cực cảnh đệ nhất nhân Tuyết Cực. Tại đây bị chúng ta Thất Huyền Kiếm Tông bao hết, ngươi đến địa phương khác đi. Một cái Thất Huyền Kiếm Tông đệ tử ngưng mắt nhìn Trần Tông, kiếm ý sắc bén. Đợi một chút, ngươi là Trần Tông, Cửu Trọng Thiên Khuyết Trần Tông. Cái này mấy cái Thất Huyền Kiếm Tông đại cực cảnh đương một người trong, tựa hồ nhận ra Trần Tông, ngưng mắt nhìn một phen sau hỏi. Năm đó ở phàm cảnh tầng, Trần Tông thế nhưng mà giết không ít Thất Huyền Kiếm Tông đệ tử, lại để cho bọn hắn thập phần căm tức. Lại hết lần này tới lần khác khó có thể trả thù trở về. Không nghĩ tới vậy mà ở chỗ này gặp đối phương. Hàn ý bỗng nhiên bộc phát, đáng sợ đến cực điểm, phảng phất muốn đông lại hết thảy. Cái kia hàn ý chính giữa, còn ẩn chứa một cỗ đáng sợ mũi nhọn, trực tiếp phá vỡ, kiếm quang lóe lên không lưu tình chút nào giết đến. Tuyết Cực xuất kiếm rồi. Chúng tên trùng họ người chẳng có gì lạ, nhưng, Cửu Trọng Thiên Khuyết Trần Tông, chỉ có một. Tiểu là người này, đáng chết. Không chút do dự, Tuyết Cực kiếm quang lóe lên. Sát cơ kinh người, không lưu tình chút nào thẳng hướng Trần Tông. Đây là Thất Huyền Kiếm Thuật. Thân là Thất Huyền Kiếm Tông nổi tiếng tăm lừng lẫy đỉnh tiêm thiên tiêu, Tuyết Cực một thân thực lực thập phần cường hành, tại đại cực cảnh cấp độ vi đệ nhất nhân, hắn Thất Huyền Kiếm Thuật cũng đạt tới đại đạo kiếm thuật cấp độ, thậm chí bị tu luyện tới tiểu thành cảnh giới. Đại cực cảnh, nắm giữ tiểu thành đại đạo kiếm thuật, đích thật là vượt qua rất nhiều người. Nháy mắt, Trần Tông liền cảm giác được một cỗ lạnh như băng rét lạnh khí tức tập sát tới. Trực tiếp liền đem muôn chính mình đông lại tựa như, đáng sợ mũi nhọn thấu xương xâm nhập tới. Thân hình bất động, thiên hà kiếm tại nháy mắt ra khỏi vỏ, một kiếm giết ra, kiếm quang khúc chết huyền diệu đến cực điểm, rõ ràng là đại thành cảnh giới tâm kiếm thuật. Song kiếm giao kích nháy mắt, Trần Tông liền cảm giác được một cỗ huyền diệu lực lượng, theo kiếm của đối phương chính giữa tóe phát ra, ngay lập tức xung phong liều chết tới, mang theo một loại cực hạn lạnh như băng, ý đồ xâm nhập chính mình thần tướng chi thân thể nội. Đối phương sử dụng kiếm, cũng là thần tướng thiên binh. Cũng không phải là bình thường kiếm. Mặt khác mấy cái Thất Huyền Kiếm Tông đệ tử cũng không xuất kiếm, bởi vì vì bọn họ rất hiểu rõ Tuyết Cực sư tỷ ca tính, nàng chiến đấu không cho phép bọn hắn nhúng tay. Bất quá, bằng Tuyết Cực sư tỷ thực lực, cũng đủ để đem người này đánh chết. Nhưng sự thật chứng minh, bọn hắn suy nghĩ nhiều, dù là Trần Tông hiện tại thế mà thay đổi dùng chính là luyện khí thần tướng mà không phải luyện thể thần tướng, một thân thực lực mạnh, cũng không phải đối phương có thể bằng được. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 101, chặn giết. Kiếm quang huyền diệu, giống như phía chân trời kinh hồng, bay bổng phảng phất không có mang theo cái gì lực lượng, rồi lại sắc bén đến mức tận cùng, cắt qua Tuyết Cực thần tướng chi thân thể cổ, trực tiếp chặt đứt chém giết. Tuyết Cực sư tỷ, Thất Huyền Kiếm Tông mấy người đệ tử nhao nhao bị sợ ngây người. Khi bọn hắn cảm nhận chính giữa, thập phần cường hoành Tuyết Cực sư tỷ, vậy mà bị người giết, hay là tại một VS một chiến đấu chính giữa, đều là đại cực cảnh người giết chết, hơn nữa, tựa hồ không là rất khó bộ dạng. Hắn là Trần Tông. Đương nhiên, một cái Thất Huyền Kiếm Tông đệ tử hoảng sợ nói, mặt khác mấy cái thì là đầy mặt tức giận theo dõi hắn, nói nhảm, người nào không biết hắn là Trần Tông. Không, ta nói là hắn chính là cái gần đây hung danh hiển hách Trần Tông. Lời này vừa nói ra, những Thất Huyền Kiếm Tông này đệ tử cũng muốn khởi một cái khác Trần Tông tin tức. Theo kỳ quang khu Tín Phong Lâu mà đến, thủ đoạn hung ác, đánh đâu thắng đó. Không nghĩ tới, Tín Phong Lâu Trần Tông cùng cựu Trọng Thiên Khuyết Trần Tông, dĩ nhiên là cùng một người. Mấy cái Thất Huyền Kiếm Tông đệ tử ngẩn người nháy mắt, trước mặt mà đến đúng là một đạo như bay hồng như thiểm điện kiếm quang, ngay lập tức giết đến. Liên Tuyết Cực cũng không phải Trần Tông đối thủ, huống chi là mấy người bọn hắn. Giết giết giết. Bất quá ngắn ngủn mấy hơi, toàn bộ bị Trần Tông đánh chết tại dưới thân kiếm. Giết chết mấy cái Thất Huyền Kiếm Tông đệ tử, Trần Tông nội tâm không có gì chấn động, bất quá cái kia Tuyết Cực, thật ra khiến Trần Tông cảm giác có chút ngoài ý muốn, tiểu thành cảnh giới đại đạo kiếm thuật, chính mình còn rất ít gặp được đối thủ như vậy. Theo điểm này cũng đủ để nói rõ, kiếm của nàng đạo thiên phú kinh người. Đáng tiếc, chính mình càng mạnh hơn nữa. Kinh ngạc là ngắn ngủi, rất nhanh đã bị Trần Tông không hề để tâm, chuyên tâm săn giết chư thiên thần tướng. Trần Tông, đã dò xét đã điều tra xong, những người kia tại 3 ngày sau sẽ ra động. Đội trưởng Võ Lưu tìm tới Trần Tông, không có nửa phần nói nhảm, nói thẳng. Đoạn thời gian này, Võ Lưu đã tìm hiểu rõ ràng, lúc ấy giết mình 7 cái đội viên người là ai. Chỉ có điều đoạn thời gian này, những người kia đều dừng lại ở Thiên Ảnh Lâu nội, căn bản cũng không có ra tay cơ hội báo thù, cho tới bây giờ, rốt cục đạt được bọn hắn phải ly khai Thiên Ảnh Lâu ra ngoài chấp hành nhiệm vụ tin tức. Cái này ý nghĩa, có thể báo thù rồi. 3 ngày thoáng một cái đã qua, Trần Tông, Võ Lưu cùng Hoán Minh 3 người lập tức khởi hành ly khai Tín Phong Lâu. Các vị, lúc này đây mọi người khỏe tốt cố gắng, hoàn thành nhiệm vụ về sau, ta làm ông chủ, không say không về. Hàn Hổ lớn tiếng nói. Lúc này đây mọi người muốn cho đội trưởng xuất huyết nhiều. Đúng vậy, ta còn muốn đi Thanh Uyển hảo hảo chơi vài ngày. Thiên Ảnh Lâu những người này một bên chạy đi một bên nói chuyện với nhau. Lúc này đây nhiệm vụ đối với bọn họ mà nói, có chút khó khăn, nhưng chỉ cần không lơ là sơ suất, vẫn là có thể hoàn thành. Hoàn thành nhiệm vụ về sau, phản hồi thần đô, liền có thể hảo hảo tầm hoan tác nhạc một phen. Không bao lâu, Hàn Hổ chờ Thiên Ảnh Lâu mọi người, liền đi tới một tòa hạp cốc, xuyên qua hạp cốc, xa hơn đi về phía trước tiến. Là bọn hắn lần này nhiệm vụ chỗ mục đích. Hạp cốc hai bên cao tới ngàn trượng, đứng vững tại ở giữa thiên địa, có một loại khó nói lên lời hiểm trở, giống như là hai đạo lưỡi đao đồng dạng thẳng tắp, bởi vậy cái này hạp cốc cũng được gọi là giao hai lưới hạp, danh xứng với thực. Giao hai lưới hạp hiểm trở, càng cho người một loại hung hiểm cảm giác, đương nhiên, đó là bởi vì giao hai lưới hạp đặc biệt ngoại hình chỗ hình thành. Thiên Ảnh Lâu một đoàn người bước vào giao hai lưới hạp nội, trước mặt thổi tới phong mang theo vài phần cạo xương sắc bén. Giống như là đao phong tựa như trận trận, như vậy đao phong, nếu là thứ hai cảnh tu luyện giả đã đến, 89/10 khó có thể thừa nhận, thời gian dài một chút cũng có thể sẽ bị cạo xuống một lớp da, nếu như là đệ nhất cảnh, cái kia trực tiếp tiểu cạo xuống huyết nhục. Bất quá đối với thứ ba cảnh mà nói, chỉ là lớn hơn một chút mà thôi, sẽ không tạo thành cái gì tổn thương. Đi tới, đồng nhiên, Thiên Ảnh Lâu người chứng kiến phía trước cái kia hẹp dài con đường ở bên trong, tựa hồ có một đạo thân ảnh. Ai? Hàn Hổ dẫn đầu cảnh giác, hai con ngươi ngưng tụ, đồng thời quát. Vô duyên vô cớ, tại sao có thể có người xuất hiện tại hẹp dài con đường chính giữa, thoạt nhìn giống như là muốn ngăn lộ đồng dạng. Người giết các ngươi. Người này, đúng là Trần Tông, phảng phất một pho tượng tựa như thẳng tắp đứng thẳng, đứng ở nơi này hẹp dài con đường chính giữa, đã có một loại phủ kín bốn phía hết thảy kinh người khí thế, phảng phất liền một con muỗi đều không thể theo Trần Tông bên người nhảy vào qua. Ngươi là Tín Phong Lâu người. Rất nhanh. Thiên Ảnh Lâu người tiểu nhận ra Trần Tông thân phận, dù sao Trần Tông trên người Bạch Vũ Thanh Phong giáp thập phần dễ làm người khác chú ý, vừa xem hiểu ngay. Tín Phong quân Trần Tông. Trần Tông trên báo tên của mình, cũng tốt lại để cho bọn hắn biết rõ, chính mình là chết ở ai thủ hạ. Tín Phong quân Trần Tông. Lại là ngươi. Ngươi lại vẫn dám xuất hiện tại trước mặt chúng ta, đáng chết. Mười cái thiên ảnh lâu người nghe vậy, trước là nao nao, chợt nổi giận đến cực điểm, nhất là mặt khác mấy cái đại cực cảnh, càng là nổi trận lôi đình, không có hắn, bởi vì bọn họ tại thần tướng bí cảnh nội Trần Tông giết qua, lại vô lực trả thù trở về. Không nghĩ tới bây giờ, đối phương cũng dám tới nơi này chặn đường bọn hắn, hay là một mình cây kiếm, vừa vặn cho bọn hắn một cái tuyệt hảo trả thù cơ hội. Ngươi chớ không phải là còn tưởng rằng nơi này là thần tướng bí cảnh sao? Một cái thiên ảnh lâu đại cực cảnh mặt mũi tràn đầy ác độc chằm chằm vào Trần Tông, ngựa khí rét lạnh như đao. Trần Tông không có trả lời, hoặc là nói Trần Tông trả lời, tự là cất bước mà ra, đi về hướng thiên ảnh lâu một đoàn người. Không cần nói nhiều, cũng không cần nhiều lời. Tiếng bước chân bỗng nhiên vang lên, từ phía sau truyền đến, Hàn Hổ bọn người nhanh chóng nhìn lại, liền chứng kiến hai đạo thân ảnh tại phía sau của bọn hắn xuất hiện, một trái một phải phân bố, tựa hồ là đem đường lui phong tỏa đồng dạng. Võ Lưu cùng Hoán Minh. Dùng Trần Tông phía trước, dùng Võ Lưu cùng Hoán Minh tại về sau, hình thành chặn đường xu thế, lại để cho cái này 10 cái thiên ảnh lâu người không thể đào thoát, một tên cũng không để lại. Ha ha ha ha, Tín Phong quân người cứ như vậy ngây thơ sao, chính là ba cái, tiểu muốn đoạn giết chúng ta, không khỏi quá không biết lượng sức rồi. Hàn Hổ lập tức cười to không thôi, tại đây mười mấy người chính giữa, hắn là mạnh nhất, chính là ngụy siêu cực cảnh cao thủ, dưới trướng, còn có 4 cái đại cực cảnh, kỳ ngộ đều là tiểu cực cảnh. Tổng số 14 người, chính là một cỗ lực lượng rất mạnh. Cho dù Trần Tông người này, hắn cũng đã được nghe nói kỳ danh chữ, biết rõ phía trước thiên ảnh lâu từng phái người chặn giết cho hắn, kết quả đã thất bại, nhưng trong đó tình huống cụ thể như thế nào, Hàn Hổ không biết, bởi vì áo đức ra tay sự tình thật là che giấu tin tức, thiên ảnh lâu cũng không có ý định lưu truyền ra đi. Bằng không, hắn hiện tại cũng sẽ không cảm thấy như thế nhẹ nhõm. Giết các ngươi, một mình ta là đủ. Trần Tông bước chân không có dừng chút nào đốn, không ngừng tới gần, một bên đáp lại nói, khí tức trên thân tại thời gian dần qua ngưng tụ, kiếm ý bay lên, phảng phất có thể đâm rách trường không một loại, kinh người đến cực điểm, hoàn toàn quét ngang mà qua, đem Hàn Hổ chờ mười mấy người toàn bộ đều tập trung, lại để cho bọn hắn sinh ra một loại lợi kiếm treo trên bầu trời lên đỉnh đầu cảm giác, mũi nhọn thẳng bước, có một loại da đầu run lên cảm giác. Tay phải hư không một chảo, bá đạo kiếm quang phun ra nuốt vào tầm đó, đại thiên thế giới kiếm cũng tùy theo xuất hiện. Sở dĩ vận dụng đại thiên thế giới kiếm, tự là Trần Tông ý định tại trong thời gian ngắn nhất giải quyết chiến đấu, tốc chiến tốc thắng, để tránh xuất hiện cái gì biến cố, cũng miễn đối phương có người may mắn đào thoát. Đại thiên thế giới kiếm nơi tay, đáng sợ kiếm ý tại nháy mắt tăng cường đến mức tận cùng, bá đạo vô song. Đệ nhị trọng ma kiếm thuật. Tiểu lâu nhất dạ thính phong vũ. Trần Tông không lưu tình chút nào, trực tiếp thi triển ra huy năng cường hoành áo võ, một kiếm pha không, gió mát mưa phùn, lầu nhỏ ngồi một mình. Nói không nên lời cô tịch, còn có mấy phần thê lương. Chỉ này một kiếm, thiên ảnh lâu người đều nhận lấy quá nhiều, đứng núi chịu sào Hàn Hổ đã bị trùng kích rõ ràng nhất. Trần Tông, cái thứ nhất muốn giết đúng là hắn, bởi vì Hàn Hổ chính là ngụy siêu cực cảnh, thực lực mạnh nhất, có hy vọng nhất đào tẩu, bởi vậy muốn trước chém giết sạch, dùng thế xét đánh lôi đình giết chết Hàn Hổ, cũng có thể chấn nhiếp những người khác. Hàn Hổ rất cường, không thể nghi ngờ, nhưng mà, tại Trần Tông toàn lực bạo phát dưới, một kiếm kia uy năng đạt đến cực hạn. Hàn Hổ cũng không thể tránh khỏi nhận lấy mãnh liệt trùng kích, thần ý tại lập tức đã bị rõ ràng quấy nhiễu, xuất hiện ảo giác, phảng phất ngồi một mình tại trong tiểu lâu, nhìn ngoài cửa sổ cảnh ban đêm cô tịch, gió mát từ từ, có một loại khó nói lên lời hàn ý, mưa phùn liên tục, càng làm cho cái kia hàn ý thấu xương mà vào. Tỉnh ngủ. Trong tích tắc, Hàn Hổ tiểu tỉnh ngủ rồi, ý thức được không đúng, cảnh báo đại tác, liền muốn dây rủa tỉnh lại, cũng đã không còn kịp rồi. Trần Tông toàn lực bộc phát, thậm chí không tiếc bạo lộ đại thiên thế giới kiếm một kiếm, đã tới người, lập tức chém qua. Đầu lâu tại nháy mắt cao cao bay lên, mang theo một nửa mê mang cùng một nửa thanh minh, tựa hồ tại cả hai tầm đó luân chuyển. Đội trưởng bị giết. Lập tức, có người kinh hô không thôi, kinh hoàng không thôi. Đội trưởng thế nhưng mà vì siêu cực cảnh cao thủ, so với bọn hắn bất kỳ một cái nào đều muốn lợi hại, cũng tại một cái đối mặt, trong nháy mắt bị đối phương một kiếm đánh chết, một màn này, thật sự là quá kinh người. Đến cực điểm hoành kích tinh thần của bọn hắn ý chí, lại để cho bọn hắn tại lập tức thất thần. Bọn hắn hội thất thần, Trần Tông lại không biết, kiếm thứ hai giết ra. Thần phong bá trảm. Màu xanh đậm kiếm cương tại nháy mắt tăng vọt, hóa thành vài chục trượng lớn nhỏ, phảng phất trảm liệt thiên địa bá đạo chi kiếm, đánh đâu thắng đó phá hủy hết thảy. Ai đều không thể chống cự. Trong nháy mắt thất thần, liền quyết định sinh tử của bọn hắn. Trốn. Mấy cái không có bị trực tiếp chém giết người, nhao nhao thất kinh, bộc phát ra hết thể lực lượng, không phải cùng Trần Tông liều mạng, mà là định lúc này đào tẩu. Trần Tông thực lực quá mạnh mẽ, hoàn toàn không phải bọn hắn có thể chống cự, chỉ có chính thức siêu cực cảnh mới có thể cùng Trần Tông một trận chiến. Nhưng sau lưng là có Hoán Minh cùng Võ Lưu hai vị đại cực cảnh cản đường, có lẽ không cách nào thoáng cái giết bọn chúng đi, nhưng cản lại bọn hắn trong nháy mắt lại là có thể làm được. Chỉ cần cản lại trong nháy mắt như vậy đủ rồi. Cút ngay a. Còn sót lại một cái đại cực cảnh diện mục dữ tợn như ác quỷ giống như hướng về phía Võ Lưu cùng Hoán Minh phát ra gào thét, một bên buộc phát ra mạnh nhất lực lượng, ý đồ theo Võ Lưu cùng Hoán Minh chặn đường phía dưới tiến lên. Lưu lại. Võ Lưu một thân hét to, hai đấm bỗng nhiên bạo lên, lập tức oanh kích mà ra, từng đạo đáng sợ quyền kình phá không gào thét mà ra, bá đạo tuyệt luân, nhao nhao oanh hướng người này. Sau lưng kiếm quang thì tại nháy mắt lóng lánh mà lên, dĩ nhiên đem mặt khác thiên ảnh lâu người đều đánh chết, không lưu tình chút nào thẳng hướng người cuối cùng kia. Thì ra là phía trước cười nhạo Trần Tông thiên ảnh lâu đại cực cảnh. Kiếm quang chợt lóe lên, lập tức biến mất, đối phương thân hình đã ở giữa không trung dừng lại, bảo trì bay nhào mà ra tư thế, diện mục dữ tợn mà hung ác bộ dạng, nhưng trong đôi mắt sáng rọi lại nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa, trở nên u ám một mảnh. Chết. Chỉ là ngắn ngủn mấy hơi thời gian mà thôi, theo Trần Tông ra tay đến thu kiếm, 10 cái thiên ảnh lâu người đều tử vong, hơn nữa cái này vừa chết, toàn bộ đều là cực cảnh cao thủ, thiên ảnh lâu tổn thất càng lớn. Chương 102, khảo hạch rốt cục tiến đến. Báo thù rồi. Hy vọng mấy người bọn hắn có thể nhắm mắt. Võ Lưu cùng Hoán Minh trước rồi nói ra, đối với Trần Tông thực lực, lại là khiếp sợ không thôi. Một kiếm tuyệt sát ngụy siêu cực cảnh, thật sự là kinh người đến cực điểm, rõ ràng chỉ là một cái đại cực cảnh mà thôi. Báo thù xong, tiếp được đi tự nhiên là phân phối chiến lợi phẩm, lúc này đây Võ Lưu cùng Hoán Minh đều không có giết chết bất luận cái gì một người, nhưng bọn hắn lại là cùng Trần Tông phối hợp với nhau, phía trước lại không ngừng chú ý thiên ảnh lâu cái này mười mấy người hành động các loại, là hoàn toàn tại xuất lực. Đem 10 cái thiên ảnh lâu người hủy thi diệt tích về sau, ba người liền dẫn chiến lợi phẩm nhanh chóng ly khai, phản hồi Tín Phong lâu. Đón lấy mới bắt đầu phân phối. Trần Tông độc đắc năm thành, Võ Lưu cùng Hoán Minh tắc thì chia đều mặt khác năm thành. Đổi thành vũ trụ thần tinh, cuối cùng nhất Trần Tông phân phối đến khoảng chừng hơn 40 vạn vũ trụ thần tinh, tính cả phía trước chém giết thiên ảnh lâu thần tướng bảng cao thủ lão đức các loại, hơn nữa chính mình nguyên bản vốn có hơn 10 vạn vũ trụ thần tinh, tổng số cộng lại tiểu tới gần 100 vạn. Trần Tông không khỏi có chút không biết nên khóc hay cười cảm giác. Lúc trước, tại Thiên Lâm Quốc Tín Phong lâu nội, chính mình đã được biết đến muốn cưới độ không thần hạm tiến về cựu tiêu trụ vực, phải tiền trả 100 vạn vũ trụ thần tinh lớn phí tổn, ngay lúc đó chính mình chỉ có 12 vạn tả hữu vũ trụ thần tinh mà thôi, còn kém 88 vạn cực lớn lỗ hổng. Trần Tông tính toán qua, dựa vào năng lực của mình muốn tại ngắn ngủn 12 năm nội, đạt được 88 vạn vũ trụ thần tinh, rất khó khăn, cơ hồ là không thể nào sự tình, nhưng bây giờ lại bị chính mình cho vẽ mặt nữa à. Trên thực tế còn chưa đủ để 12 năm. Chính mình cũng đã tích lũy rất nhiều tài phú, tổng số tới gần 100 vạn rồi, dựa theo loại tình huống này đi, 12 năm nội đem chính mình vốn có vũ trụ thần tinh tích lũy đến 100 vạn trở lên, cũng không phải việc khó gì. Nói cách khác, Trần Tông đến lúc đó, hoàn toàn có thể tiền trả được rất tốt thuyền phí, cưới độ không thần hạm, theo kỳ quang trụ vực phản hồi cựu tiêu trụ vực. Đương nhiên, hiện tại chính mình đã xưng là Tín Phong quân một thành viên, còn có thể cạnh tranh hộ hạm quân sĩ, nếu như lên làm hộ hạm quân sĩ lời nói, liền có thể giảm bớt 100 vạn vũ trụ thần tinh phí tổn, cơ hội như vậy, đương nhiên là muốn hảo hảo đi tranh thủ một phen rồi. Vũ trụ thần tinh, có thể chê ít, hiện tại mặc dù không phải sử dụng đến, cũng không có nghĩa là về sau tiểu không phải sử dụng đến, đây là tài phú, càng nhiều càng tốt. Trần Tông ba người hành động mặc dù che giấu, nhưng nếu có tâm điều tra lời nói, vẫn là có thể điều tra ra được. Không bao lâu, thiên ảnh lâu sẽ biết Trần Tông bọn người hành động, đã biết Hàn Hổ bọn người đã chết tại Trần Tông dưới thân kiếm sự tình. Tự nhiên là nổi giận không thôi, thiếu một ít trực tiếp cùng Tín Phong lâu khai chiến. Nhưng cuối cùng nhất còn không có khai chiến, bởi vì một khi toàn diện khai triển, mở rộng, thiên ảnh lâu chịu không nổi như vậy tổn thất. Tín Phong lâu cùng thiên ảnh lâu tầm đó ở vào đối lập, đây là không tranh giành sự thật, lẫn nhau tầm đó hội giúp nhau tiêu hao. Nhưng Trần Tông cũng phát hiện một điểm, bất luận là thiên ảnh lâu còn là Tín Phong lâu, tựa hồ cũng có cưỡng ép tăng lên đánh vỡ cực hạn thủ đoạn, có thể cho tu luyện giả cưỡng ép đột phá đạt tới cực cảnh cấp độ. Nhưng đó là đối với tiềm lực tiêu hao, một khi sau khi đột phá, cuộc đời này cơ bản tiểu không cách nào nữa tiếp tục tăng lên, đại cực cảnh thậm chí siêu cực cảnh đều tới vô duyên, thậm chí thứ tư cảnh, cũng đồng dạng vô duyên. Bất quá, thủ đoạn như vậy, lại là có thể chế tạo ra càng nhiều nữa tiểu cực cảnh cao thủ đến, phong phú lực lượng. Một ngày lại một ngày, một tháng lại một tháng, một năm rồi lại một năm, không ngừng đi qua, Tín Phong lâu cùng Thiên Ảnh lâu tầm đó, lần lượt phát sinh qua quy mô nhỏ xung đột, đều là ngươi tập sát ta, ta tập sát ngươi, có tất cả thương vong. Đương nhiên, Thiên Ảnh lâu muốn nhất giết thứ ba cảnh Tín Phong quân sĩ, không thể nghi ngờ là Trần Tông. Bởi vì Trần Tông tiềm lực cùng Thiên Phú quá mức kinh người rồi, lại tận lực nhằm vào Thiên Ảnh lâu, lần lượt tập sát phía dưới, cho Thiên Ảnh lâu tạo thành tổn thất không nhỏ, thế cho nên càng về sau, Thiên Ảnh lâu xuất động số lần giảm xuống, hơn nữa mỗi một lần xuất động càng thêm phòng bị, thậm chí âm thầm có thứ tư cảnh cường giả chằm chằm vào, lại để cho Trần Tông không cách nào nữa ra tay. Còn nữa, Trần Tông cũng thỉnh thoảng hội tiến vào thần tướng bí cảnh nội săn giết chư thiên thần tướng, thu hoạch thần tướng tinh hoa, bởi vì Trần Tông quan hệ, Thiên Ảnh lâu đại cực cảnh ít dám vào nhập thần tướng bí cảnh rồi, bằng không thỉnh thoảng cũng sẽ bị Trần Tông tập sát một phen. Thần tướng bí cảnh nội vạn nguyên doanh địa, Trần Tông không thể nghi ngờ đúc thành hiển hách uy danh. Hết cách rồi, tại đại cực cảnh tầng, Trần Tông thực lực thật sự là quá mạnh mẽ hoành rồi, solo hay là bị quần đầu, không có người nào là đối thủ của hắn, một người một kiếm, đánh đâu thắng đó, quét ngang hết thảy. Những cái kia thần tướng chi thân thể là đại cực cảnh, nhưng đại đạo tìm hiểu đạt tới siêu cực cảnh cấp độ đỉnh tiêm thiên tiêu, phía trước có thể hoành hành đại cực cảnh tầng cao thủ, một khi cùng Trần Tông tao ngộ, một khi giao thủ, hắn kết cục cũng là chỉ còn đường chết. Vô địch. Ngắn ngủn mấy năm trôi qua, Trần Tông đúc thành thần tướng bí cảnh đại cực cảnh tầng vạn nguyên doanh địa vô địch truyền thuyết, mặc kệ có phục hay không, sự thật tiểu là như thế. Tín Phong lâu nội một gian trong phòng tu luyện, Trần Tông hai con ngươi mở ra, một đám kiếm quang theo trong đôi mắt chán bắn mà ra, lợi hại vô cùng, xỏ xuyên qua hư không giống như, đâm thủng hết thảy. Ánh mắt kia chính giữa ẩn chứa kiếm ý, càng thêm tinh thuần, cô đọng. Trần Tông tu luyện là không giây phút nào, bởi vì nhất tâm quyết quan hệ, cho dù là tại nghỉ ngơi chính giữa, cũng đồng dạng có thể tu luyện. Mỗi một hơi đều chưa từng lãng phí, điểm này là những người khác chỗ không cách nào bằng được. Cho dù là đồng dạng tu luyện nhất tâm quyết các sư huynh sư tỷ, tại đây một phương diện cũng khó có thể cùng Trần Tông so sánh với, cái nhân vi Trần Tông lực lượng tinh thần thập phần cường đại quan hệ. Ưu thế, cái này là Trần Tông khiến người khác khó có thể bằng được ưu thế. Kiếm đạo siêu cực cảnh, thế giới chi đạo siêu cực cảnh, tâm chi đạo siêu cực cảnh, áo võ cũng đều đạt tới siêu cực cảnh, chỉ có thần tướng chi thân thể hay là đại cực cảnh. Trần Tông lầm bầm lầu bầu nói ra, tại thần tướng bí cảnh nội, săn giết chư thiên thần tướng, đạt được thần tướng tinh hoa, đem hai đại thần tướng chi thân thể đều tăng lên tới cực hạn, lại chậm chạp khó có thể đột phá. Bình cảnh. Trần Tông bị gặp bình cảnh. Đại cực cảnh đột phá đến siêu cực cảnh độ khó, so tiểu cực cảnh đột phá đến đại cực cảnh càng lớn. Trần Tông cũng không có sốt ruột, bởi vì coi như là sốt ruột, cũng đồng dạng không cách nào đột phá, làm gì chắc đó, nước chảy thành sông, nên đột phá lúc tự nhiên sẽ đột phá. Một năm, thêm một năm nữa thời gian, tự là độ không thần hạm khởi động thời gian. Trần Tông lần nữa nói ra, hộ hạm quân sĩ khảo hạch, có lẽ cũng nhanh muốn bắt đầu a. Hộ hạm quân sĩ, cái kêu ý nghĩa tinh nhuệ, chính thức Tín Phong quân tinh nhuệ, không phải dễ dàng như vậy có thể đảm nhiệm. Cạnh tranh. Ít nhất theo Trần Tông biết rõ, Tín Phong quân chính giữa, thì có rất nhiều người theo dõi hộ hạm quân sĩ chức vị này. Đối thủ của ta, hẳn là những chính thức kia siêu cực cảnh. Trần Tông thầm nghĩ. Nếu là dùng thực lực đến kết luận lời nói, mình bây giờ một thân thực lực, tại đại cực cảnh là vô địch, đối mặt ngụy siêu cực cảnh, cũng không sợ chút nào, thậm chí có thể chiến thắng, chỉ có chính thức siêu cực cảnh mới có thể mang đến cho mình chính thức uy hiếp. Bất quá, trong Tín Phong lâu này thực siêu cực cảnh số lượng cũng không ít ta, theo Trần Tông biết rõ tiểu có mấy cái, còn hơn phía trước cựu trọng thiên quyết. Đây là nội tình. Dù sao Tín Phong lâu tính toán ra, thế nhưng mà thuộc về cương vũ nội thế lực lớn, cùng cựu trọng thiên quyết là hai cái tầng cấp. Dù là tại đây chỉ là nhị cấp phân lâu, nhưng tổng thể nội tình, cũng ý nghĩa nguyên hết sức kinh người. Nhưng không biết lúc này đây hộ hạm quân sĩ tuyển bạn, đến cùng có bao nhiêu người. Không bao lâu, Trần Tông sẽ biết, hoặc là nói, Tín Phong quân cũng biết rồi. Năm cái. Trần Tông lông mày không khỏi có chút nhíu một cái. Lần này sở muốn tuyển nhận hộ hạm quân sĩ, chỉ có 5 người, thì ra là 5 cái danh lạch. Dù sao, hộ hạm quân sĩ phía trước tiểu đã có, là cố định, hôm nay muốn vời thu. Là vì bổ sung. Năm cái danh ngạch, không thể nghi ngờ cạnh tranh càng lớn. Vậy thì tranh đi. Thở ra một hơi, Trần Tông lộ ra một vòng vui vẻ, tranh giành, quán triệt mỗi một tu luyện giả đích nhân sinh cuộc sống, cùng hắn người tranh giành, cùng vạn vật tranh giành, cùng thiên địa tranh giành. Trần Tông, lúc này đây đối thủ của ngươi cũng không yếu. Đội trưởng Võ Lưu nói ra, hắn xem như Tín Phong quân lão nhân, đối với Tín Phong quân rất hiểu rõ, hơn xa tại Trần Tông, mà nhiều năm ở chung. Hắn cũng biết Trần Tông mục đích. Hộ hạm quân sĩ. Nếu như có thể mà nói, Võ Lưu đương nhiên cũng muốn trở thành hộ hạm quân sĩ, nhưng rất đáng tiếc, hắn chỉ là đại cực cảnh, cho dù là đỉnh tiêm đại cực cảnh, cũng là đại cực cảnh, chống lại vô địch đại cực cảnh cũng không phải là đối thủ, chống lại ngụy siêu cực cảnh tiểu nghị công rồi. Đương nhiên, Trần Tông là một cái khác loại, Võ Lưu không chỉ một lần thấy tận mắt qua Trần Tông kiếm trả ngụy siêu cực cảnh cao thủ, một thân kiếm thuật một thân thực lực, quả thực là đáng sợ đến cực điểm, gọi người kinh hãi vạn phần. Dựa theo Võ Lưu chỗ dò thăm tin tức, lúc này đây báo danh hộ hạm quân sĩ khảo hạch tín phong quân sĩ, tổng số có 30 mấy người, trong đó thực siêu cực cảnh khoảng chừng 8 cái nhiều, mà ngụy siêu cực cảnh tắc thì có 20 mấy người nhiều. Trần Tông, dùng thực lực của ngươi, những người này chính giữa, chỉ có 10 người mới là đối thủ của ngươi. Võ Lưu nghiêm mặt nói ra, ngoại trừ cái kia 8 cái thực siêu cực cảnh cao thủ bên ngoài, còn có 2 cái thực lực kinh người ngụy siêu cực cảnh, bọn hắn chính thức thực lực sẽ không kém hơn thực siêu cực cảnh. Đem 10 người kia tin tức nhớ kỹ, Trần Tông cho nhìn thẳng vào, nhưng cũng không có vô cùng kiên kỵ. Toàn lực một tranh giành, coi như là đã thất bại, không cách nào trở thành hộ hạm quân sĩ, mình cũng có thể giao nạp 100 vạn vũ trụ thần tinh thuyền phí leo lên độ không thần hạm. Phải biết rằng, dưới những năm này đến, thông qua cố gắng của mình, không ngừng tập sát thiên ảnh lâu người, vũ trụ thần tinh không ngừng tích lũy, hôm nay tiếp cận 200 vạn chi cự, cũng coi là một số tài phú kinh người. Đương nhiên, nếu là có thể trở thành hộ hạm quân sĩ lời nói, chỗ tốt không chỉ là có thể tiết kiệm 100 vạn vũ trụ thần tinh thuyền phí. Chờ đợi, tiếp được đi, Trần Tông tiểu là chờ đợi hộ hạm quân sĩ khảo hạch bắt đầu. Hộ hạm quân sĩ khảo hạch, cũng coi là một đại sự, sở hữu xin khảo hạch người đều tụ tập đến tín phong quân đại doanh chính giữa, tập trung đến trên giáo trường, liền bình thường khó gặp tín phong quân thống lĩnh cũng hiện thân, tự mình quan sát. Phải biết rằng, tín phong quân đại thống lĩnh, thế nhưng mà thứ 6 cảnh hoàng cảnh cường giả. Ngoài ra, những thứ 5 kia cảnh vương cấp các cường giả, ngoại trừ không tại tín phong lâu nội bên ngoài, cũng cơ bản đều trình diện. Mặc dù bọn hắn đều thu liễm một thân khí tức, nhưng tự nhiên phát ra khí tức chấn động, nhưng cũng là thập phần cường hoành hết sức kinh người, đan vào tại 4 phương 8 hướng, tràn ngập tại trên giáo trường, ngang nhật nguyệt giống như, kinh người đến cực điểm, vô hình uy áp bao phủ bao trùm, vô hình chính giữa chỗ tràn ngập mà ra uy áp, lại để cho người có một loại cơ hồ muốn cảm giác hít thở không thông, trong lòng nặng nề. Không có gì lễ nghi phiền phức, có rất nhiều lôi lệ phong hành trực tiếp. Quy củ một tuyên bố về sau, khảo hạch lập tức bắt đầu. Chương 103, Đại thống lĩnh rung động. Tín phong quân, nào đó trình độ bên trên mà nói, tựu là quân đoàn, quân đội. Trong quân tôn trọng thực lực, cường giả vi tôn, đây là tuyên cổ không thay đổi chân lý. Hộ hạm quân sĩ chính là tín phong quân tinh nhuệ, chỉ có cao thủ chân chính, cường giả mới có thể đảm nhiệm. Bởi vậy, khảo hạch phương thức, tựu là chiến đấu chân chính, cường giả thắng, kẻ yếu bại chiến đấu. Thân thỉnh giả đúng lúc là 32 người, dựa theo 1v1 chiến đấu, người thắng tấn cấp, tuyển ra trước bán kết, trực tiếp đạt được hộ hạm quân sĩ danh ngạch, cuối cùng một cái danh ngạch, thì là lúc trước chiến bại người chính giữa chọn lựa ra một cái ưu tú nhất. Rút thăm vi chiến. Vòng thứ nhất, Trần Tông rút thăm được chính là thứ 9 số ký, đối thủ thì là thứ 10 số ký. Chiến khởi. Trên giáo trường dùng bí bảo bày ra sinh tử lôi, ở trong đó chiến đấu, coi như là bị giết chết, cũng sẽ không chính thức tử vong, còn có thể nghiêng hết mọi thực lực, không cần cố kỵ cái gì chiến đấu. Đương nhiên, chiến đấu là có hạn chế, cái kia chính là không được phục dụng tăng phúc thực lực đan dược các loại. Vòng thứ nhất trận chiến đầu tiên, giao chiến song phương, một cái là thực siêu cực cảnh, một cái tắc thì ngụy siêu cực cảnh, kết quả không cần nói cũng biết, cái kia ngụy siêu cực cảnh đơn giản bị cái kia thực siêu cực cảnh đánh bại. Thứ hai chiến, thì là hai cái ngụy siêu cực cảnh ở giữa quyết đấu. Cuộc chiến thứ ba, cũng là hai cái ngụy siêu cực cảnh ở giữa quyết đấu, bất qua trong đó một cái, lại là Võ Lưu nhắc nhở chính mình phải chú ý ngụy siêu cực cảnh quan minh, kỳ thật thực lực quả nhiên rất cường, đơn giản liền đem đối thủ đánh bại. Thứ tư chiến, lại là hai cái thực siêu cực cảnh ở giữa chiến đấu, một trận chiến này, đánh cho thập phần kịch liệt, thế lực ngang nhau, nhưng cuối cùng nhất hay là phân ra thắng bại. Thứ năm chiến, Trần Tông lên sân khấu, đối thủ là một cái ngụy siêu cực cảnh. Đương Trần Tông phóng xuất ra hai đại thần tướng lúc, lập tức đưa tới một ít chú ý. Đại cực cảnh, vì sao không có bài trừ mất? Tín phong quân đại thống lĩnh khẽ cho mày, theo miệng hỏi. Báo danh hộ hạm quân sĩ người, tự nhiên không chỉ có chỉ là 32 cái mà thôi, mà là thêm nữa, nhưng hội trải qua một phen soát tuyển, ví dụ như những tiểu cực cảnh kia cùng đại cực cảnh cũng sẽ bị trực tiếp soát tuyển mất. Bởi vậy, cái này đại thống lĩnh chứng kiến Trần Tông cái này đại cực cảnh xuất hiện, liền hội kinh ngạc như thế. Hồi bẩm đại thống lĩnh, Trần Tông kẻ này mặc dù là đại cực cảnh, nhưng một thân thực lực rất cường, không kém hơn ngụy siêu cực cảnh, tại 10 năm này xuống, từng chém giết qua thiên ảnh lâu tốt 4 cái ngụy siêu cực cảnh, quả thật là nhân tài. Một thứ 5 cảnh vương giả vội vàng đáp lại nói, hắn đúng là thứ 3 doanh thống lĩnh. Chính là bởi vì Trần Tông như thế chiến tích, mới có thể thông qua soát tuyển, bằng không sớm bởi vì đại cực cảnh cấp độ mà bị soát mất. Thật sao? Đại thống lĩnh hơi không thể tra gật đầu, không có nói cái gì nữa. Sinh tử lôi bên trên, Trần Tông cùng đối thủ chiến đấu cũng bắt đầu. Vừa ra kiếm, Trần Tông liền thi triển ra viên mãn cảnh giới thế giới kiếm thuật, kiếm cương bá đạo đến cực điểm, uy năng kinh người vô cùng, lập tức lại để cho một đám thứ 5 cảnh thống lĩnh nhóm cùng thứ 6 cảnh đại thống lĩnh con mắt sáng ngời. Đại đạo kiếm thuật, bực này cảnh giới, dĩ nhiên là viên mãn. Đại thống lĩnh âm thầm kinh hãi không thôi. Một cái đại cực cảnh, có thể nắm giữ đại đạo kiếm thuật, đây đã là tương đương rất giỏi sự tình rồi, mà Trần Tông không chỉ có nắm giữ, còn đem chi tìm hiểu tu luyện tới viên mãn cảnh giới, quả thực là lần đầu mới thấy. Trong lúc nhất thời, đại thống lĩnh trong nội tâm đã hiện lên rất nhiều ý niệm trong đầu. Dựa vào viên mãn cảnh giới thế giới kiếm thuật, mỗi một kiếm uy năng đều so sánh đỉnh tiêm ngũ giai áo võ, cường hoành đến cực điểm, kiếm kiếm mang theo đáng sợ uy năng hướng đối phương áp bách mà đi, lại để cho cái kia ngụy siêu cực cảnh thần sắc vô cùng ngưng trọng. Hắn mặc dù là ngụy siêu cực cảnh, nhưng chỉ thật là bình thường ngụy siêu cực cảnh, chỉ có thần tướng chi thân thể đạt tới 12 trượng siêu cực cảnh cấp độ, đại đạo cùng áo võ nhưng đều là đại cực cảnh cấp độ, thậm chí không có nắm giữ đại đạo võ học. Như thế thực lực, cùng phía trước bị Trần Tông chém giết thiên ảnh lâu ngụy siêu cực cảnh so sánh với, không có bất kỳ ưu thế. Tự nhiên, bị Trần Tông dùng viên mãn cảnh giới thế giới kiếm thuật áp chế, chỉ có thể bộc phát ra áo võ phản kích. Thần phong bá trảm. 12 giai áo võ trực tiếp bộc phát, lập tức đem chi đánh lui, đánh bại. Đại thống lĩnh một mực dừng ở Trần Tông, đem Trần Tông hết thể biểu hiện cũng nhìn thấy rõ ràng, nội tâm lại có vài phần xoắn xuýt. Bằng tâm mà nói, Trần Tông biểu hiện, không thể bảo là không tốt, nhưng, đại thống lĩnh lại hy vọng hắn rất tốt, chỉ có rất tốt, mình mới hội không chút do dự đem cái kia một cái danh ngạch giao cho hắn. Hiện tại, có loại trần chờ bất quyết cảm giác. Nhìn nhìn lại a. Đại thống lĩnh âm thầm nói ra, chiến đấu còn có, nếu như tiếp được đi Trần Tông biểu hiện có thể càng thêm kinh diễm lời nói, mình mới hội quyết định a. Một trận chiến mà thắng, Trần Tông tấn cấp 16 cường. Một trận chiến đón lấy một trận chiến, vòng thứ nhất chấm dứt, 16 cường định ra, liền bắt đầu đợt thứ 2 rút thăm, cái này một vòng chiến đấu, là vì tiến giai top 8. Trần Tông đối thủ, hay là ngụy siêu cực cảnh, nhưng là có thể cùng thực siêu cực cảnh một trận chiến cường đại ngụy siêu cực cảnh, đúng là cái kia Quan Minh. Quan Minh thực lực như thế nào, mọi người biết rõ, bởi vì đều xem qua hắn chiến đấu, đối phó những thứ khác ngụy siêu cực cảnh, hoàn toàn tiểu là áp chế cục diện. Quan Minh tướng mạo tiểu cho người một loại trầm mặc ít nói cảm giác, không nói hai lời trực tiếp ra tay, một trưởng pha không đánh ra tới, ngưng tụ thành một đạo kinh người trưởng ấn, hùng hồn như núi giống như hoành đẩy tới, đáng sợ trưởng ấn xuống, phảng phất đem hết thảy đều trùng kích nghiền áp tựa như, hùng hồn vô cùng cường hoành tuyệt luân, không lưu tình chút nào hoành hướng Trần Tông. Trần Tông thân hình lóe lên, rút kiếm đón đánh, đột nhiên huy kiếm chém ra, thế giới kiếm thuật chạm tự quyết buộc phát ra kinh người uy năng, uy lực cường hoành đến cực điểm. Vừa tiếp xúc, Trần Tông liền cảm giác được một cổ bá đạo đến cực điểm lực lượng mãnh liệt mà đến, điên cuồng trùng kích, lại vẫn còn hơn chính mình một kiếm uy lực. Cái này Quan Minh, sở dĩ có thể dùng ngụy siêu cực cảnh cấp độ, đối kháng thực siêu cực cảnh, chính là vì thể chất của hắn, chính là tiên thiên thổ linh thể. Một bước lui về phía sau, rồi lập tức một chân tiến lên trước, lần nữa một kiếm vung chạm mà ra, kiếm quang kéo ruỗi như một đạo tàn nguyệt giống như, hiện ra không gì so sánh nổi sắc bén, phá không thẳng hướng Quan Minh. Vâng! Quan Minh lại là một trưởng hoành đẩy mà ra, trưởng kinh hùng hồn đến cực điểm, tràn ngập nhàn nhạt màu vàng đất hào quang, giống như nhất trọng kinh người sóng biển đồng dạng, bài sơn đảo hải tựa như hoành kích tới, kinh người đến cực điểm. Chiến! Kích chiến! Cái này Quan Minh không chỉ có một thân tiên thiên thổ linh thể ưu thế, hắn kinh nghiệm chiến đấu cũng thập phần lão đạo, một thân võ học đồng dạng không tầm thường, nghiêm nhiên nắm giữ đại đạo võ học, đạt tới tiểu thành cấp độ, xem như coi như không tệ. Trần Tông một kiếm chém ra, bá đạo đến cực điểm. Rõ ràng là viên mãn cảnh giới thế giới kiếm thuật, nhưng Quan Minh song trưởng liền tụ quanh ra, thi triển lại là tiểu thành cảnh giới đại đạo võ học, uy lực cường hành, dựa vào một thân siêu cường lực lượng, muốn cùng Trần Tông cứng đối cứng. Phía trước mấy lần va chạm đã nói rõ một điểm, tại trên lực lượng, Trần Tông còn thì không bằng Quan Minh. Đương nhiên, nếu như Trần Tông thần tướng có thể đột phá đến siêu cực cảnh lời nói, như vậy tại lực lượng uy năng bên trên, tiêu cũng không kém hơn đối phương mảy may, thậm chí có khả năng vượt qua. Ngay tại kiếm cùng trưởng sắp sửa va chạm nháy mắt, cái kia bá đạo đến cực điểm kiếm quang đống nhiên biến đổi, không có chút nào dấu hiệu, phảng phất thép tinh hóa thành quấn chỉ nhu một loại, một thân bá đạo giống như khói lửa tan hết, vô tung vô ảnh, mà chuyển biến thành là khó nói lên lời linh động cùng nhanh chóng, ẩn chứa một loại khó nói lên lời cao siêu huyền diệu cùng biến hóa, trực tiếp tránh đi Quan Minh song trưởng oanh kích, bay bổng như là một vòng phi hồng giống như xẹt qua giết. Đến, viên mãn cảnh giới tâm kiếm thuật. Dưới những năm này đến, Trần Tông cũng đem tâm chi đạo không ngừng tìm hiểu, tăng lên tới siêu cực cảnh cấp độ, ngay tiếp theo tâm kiếm thuật cũng cùng nhau tăng lên tới viên mãn cảnh giới, uy năng càng thêm cường hoành càng thêm kinh người. Tròn đầy thế giới kiếm thuật cùng viên mãn tâm kiếm thuật ở giữa luân chuyển thi triển, cũng bị Trần Tông tu luyện được hòa hợp vô khuyết. Phía trước, Trần Tông một mực chưa từng hiển lộ qua tâm kiếm thuật, Quan Minh cũng không hề phòng bị, càng sẽ không nghĩ tới, Trần Tông ngoại trừ đáng sợ kia thế giới kiếm thuật bên ngoài, lại vẫn nắm giữ thứ hai môn cao như thế vượt qua huyền diệu đại đạo kiếm thuật. Dù là Quan Minh phản ứng cực kỳ nhanh chóng, hắn thần tướng cũng bị Trần Tông xẹt qua một kiếm, trực tiếp bị thương. Tiếp được đi, phản phất biến thành Trần Tông cá nhân kiếm thuật diễn dịch một loại, thế giới kiếm thuật hùng hồn bá đạo cùng tâm kiếm thuật linh động biến hóa không ngừng bị bày ra, hơn nữa đan vào thi triển, lẫn nhau ở giữa luân chuyển hòa hợp vô khuyết, vô tích có thể tìm ra, kinh người đến cực điểm. Hào tiểu tử, đại thống lĩnh không che giấu được kinh ngạc của mình. Hai chủng đại đạo kiếm thuật, hơn nữa muốn tu luyện đến viên mãn cảnh giới, quả thực là kinh người đến cực điểm a. Rõ ràng không phải nguyên tộc, nhưng lại có bực này kinh người kiếm đạo thiên phú, quá bất ngờ, đại thống linh tâm tư chuyển động, càng thêm ý động thêm vài phần. Tại tuyệt đối trên lực lượng, Quan Minh so Trần Tông càng mạnh hơn nữa hoành không ít, nhưng ở trên kỹ xảo, lại thì không bằng Trần Tông. Mà Quan Minh chỗ nắm giữ 12 giai áo võ, cũng không làm gì được Trần Tông, trái lại, tại Trần Tông hai đại kiếm thuật cùng với áo võ luân chuyển thi triển phía dưới, dần dần bị áp xúc không gian, rơi xuống hạ phòng, tiết tấu bị Trần Tông thời gian dần qua nắm giữ. Kiếm quang khi thì bá đạo vô cùng, như núi hùng hồn, giống như lôi đỉnh bá liệt, khi thì lại hóa thành kinh hồng vút không, thanh phong từ từ, cho dù là Quan Minh thực lực cường hoành lực lượng cường đại, nhưng đối mặt Trần Tông cao như thế vượt qua kiếm thuật, trong lúc nhất thời ngoại trừ phòng ngự bên ngoài, tìm không thấy cơ hội phản kích. Mơ hồ tầm đó, bên hai tựa hồ truyền đến xùy một tiếng, giống như là một đám tiếng gió bị áp xúc rồi, trở nên bén nhọn, đâm thẳng thần hồn giống như chém qua. Cái kia một vòng kiếm quang bay bổng rồi lại linh động vô cùng nhanh chóng tuyệt luân, chém chúng Quan Minh thần tướng chi thân thể lúc, lại đột nhiên biến đổi, phảng phất xóa hết chỉ hoa giống như, chỉ để lại nhất cực hạn bá đạo. Tâm kiếm thuật trực tiếp hóa thành thế giới kiếm thuật. Chạm. Cho dù là không có thi triển uy năng cường hoành áo võ, Trần Tông cũng đem Quan Minh cái này đối thủ cường đại đánh tan. Chiến thắng, tấn cấp top 8. Thắng. Võ Lưu cùng Hoán Minh em thầm kích động không thôi. Quan Minh thực lực rất cường, không phải bình thường ngụy siêu cực cảnh có thể so sánh, nhưng vẫn là bị Trần Tông đánh bại, Trần Tông trở thành hộ hạm quân sĩ xác suất lại lớn vài phần. Một hồi, chỉ cần lại chiến thắng một hồi là được. Cuối cùng một hồi, Trần Tông đối thủ hẳn là chính thức siêu cực cảnh. Hoán Minh hai con ngươi tinh mang lập lòe không thôi, thấp giọng nói ra. Một loại thực siêu cực cảnh, Trần Tông nói không chừng có hy vọng chiến thắng, chỉ sợ gặp gỡ Thiên Sương. Võ Lưu ngữ khí ngưng trọng nói. Thiên Sương. Hoán Minh thần sắc cũng trở nên ngưng trọng, cái nhân vi Thiên Sương, đúng là lúc này đây sở hữu thực siêu cực cảnh chính giữa mạnh nhất một cái, tiên thiên băng linh thể, thần tướng, đại đạo, áo võ cũng đều đạt đến siêu cực cảnh cấp độ, một thân thực lực thập phần đáng sợ, có thể nói là thần tướng bảng ở dưới siêu cấp cao thủ. Sinh tử lôi bên trên, Thiên Sương con dòng chính tay, đóng băng thiên địa giống như, trực tiếp dùng cường hoành đến cực điểm đáng sợ vô cùng hàn băng chi lực, đem đối thủ đông lại hóa thành băng điêu. Chương 104, Đại đạo tuyệt học. Trải qua hai đợt chiến đấu, top 8 sinh ra đời, Trần Tông liền đứng hàng vào trong đó, ngoại trừ Trần Tông bên ngoài, 7 người khác, có một cái là ngụy siêu cực cảnh, 6 cái là thực siêu cực cảnh. Trần Tông có thể nói là rất đặc thù một cái, bởi vì Trần Tông thần tướng, chỉ là đại cực cảnh, đương nhiên, ngoài ra, hắn đại đạo cùng áo võ đều đạt tới siêu cực cảnh, hơn nữa còn nắm giữ hai môn đại đạo kiếm thuật, đều đạt tới viên mãn cảnh giới. Một vòng cuối cùng, top 8 cuộc chiến, tuyển ra bán kết. Đường rút thăm lúc, đại thống linh ngón tay hơi chút giật giật, thập phần tự nhiên, không có người đi chú ý. Số 1. Trần Tông cầm lấy chính mình rút thăm được ký xem xét, vậy mà là người thứ nhất lên sân khấu, không biết mình đối thủ là ai. Chật, chỉ thấy một đạo thân ảnh bước lên sinh tử lôi đài nội, thân ảnh kia một thân bạch vũ trường bào, thần sắc lạnh như băng đạm mạc, quanh thân tràn ngập vô tận hàn băng khí tức, ngưng tụ thành nhàn nhạt xương xương trắng khí, phảng phất muốn đông lại hết thảy. Thiên Sương. Trần Tông đối thủ, dĩ nhiên là Thiên Sương. Võ Lưu cùng Hoán Minh hai người lập tức hai mặt nhìn nhau, phía trước bọn hắn vẫn còn lo lắng cái này, không nghĩ tới cái này lo lắng, thoáng cái tiểu xuất hiện. Thiên Sương. Trần Tông hai con ngươi có chút ngưng tụ, Thiên Sương chiến đấu, Trần Tông cũng đều toàn bộ hành trình nhìn xem, một thân hàn băng chi lực thập phần đáng sợ, căn bản là không cần gì đặc biệt kỹ xảo, trực tiếp phóng xuất ra đi, liền đem bốn phía đều đông lại, hóa thành băng thiên tuyết địa một loại, thật lớn ảnh hưởng đến đối thủ hành động. Ở đằng kia rất mạnh hàn băng lực lượng xuống, thân là Thiên Sương đối thủ, tiểu sẽ phải chịu hết sức rõ ràng ảnh hưởng, tiến tới bị hắn đánh bại. Không nghĩ tới, đối thủ của mình sẽ là Thiên Sương, một tia khó nói lên lời áp lực, lập tức sinh sôi, lan tràn tới, nhưng đồng thời, chiến ý bừng bừng phân chấn. Hôm nay Sương, có lẽ có thể làm cho mình buộc phát ra toàn lực, phải biết rằng, phía trước cho dù là cùng Quan Minh một trận chiến, mình cũng buộc phát ra toàn lực, dưới những năm này đến, chính mình tăng lên, không chỉ là tâm chi đạo đạt tới siêu cực cảnh cùng tâm kiếm thuật đạt tới viên mãn cảnh giới đơn giản như vậy. Một bước bước ra, bước chân kiên định mà hữu lực, kiếm ý tại trên thân thể bước lên, bước vào sinh tử lôi đài chính giữa. Thiên Sương mắt ngưng mắt nhìn tới, trọng đồng nội, băng hàn khí tức tại tràn ngập, thoáng chốc, phảng phất có một hồi hàn phong mang tất cả, hóa thành một hồi băng phong bạo tựa như mang theo vô tận băng hàn khí tức, trực tiếp phóng tới Trần Tông, muốn đem Trần Tông đông lại vì băng điêu. Đây là Thiên Sương rất thường dùng chiến đấu thủ đoạn, chi hai lần trước hiệu quả. Kiếm ý bộc phát, núi nhọn kinh thiên, bỗng nhiên ngăn trở cái kia băng phong bạo trong tích tắc, tiếp theo, phảng phất có kiếm quang chợt lóe lên, chói mắt, đem cái kia một đoàn tịch cuốn tới băng phong bạo từ đó bổ ra, thế như trẻ tre. Thật kinh người kiếm ý. Sinh tử ngoài lôi đài, nguyên một đám siêu cực cảnh âm thầm kinh hãi. Cầm kiếm đột tiến, mỗi một bước bước ra, kiếm khí bừng bừng phân chấn, kiếm ý càng phát cô đọng, chật thân kiếm hợp nhất một kiếm phá không giết đến, không lưu tình chút nào thẳng hướng Thiên Sương. Thiên Sương thân hình bất động, lại là cánh tay vung lên, ống tay háo mang tất cả, phảng phất mang theo ngàn vạn trọng hàn băng chi lực, trực tiếp hóa thành nhất trọng dày đặc tường băng xuất hiện, đem Trần Tông cản lại. Ngay sau đó, từng đạo băng lăng ngưng tụ tại bốn phương tám hướng, có chút dừng lại, bộc phát ra kinh người đến cực điểm tốc độ, như là mũi tên giống như ngay lập tức phá không. Chỉ là một cái đối mặt, Trần Tông tiểu biến thành hơn 10 đạo băng lăng tiêu điểm, trực tiếp sẽ bị bắn chết tựa như. Chạm. Trần Tông một kiếm, bá đạo vô cùng, trực tiếp chạm kích ở đằng kia dày đặc trên tường băng, lập tức bị phản chấn, đáng sợ hàn băng chi lực theo thân kiếm, đem thân kiếm đông lại, hơn nữa nhanh chóng hướng bàn tay lan tràn mà đến, ý đồ đem Trần Tông cánh tay cũng đông lại. Trần Tông rốt cục cảm nhận được Thiên Sương cái kia một thân hàn băng chi lực đáng sợ, quả thực gọi người kinh hãi, lạnh như băng thấu xương, hơn nữa như giỏi trong xương giống như, một khi bị dính vào tiểu sẽ nhanh chóng lan tràn mở đi ra. Rất đáng sợ một loại lực lượng, cũng nói rõ một điểm. Thiên Sương đối với bản thân hàn băng lực lượng hữu ích, thiết thực cùng nắm giữ, đạt đến một cái kinh người độ cao, tại đây một phương diện, chính mình còn thì không cách nào bằng được. May mà, Trần Tông có luyện thể, hơn nữa tạo nghệ không tầm thường, một thân khí huyết mãnh liệt tràn đầy, giống như hồng lô thiêu đốt mà lên, ngăn trở băng xương lan tràn, nhưng Trần Tông phát hiện, hiệu quả cũng không phải rất lý tưởng, chống cự được thập phần gian nan. Kiếm ý bừng bừng phân chấn, lực lượng bắt đầu khởi động tâm đó, cùng một thân thiêu đốt khí huyết phối hợp. Lập tức đem vừa mới lan tràn mà đến hàn băng lực lượng ngăn chặn ở, cưỡng ép chấn vỡ, lập tức bước ra lui về phía sau, thế giới kiếm thuật thi triển, kiếm quang bá đạo đến cực điểm, chém về phía bay vụt mà đến băng lăng tập sát. Từng đạo băng lăng bắn chết tới, lại bị Trần Tông tránh đi, chém vỡ, nhưng Trần Tông chém vỡ băng lăng đồng thời, cường hoành lực lượng phản chấn, không ngừng trùng kích thân kiếm, càng có kinh người hàn băng chi lực lan tràn, xuyên thấu qua thân kiếm từng sợi xâm nhập Trần Tông cánh tay nội. Lại để cho Trần Tông cảm giác cánh tay của mình dần dần phát lạnh, run lên, có một loại bị đông cứng cương cảm giác. Trần Tông thần sắc mặt ngưng trọng, chiếu tình huống như vậy xuống, chính mình còn không có tới gần Thiên Sương, cũng sẽ bị hắn hàn băng lực lượng ảnh hưởng, thời gian dần qua đông cứng, thực lực mức độ lớn hạ thấp, tiến tới bị Thiên Sương đánh bại. Phải thoát khỏi loại này khốn cảnh. Chỉ là, quá khó khăn, cho dù là Trần Tông kiếm thuật cao siêu đến cực điểm, nhưng không cách nào tới gần Thiên Sương, chẳng khác nào nói xuông. Dù sao bất luận là thế giới kiếm thuật hay là tâm kiếm thuật, đều là cận thân chém giết kiếm thuật, một khi đã có khoảng cách nhất định, liền không cách nào phát huy ra xứng đáng uy lực đến. Hai môn viên mãn cảnh giới đại đạo kiếm thuật, chính là Trần Tông một thân thực lực trọng yếu cấu thành, không cách nào có hiệu quả phía dưới, vô hình chính giữa làm cho Trần Tông thực lực suy yếu rất nhiều. Phải tiếp cận Thiên Sương, phương mới có thể đem hai môn đại đạo kiếm thuật uy năng đầy đủ bày ra. Thiên Sương đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích, dưới bàn chân nhưng lại có một tầng tầng xương lạnh không ngừng lan tràn, càng phát ngưng thực, thời gian dần trôi qua trúc nổi lên một tòa hàn băng đài cao bộ dạng, vô số hàn băng lực lượng như lưu thủy bản hiện ra lạnh như băng xương hoa. Lan tràn, phi tốc lan tràn, cả tòa sinh tử trên lôi đài hàn ý càng phát sâu nặng, thời gian dần trôi qua lại để cho Trần Tông cảm giác được hàn ý đột kích. Băng phong từng đợt mang theo kinh người hàn ý thổi đến mà đến, Trần Tông tóc lông mi bên trên, thời gian dần trôi qua có một tầng xương bạch tại ngưng tụ. Hàn ý đang từ bốn phương tám hướng không ngừng xâm nhập trong cơ thể, tình huống càng phát nguy cấp. Đại thống lĩnh ngón tay nhẹ nhàng đánh lấy thành ghế, hai con ngươi tựa hồ lóe ra thần quang giống như rừng ở sinh tử lôi đài, nhất là Trần Tông. Đối mặt Thiên Sương bực này cao thủ, Trần Tông nên ứng phó như thế nào đâu rồi? có thể hay không buộc phát ra càng mạnh hơn nữa thực lực. Rút thăm, tự là đại thống lĩnh ra tay, mục đích đúng là vì bức bách Trần Tông, nhìn xem Trần Tông tiềm lực đến cùng như thế nào, có đáng giá hay không được hắn đem cái kia một cái danh ngạch giao cho hắn. Tình huống hiện tại, rõ ràng cho thấy đối với Trần Tông thập phần bất lợi, chiếu này xuống dưới, ai nấy đều thấy được, Trần Tông đã rơi xuống hạ phòng, tiếp tục nữa, thế cục hội càng ngày càng bất lợi. Xem ra, chỉ có thể thi triển ra một kiếm kia. Trần Tông thầm nghĩ, đáy mắt hiện lên một vòng kiên quyết. Ầm ầm. Cường hành vô cùng khí tức, đột nhiên theo Trần Tông trên người bay lên, bá đạo mà hùng hồn, phảng phất sơn nhạc chấn động, trường hà gào thét một loại, ngay sau đó, thanh âm kia bị chấn áp xuống một loại, trở nên yên lặng, một cỗ vô cùng bá đạo mà cảm giác bị đè nén, cũng tùy theo lan tràn mở đi ra. Một thân lực lượng trào lên tầm đó, đều theo Trần Tông thân hình nội trào lên mà ra, tuôn ra nhập trường kiếm trong tay ở trong, kiếm cương phun ra nuốt vào, có núi cao trường hà hư ảnh vần quanh. Đáng sợ đến cực điểm lực lượng tràn ngập ra đi, chấn áp bốn cực bát phương, thổi đến mà đến băng phong bạo có chút dừng lại. Chợt, từng đạo băng thương cũng tùy theo văng tung tóe mở đi ra. Đại thống lĩnh cùng một đám thống lĩnh cùng với những thứ từ kia cảnh các cường giả hơi kinh hãi, nhao nhao thẳng lên lưng, trên mặt lộ ra một loại khó có thể tin thần sắc. Đó là tuyệt học khí tức, thế giới kiếm thuật, chấn sơn hà. Tùy theo, Trần Tông một kiếm chém dụng, núi cao cùng trường hà hư ảnh tại nháy mắt tăng vọt mà lên. Nương theo lấy cái kia một đạo cường hoành đến cực điểm kiếm quang rơi xuống, băng phong bạo tại nháy mắt dừng lại đốn, tiếp theo nứt vỡ, từng đạo hiện đầy vết rách băng thương cũng tùy theo nghiền nát. Lần thứ nhất, Thiên Xương trên mặt lộ ra khiếp sợ thần sắc, một kiếm kia uy năng, thật là đáng sợ, băng phong bạo bị dừng lại biến mất tán, băng thương nghiền nát, liền cái kia một đạo dày đặc tường băng cũng không cách nào chống cự, trực tiếp bị chản phá. Kia kiếm quang, hùng hồn vô cùng, bá đạo vô song, phảng phất có thể trấn áp hết thảy, nát bấy hết thảy giống như núi sông đều tại hắn hạ bị chấn áp, cũng giống như núi sông đem hết thể đều chấn áp, nghiền nát. Đem hết toàn lực một kiếm, thậm chí liền ma kiếm thuật đều không có thi triển, Trần Tông kiếm trong tay, đều tại rung động lắc lư, tựa hồ khó có thể thừa nhận cái này một cỗ lực lượng tựa như. Một kiếm này, đúng là Trần Tông những năm này nhất đại thu hoạch, là không ngừng tu luyện tìm hiểu thế giới kiếm thuật cùng với tìm hiểu thế giới đồ quyển thu hoạch, chính là uy lực cường hoành đến cực điểm một kiếm, đã vượt qua áo võ cấp độ. Áo võ phía trên, tên là Tuyệt Học. Tên đầy đủ cũng vì đại đạo tuyệt học. Áo võ cùng tuyệt học có bản chất khác nhau. Ngăn không được. Cho dù là Thiên Xương không ngừng cổ động một thân hàn băng lực lượng, không ngừng ngưng tụ hàn băng lực lượng hóa thành từng đạo tường băng thậm chí băng thuẫn, nhưng cũng không cách nào ngăn trở bá đạo này vô cùng một kiếm, nhao nhao bị chém vỡ, thế như trẻ che giống như. Lập tức, cái kia kiếm quang phá không giết đến Thiên Xương trước mặt. Một mặt cực lớn băng thuẫn ngưng tụ, xuất hiện tại Thiên Xương trước mặt, hắn hai tay chính đặt tại băng thuẫn về sau. Một thân tóc dài cuồn vũ, mặc trường bào tung bay, phảng phất tại trong cuồng phong liệt liệt rung động. Chạn. Cái kia một đạo bá đạo đến cực điểm vờn quanh lấy núi sông hư ảnh kiếm quang, tại chạm tiêu băng phong bạo, chém vỡ băng thương, chạm phá từng đạo tường băng về sau, bị Thiên Xương nhất sau khi ngưng tụ cực lớn băng thuẫn chặn. Nhưng, cái kia một đạo kiếm quang cũng không nghiền nát, y lì nguyên mang theo lực lượng đáng sợ không ngừng vọt tới trước, mà Thiên Xương tắc thì không ngừng cổ động một thân lực lượng, đem lực lượng dũng mãnh vào băng thuẫn ở trong. Duy trì lấy băng thuẫn, chống cự Trần Tông một kiếm kia chẳng kích. Giang co. Song phương tại giang co, kiếm quang cùng băng thuẫn tại giang co. Ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn đi qua, nháy mắt cũng không nháy mắt dừng ở, liền đại thống lĩnh cũng là như thế. Thắng cùng bại, đang ở đó một kiếm cùng cái kia một mặt băng thuẫn phía dưới. Giang giác. Thanh âm vang lên, mặc dù rất nhỏ, thực sự gọi tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, chỉ thấy cái kia băng thuẫn bên trên xuất hiện một đạo vết rách, nhanh chóng lan tràn mở đi ra. Ba hơi về sau, băng thuẫn trực tiếp vỡ vụn, Thiên Xương cũng không cách nào duy trì, cả người tức thì bị chạm phi, mà kia kiếm quang tại chạm liệt băng thuẫn về sau, gần như tiêu tán, còn thừa lại một đám thẳng hướng Thiên Xương. Ta muốn thắng. Trần Tông thầm nghĩ, cổ động cuối cùng lực lượng, thân hình lóe lên, thân kiếm hợp nhất hóa thành một đạo cực hạn kiếm quang, phảng phất một đám phong một đạo điện mang giống như, ngay lập tức pha không, thẳng hướng bay ngược mà ra Thiên Xương. Thiên Xương đã tiêu hao hết tất cả lực lượng, bằng không băng thuẫn cũng sẽ không bị chạm liệt. Chương 105, Xích Vũ. Nhìn thật sâu Trần Tông một mắt, Thiên Xương thu hồi ánh mắt, yên lặng im ắng xoay người đi xuống sinh tử lôi đài. Hắn thua. Trần Tông cuối cùng bạo khởi một kiếm, đem đã lực lượng hao hết hắn chém giết đánh bại. Trần Tông có chút thở dài một hơi, chỉ cảm thấy mỏi mệt giống như thủy triều tập cuốn tới, trong tích tắc, phảng phất cái kia nước lũ vỡ đê tựa như tràn ngập toàn thân cao thấp mỗi một chỗ, không chỗ không đau bứt nhức, thân hình không tự chủ được một cái lảo đảo, thiếu một ít té ngã. Kiệt lực. Trận chiến này, mình cũng kiệt lực nguyên nhân, tại với mình chỗ thi triển ra một kiếm kia thế giới kiếm thuật chi chấn núi sông. Đó là đã vượt qua áo võ tuyệt học, vi đại đạo tuyệt học. Đại đạo tuyệt học đối ứng, đúng là thứ tư cảnh cấp độ, nói cách khác tại dưới tình huống bình thường, chỉ có thứ tư cảnh cường giả mới có thể nắm giữ đại đạo tuyệt học, tại thứ ba cảnh cấp độ muốn nắm giữ đại đạo tuyệt học, cũng không phải là không có khả năng, chỉ là rất khó, cực nhỏ nhân tài có hy vọng nắm giữ. Mà nắm giữ, ít nhất đều là thực siêu cực cảnh cấp độ, Trần Tông lại là một cái đại cực cảnh. Không thể nghi ngờ, đối với Trần Tông mà nói, đại đạo tuyệt học lực lượng tiêu hao là kinh người, trong nháy mắt thiếu chút nữa đem chính mình tháo nước. Nếu như một kiếm kia không cách nào đánh bại Thiên Xương lời nói, như vậy bị thua, tự là mình rồi. May mà, Thiên Xương thực lực mặc dù rất cường, nhưng chấn núi sông một kiếm uy lực, tựa hồ càng mạnh hơn nữa. Thật là đại đạo tuyệt học. Một đám thứ năm cảnh vương giả nhao nhao kinh ngạc không thôi. Là tuyệt học không sai, bất quá, chỉ có thể coi là miễn cưỡng đạt tới tinh cấp tuyệt học cánh cửa, vẫn không thể tính toán là chân chính tuyệt học. Đại thống linh thầm nghĩ, dù là như thế, cũng đầy đủ lại để cho hắn chấn kinh rồi, quyết định thật nhanh, nội tâm cái kia một vòng do dự đã ở nháy mắt bị một kiếm kia chém vỡ tựa như, trực tiếp làm ra quyết định, hai con ngươi tinh mang lập lòe không thôi, ngưng mắt nhìn Trần Tông, phảng phất muốn đem chi nhìn thấu. Thắng. Võ Lưu cùng Hoán Minh nhao nhao kích động không thôi. Không nghĩ tới, Trần Tông vậy mà có thể đánh bại Thiên Sương, thực lực này quá kinh người, có thể nói là thần tướng bảng ở dưới mạnh nhất cũng không đủ a. Đương nhiên, Trần Tông chém giết qua áo đức cái này thần tướng bảng cao thủ, bọn họ là biết đến, tận mắt nhìn thấy, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng tin tưởng một điểm, cái kia tuyệt đối không phải Trần Tông bản thân lực lượng, mà là một loại ngoại lực thủ đoạn. Bất kể như thế nào, Trần Tông đánh bại Thiên Sương, tấn cấp bán kết, chẳng khác nào lấy được 5 cái danh ngạch một trong rồi, mà Trần Tông cùng bọn họ là đồng đội, cho dù là về sau Trần Tông thoát ly tiểu đội rời đi, cũng đã từng là đồng đội, đó là một phần vinh dự, thuộc cho bọn hắn tiểu đội vinh dự. Về sau có đội viên mới gia nhập, còn có thể theo chân bọn họ nói khoác. Suy nghĩ một chút, đã cảm thấy rất mỹ diệu à, Võ Lưu cùng Hoán Minh không khỏi nhìn nhau cười cười. Trần Tông tấn cấp bán kết, không hề nghi ngờ, đã nhận được 5 cái danh ngạch một trong. Tiếp được đi, chiến đấu tiếp tục, thắng bại tất cả phân. Chúc mừng các ngươi tấn cấp bán kết, đạt được hộ hạm quân sĩ danh ngạch. Đại thống lĩnh ngồi cao vị trí đầu não, dưới cao nhìn xuống quan sát, ánh mắt phảng phất ẩn chứa nào đó thần huy ý chí giống như khẽ quét mà qua. Cái thứ năm danh ngạch, Quy Thiên Xương sở hữu, còn có cái gì dị nghị? Không có người có ý kiến gì, Thiên Xương mặc dù bại vào Trần Tông dưới thân kiếm, cái kia không phải của hắn thực lực yếu, thực lực của hắn rất cường, ở đây phần đông thứ ba cảnh, ngoại trừ Trần Tông bên ngoài, không có người nào là Thiên Xương đối thủ. Cho nên cái thứ năm danh ngạch Quy Trần Tông, đương nhiên. Kể từ hôm nay, quân sĩ của các ngươi đẳng cấp do Bạch Vũ cấp để thăng làm Xích Vũ cấp. Đại thống lĩnh còn nói thêm, Tín Phong lâu ở bên trong, quân sĩ có quân hàm đẳng cấp phân chia, Bạch Vũ cấp tiểu là thấp nhất một cấp, có thể được đến Bạch Vũ Thanh Phong giáp, Bạch Vũ cấp phía trên tiểu là Xích Vũ cấp, sở được đến áo giáp tự nhiên cũng bất đồng, càng cao hơn cấp, mà Xích Vũ cấp phía trên còn có một Tử Vũ cấp. Tại tam cấp phân lâu, chỉ có Bạch Vũ cấp, Xích Vũ cấp phải đến nhị cấp phân lâu mới được, về phần Tử Vũ cấp, mới chỉ có thể thì tới một cấp phân lâu thậm chí tổng lâu mới được. Lấy được hộ hạm quân sĩ danh ngạch, bị đề bạt làm Xích Vũ cấp quân sĩ. Đạt được Xích Vũ Thanh Phong giáp, phía trước Bạch Vũ Thanh Phong giáp tự nhiên muốn nộp lên trên trả lại cho Tín Phong lâu mới được, dù sao Thanh Phong giáp chế tạo cũng không phải cái gì chuyện đơn giản. Trần Tông nhanh chóng luyện hóa Xích Vũ Thanh Phong giáp, hào quang lóe lên, liền rơi vào thân thượng, hóa thành một kiện thiếp thân chút nào cũng sẽ không ảnh hưởng bản thân hành động kiếm bảo. Xích Vũ Thanh Phong bảo. Xích Vũ Thanh Phong giáp là hắn nguyên bản kiểu dáng, luyện hóa về sau, có thể căn cứ cá nhân đích ý nguyện mà biến hóa ngoại hình, đương nhiên biến hóa chỉ là ngoại hình. Hắn bản chất là không có bất luận cái gì cải biến. Đối với Bạch Vũ cấp Thanh Phong giáp, Xích Vũ cấp Thanh Phong giáp đối với mình thân tốc độ tăng phúc đạt đến 2 thành, hơn nữa hắn lực phòng ngự càng thêm cường đại rồi, có thể chống cự lực lượng càng mạnh công kích, triệt tiêu mất càng nhiều nữa công kích uy năng, rất tốt bảo hộ bản thân. Không hề nghi ngờ, đạt được Xích Vũ Thanh Phong giáp sau Trần Tông, một thân thực lực mạnh hơn vài phần. Trần Tông suốt quá lúc, lại được cho biết, thống lĩnh Triệu Kiến. Triệu Kiến Trần Tông, đúng là thứ 3 doanh thống lĩnh. Một đỉnh tiêm thứ 5 cảnh vương giả. Trần Tông bái kiến thống lĩnh. Trần Tông đối với cái kia đỉnh tiêm thứ 5 cảnh vương giả thống lĩnh đi kiếm lễ. "Ân, ngươi đi theo ta, đại thống lĩnh muốn gặp ngươi." Thống lĩnh nói ra. Trần Tông nghe vậy lập tức cả kinh. "Đại thống lĩnh? Đây chính là thứ 6 cảnh hoàng giả a, nghe nói cùng thứ 5 cảnh vương giả tầm đó là tồn tại thật lớn khác nhau, một loại gần như bản chất khác nhau." Rất nhanh, Trần Tông liền gặp được đại thống lĩnh tại một tòa lầu cao ở trong. Đại thống lĩnh Đại Mã Kim Đao ngồi ở trên mặt ghế, một thân khí tức hoàn toàn nội liễm, thực sự lại để cho Trần Tông cảm giác được một loại không cách nào hình dung áp lực. Cái loại này áp lực, giống như biển sâu mạch nước ngầm một loại, không hiển lộ ra đến, lại khủng bố đến cực điểm, đơn giản tầm đó liền có thể đủ phá hủy hết thảy. Bực này cường giả, chỉ cần một đám khí tức, cũng đủ để đem thứ ba cảnh chấn giết. Thứ ba doanh thứ ba đại đội thứ 8 tiểu đội Trần Tông bái kiến đại thống lĩnh. Trần Tông hít sâu một hơi, thần sắc nghiêm nghị đi kiếm lễ. Không cần đa lễ. Đại thống lĩnh thân hình bất động, một đôi mắt lại là lóe ra tinh mang, ngưng mắt nhìn Trần Tông, tựa hồ có một loại muốn đem Trần Tông xem thấu cảm giác, lại để cho Trần Tông nội tâm càng phát ngưng trọng. Ngươi rất không tồi, bực này thiên tư, cho dù là tại tổng trong lầu cũng có thể sắp xếp thượng đẳng. Đại thống lĩnh không chậm không nhanh nói ra, trên mặt mỉm cười, nhưng là, muốn đi trước tổng lâu, đạt được tổng lâu bồi dưỡng, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Trần Tông yên tĩnh nghe, nội tâm tắc thì có một chút suy đoán. Ngươi là một người thông minh, ta cũng không cùng ngươi quanh co lòng vòng. Đại thống lĩnh tiếp tục nói, trong tay của ta, có một cái danh sách đề cử, có thể cho ngươi tiến về tổng lâu bồi dưỡng. Tổng lâu bồi dưỡng? Trần Tông trong lòng lập tức hơi động một chút. Tín Phong lâu tổng lâu, đây chính là Vạn Nguyên Cương Vũ nội thế lực lớn một trong, so Cửu Trọng Thiên Khuyết còn muốn cường hoành hơn vô số lần tồn tại, trong đó không chỉ có thứ 6 cảnh hoàng giả, còn có thứ 7 cảnh đế cấp cường giả tọa chấn, ngoài ra, cũng khẳng định có vô số đỉnh tiêm thiên tiêu. Sớm muộn có một ngày, chính mình hội đi ra ngoài, đi muốn càng thêm rộng lớn thiên địa, khiêu chiến càng nhiều nữa khó khăn. Nếu như có thể sớm một bước, vậy thì sớm một bước, là mới có lợi. Ta cần trả giá cái gì? Trần Tông mặc dù tâm động hơn nữa cũng cảm thấy kích động, lại không có vì vậy mà mất đi lý trí, trái lại để cho chính mình tỉnh táo lại hơn nữa hỏi ngược lại. Trần Tông biểu hiện như thế, lại để cho đại thống lĩnh càng thêm đã hài lòng, có thể tại hấp dẫn cực lớn trước gắng giữ tỉnh táo, loại này tâm tính, hoàn toàn chính xác không có người thường có khả năng với tới. Ngươi nếu có thể tại tổng trong lầu có xuất sắc biểu hiện, là tự cấp ta hồi báo, biểu hiện của ngươi càng là xuất sắc, cuối cùng nhất ta có thể có được hồi báo lại càng lớn. Đại thống lĩnh cười nói, cái này giống như là tại làm đầu tư. Nếu là Trần Tông bị hắn đề cử tiến về tổng lâu, chẳng khác nào cùng hắn có một tầng quan hệ, mặc dù không phải thầy trò, nhưng hình như là người đọc sách cùng khảo hạch quan viên quan hệ trong đó, chẳng khác gì là môn sinh, mà Trần Tông nếu là ở tổng trong lầu có hết sức xuất sắc biểu hiện, thân là Trần Tông người giới thiệu, đại thống lĩnh cũng tìm được tương ứng chỗ tốt, đến từ chính tổng lâu ban thưởng. Cái kia, tự là cái gọi là hồi báo. Đương nhiên, ngoài ra còn một điều, nếu như tương lai Trần Tông trở thành một thứ 6 cảnh thậm chí càng mạnh hơn nữa cường giả lúc, cũng sẽ nhớ thương lấy đại thống lĩnh để cử tri ân, một khi đại thống lĩnh có khó khăn gì các loại cần muốn giúp đỡ lúc, Trần Tông cũng hội xuất thủ tương trợ, vậy thì chờ vì vậy vô hình hồi báo. Bất quá, tổng lâu ban thưởng thuộc về so sánh trực tiếp hồi báo, mà đợi đến lúc Trần Tông trở thành cường giả về sau hồi báo, tắc thì thuộc về so sánh gián tiếp, cuối cùng có thể không đạt thành, hay là một cái không biết bao nhiêu. Dù sao dù ai cũng không cách nào cam đoan mình có thể một mực sống sót, coi như là có thể sống sót, cũng không cách nào cam đoan chính mình có thể trở thành vũ trụ chính giữa cường giả, mà không phải cuối cùng nhất mẫn nhưng tại chúng. Cho nên, danh sách đề cử, lại có vài phần đánh bạc thành phần ở bên trong, thành công rồi, vậy thì phát đạt, cực sai rồi, đơn giản tiểu là lãng phí mất một cái danh ngạch mà thôi, sẽ không tổn thương đến chính mình thực chất lợi ích. Dù sao như vậy danh sách đề cử, không phải cả đời chỉ có một, dùng đại thống lĩnh bực này thân phận cùng thực lực, mỗi gian phòng cách trăm năm, hắn có thể đạt được một cái danh ngạch, hơn nữa, không cách nào tích lũy. Ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận của ta đề cử, tiến về tổng lâu? Đại thống lĩnh cuối cùng hỏi, hai con ngươi ngưng mắt nhìn Trần Tông, ngựa khí trầm thấp hữu lực. Đại thống lĩnh, ta cũng không phải là kỳ quang trụ vực người, mà là đến từ cửu tiêu trụ vực, là cửu trọng thiên khuyết môn đồ. Trần Tông chi tiết nói ra, hiện tại, ta ý định trước tiên hồi cửu trọng thiên khuyết một chuyến. Không sao, qua nửa năm nữa, độ không thần hạm sẽ khởi động tiến về cửu tiêu trụ vực, dùng độ không thần hạm tốc độ, chỉ cần 10 năm, liền có thể đủ đến cửu tiêu trụ vực, trực tiếp đem ngươi tiến đưa đạt cửu trọng thiên khuyết. Đại thống lĩnh lại là cười nói, bất quá, như ngươi nguyện ý tiến về tổng lâu bồi dưỡng, để lại cho ngươi thời gian sẽ không quá nhiều, ngươi tối đa chỉ có thể ở cửu tiêu trụ vực nội ngưng lại 10 năm, về sau phải theo độ không thần hạm phản hồi tại đây, ta cho ngươi thêm đi tổng lâu bồi dưỡng. Tốt. Trần Tông ý niệm trong đầu một chuyện, có thể, mình có thể trước tiên hồi cửu trọng thiên khuyết, còn có 10 năm thời gian, đầy đủ làm đỡ một ít an bài. Tín Phong lâu tổng lâu, so cửu trọng thiên khuyết càng thêm cường đại, tại đâu đó, có lẽ mình có thể có càng lộ ra lấy tiến bộ, trở nên càng cường đại hơn. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có thể ở cựu tiêu trụ vực nội ngưng lại 10 năm thời gian, đến lúc đó phải theo độ không thần hạm phản hồi đến. Đại thống lĩnh lại dặn dò một lần về sau, vừa rồi phất phất tay lại để cho Trần Tông ly khai. Đối với đại thống lĩnh đi kiếm lễ về sau, Trần Tông liền quay người đi ra này lầu cát, thứ ba doanh thống lĩnh tiểu ở bên ngoài chờ, chứng kiến Trần Tông đi ra, cũng không có hỏi thăm sự tình gì, trực tiếp liền mang theo Trần Tông ly khai. Phản hồi chính mình trụ sở, Trần Tông nỗi lòng dĩ nhiên đều bình phục lại, suy tư một phen về sau, liền toàn tâm toàn ý tu luyện. Chương 106, dục phá siêu cực cảnh. Nửa năm thời gian, lóe lên tức thì. Cái này là độ không thần hàm sao? Trần Tông nhìn trước mắt quái vật khổng lồ, nội tâm rung động không thôi. Đây là một chiếc cực lớn thần hạm, so về chính mình đã thấy bất luận cái gì độ không phi thuyền đến đều muốn bằng rất nhiều, đạt tới vạn mét chiều dài, vài trăm mét gần độ rộng cùng vài trăm mét độ cao, bề ngoài hình giống như là một đầu kính ngư giống như, tản mát ra một cỗ khó nói lên lời hùng hồn vô cùng khí tức. Cho dù là tại chính mình nguyên bản hư không chính giữa, chính mình đã thấy độn không phi thuyền, lớn nhất cũng không có khổng lồ như thế, không chỉ có là trên thể hình không bằng, tại trên khí tức kia cũng là xa xa không bằng. Cảm giác giống như là một cự thú tựa như, kinh người đến cực điểm. Mặc xích vũ thanh phong bảo, Trần Tông tính cả thiên xương chờ mặt khác bốn cái tân tấn hộ hạm quân sĩ cùng nhau leo lên tên là cự kình hào độ không thần hạm. Hoan nghênh các ngươi, ta là cự kình hào hộ hạm phó thống lĩnh. Một vị thoạt nhìn diện mục hòa thiện đích áo đen láo giả cười ha hả đối với Trần Tông đám người nói. Mặc dù đối phương là vẻ mặt hòa thiện đích bộ dáng, giống như là người xúc vô hại lao đầu, nhưng Trần Tông bọn người cũng không dám có chút khinh thường, nhất là Trần Tông. Siêu cường cảm giác cho hắn biết, lao giả này chính là một cường giả, một thực lực đáng sợ cường giả. Thứ năm cảnh. Cùng với khác chính mình đã thấy cường giả tiến hành một phen đối lập về sau, Trần Tông liền biết rõ, trước mắt cái này thoạt nhìn mặt mũi hiền lành lao giả, chính là một thứ năm cảnh cường giả. Phó thống lĩnh. Cái này địa vị cũng không thể tầm thường so sánh. Nửa năm này thời gian, Trần Tông ngoại trừ tu luyện bên ngoài cũng biết một điểm, cái này một chiếc tên là cự kình hào độ không thần hạm. Thực sự không phải là kỳ quang thần triều nhị cấp phân lâu vốn có, mà là tới từ ở này nhị cấp phân lâu đã ngoài một tòa một cấp phân lâu. Tại dưới tình huống bình thường, muốn đi tới đi lui tại tất cả tòa phân lâu tầm đó, chỉ có thể bằng vào như vậy độ không thần hạm. Có thể nói, đúng là cái này một chiếc cự kình hào độ không thần hạm đi tới đi lui, duy trì rất nhiều làm phân lâu ở giữa bình thường liên quan các loại. Cự kình hào, cũng là tại mấy năm trước đến tại đây, hôm nay, thì là muốn khởi động, tiến về cửu tiêu chủ vực. Bởi vì tại cửu tiêu trụ vực nội, cũng có tín phong lâu. Chỉ có điều cửu tiêu trụ vực nội tín phong lâu cũng không được, chỉ là tam cấp phân lâu mà thôi. Cái này cũng là bởi vì cửu tiêu trụ vực thế lực cấu thành cùng kỳ quang trụ vực bất đồng quan hệ. Hơn nữa tín phong lâu cũng không phải cái loại này tùy ý khuyết trương chiếm đoạt hắn thế lực của hắn, phát triển hình thức có chỗ khác nhau. Bất kể thế nào nói, Trần Tông hôm nay đã trở thành hộ hạm quân sĩ, thành công leo lên cự kình hào độ không thần hạm. Mà cái này một chiếc độ không thần hạm cũng khởi động xuất phát, dựa theo đại thống lĩnh lời nói, 10 năm thời gian, liền có thể đủ kéo dài qua hai đại trụ vực ở giữa khoảng cách, đem chính mình đưa đến cửu tiêu trụ vực thậm chí cửu trọng thiên khuyết chỗ. 10 năm, nghe tựa hồ cũng là một cái không ngắn ngủi thời gian, nhưng kỳ thật tuyệt không dài. Phải biết rằng, theo thiên lâm quốc thủ đô xuất phát, cưới độ không phi thuyền tiến về kỳ quang thần triều thần đô, vậy thì cần 5 năm thời gian. Mà hai đại trụ vực ở giữa khoảng cách cũng không phải là thiên lâm quốc đến kỳ quang thần triều khoảng cách có thể so sánh với, đó là gấp 10 lần đã ngoài khoảng cách đều không chỉ, thậm chí là gấp mấy chục đến gấp trăm lần khoảng cách. T.E.G. 10 năm thời gian, Trần Tông muốn hộ vệ cái này một chiếc cự kình hào an nguy. Lý luận là nói như vậy đúng vậy, nhưng trên thực tế, thật sự gặp được cái gì nguy cơ, Trần Tông bực này thực lực, cũng chỉ có thể đánh trợ thủ mà thôi, dù sao tại vũ trụ chính giữa, nguy hiểm vô số, thứ ba cảnh. Chỉ là có thể ở trụ vực nội một ít nơi hẻo lánh lưu lạc mà thôi, chỉ có đạt tới thứ tư cảnh thực lực, mới có tư cách chính thức lưu lạc trụ vực, muốn lưu lạc cương vũ, ít nhất phải có thứ năm cảnh thực lực. Đương nhiên, cũng không thiếu xuất hiện qua một ít tại thứ tư cảnh tiểu dám lưu lạc cương vũ người, hoặc là không có lựa chọn nào khác, hoặc là thiên tư tuyệt thế, nói ngắn lại, có thứ năm cảnh cấp độ lại đi lưu lạc cương vũ, hội càng thêm bảo hiểm một ít, bất quá một khi tao ngộ đến nguy hiểm gì, đồng dạng khó thoát khỏi cái chết. Chấn thủ cự kình hào thời gian, thật là thanh nhàn, cái gọi là chấn thủ, chỉ là một cái danh nghĩa mà thôi, trên thực tế Trần Tông mỗi ngày làm đúng là tu luyện. Nhoáng một cái, khoảng cách Trần Tông đạp vào cự kình hào, là nửa năm qua đi. Thần tướng đã đạt tới đại cực cảnh cực hạn, bước tiếp theo, tự là đột phá. Trần Tông thầm nghĩ, thần tướng không có đột phá, thế giới kiếm thuật cùng tầm kiếm thuật cũng đều đạt tới viên mãn cảnh giới, chấn núi sông một chiêu này mặc dù cũng hoàn thiện một chút, nhưng cũng không có bản chất cải biến. chỉ có thể miễn cưỡng xem như tuyệt học, đạt tới tuyệt học cánh cửa mà thôi. Đột phá. Đương kim một thân thực lực muốn tiếp tục tăng lên, nhất định phải đột phá cực hạn, tấn cấp siêu cực cảnh. Trần Tông rất rõ ràng mình bây giờ con đường tu luyện, nên như thế nào tiến lên. Hôm nay, muốn đánh vỡ thần tướng cực hạn, theo đại cực cảnh đột phá đến siêu cực cảnh, chỉ có 3 cái biện pháp. Trần Tông hai con ngươi tinh mang lập lòe không thôi, một là như trước đó lần thứ nhất, đạt được thần tướng bổn nguyên, đem chi luyện hóa, liền có thể trực tiếp đánh vỡ cực hạn, tấn cấp siêu cực cảnh, hai thì là thời gian dần qua tu luyện, nước chảy thành sông lúc, tự nhiên có thể đột phá, ba thì là mượn nhờ ngoại lực đến kích thích bản thân, kích phát tiềm lực trực tiếp bạo phát đi ra mà đột phá. Chỉ là, thần tướng bổn nguyên đạt được cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy, hy vọng thập phần xa vời, không thể ký thác không sai đường. Muốn nước chảy thành sông tự nhiên đột phá, tuy rất tốt, nhưng lại không biết còn muốn bao nhiêu thời gian, có khả năng một khi đốn ngộ đã đột phá, cũng có khả năng phải đợi đãi vài năm thậm chí vài thập niên thời gian. Nếu là mấy năm thời gian, cái kia khá tốt, nhưng vài thập niên lời nói, cũng có chút quá dài rồi. Đây là thuộc về không xác định nhân tố. Như vậy con đường thứ ba hoặc là nói thứ ba cái phương pháp, tựu là mượn nhờ ngoại lực để kích thích bản thân tiềm lực, nói cách khác, tựu là chiến đấu, cùng cường địch chiến đấu, mang đến cho mình đầy đủ ngoại bộ áp lực, dùng cái này áp bách bản thân tiềm lực kích phát ra đến. Phương pháp như vậy, Trần Tông cũng dùng qua không chỉ một lần. Như vậy, đi nơi nào mượn nhờ ngoại lực đâu rồi? Trần Tông ý niệm trong đầu một chuyện, liền có chút nghĩ cách, đứng dậy, cất bước đi ra bản thân khoang, hướng Cự Kình Hào nội võ nhà nhỏ mà đi. Cự Kình Hào dài đến vạn mét, hán độ rộng gần ngàn mét, độ cao mấy trăm mét, bên trong không gian thập phần lớn đại, hộ hạm bọn tự nhiên sẽ không một mực tại tu luyện, có đôi khi cũng sẽ ngửa tay, muốn đi giao giao thủ, chiến đấu một phen, như vậy mênh mông vũ trụ chính giữa, bọn hắn lại không thể đi cùng trong vũ trụ cự thú chiến đấu, cái kia thuần túy là tự tìm đường chết. Làm sao bây giờ? Chỉ có thể cùng những thứ khác hộ hạm quân sĩ chiến đấu, vì vậy võ nhà nhỏ đúng thời cơ mà sinh. Không có đã lâu, Trần Tông liền bước chân vào võ nhà nhỏ nội. Cái này võ nhà nhỏ, chiều cao trăm mét, chiều dài ngàn mét, hán độ rộng cũng gần như ngàn mét, được cho tương đương rộng lớn. Tại võ nhà nhỏ chính giữa, có một tòa trường cùng rộng đều đạt tới 500m lôi đài, chiều cao 3m, lôi đài bốn phía, dựng đứng lấy bốn căn cực lớn cây cột, trên cây cột tràn ngập ra hào quang, bao trùm chỉnh tòa lôi đài. Đó là một tầng vòng phòng hộ, đương lôi đài bắt đầu phong tỏa, tránh cho trong đó sức chiến đấu lượng lan đến gần bên ngoài, tạo thành không tất yếu phá hư. Cho dù thứ ba cảnh lực lượng, căn bản là không cách nào cho Cự Kình Hào tạo thành chút nào phá hư, nhưng trả phá ra cũng là không cho phép. Võ nhà nhỏ võ đấu đài bên trên, đang có hai người tại chiến đấu, xem hắn ra tay, căn bản cũng không có bất luận cái gì lưu thủ, hoàn toàn chính là muốn đem đối phương đánh chết chiến đấu. Không bao lâu, liền có người bị đánh chết, bất quá rất nhanh, hắn thân hình ngay tại võ đấu đài bên trên xuất hiện, bị đánh chết, cũng không phải là hắn chân thân, hoặc là nói, cũng không phải chân chính bị giết chết rồi, giống như là cựu trọng thiên khuyết tử chiến lôi đồng dạng bố trí. Chỉ có như vậy chiến đấu, mới có thể chính thức phát huy ra xứng đáng thực lực. Đón lấy, lại có người đạp vào võ đấu đài, trong đó một cái Trần Tông không biết, nhưng một cái khác Trần Tông lại là nhận thức, hơn nữa cũng đã giao thủ, đúng là Thiên Sương. Tự nhiên nửa năm trước, Trần Tông leo lên Cự Kình Hào độ không thần hạm đến nay, mới nhìn thấy Thiên Sương, cảm giác Thiên Sương một thân khí tức, tựa hồ càng thêm lạnh như băng rồi, kỳ thật thực lực tựa hồ so nửa năm trước mạnh hơn một ít. Chiến lên, Thiên Sương trực tiếp ra tay, một thân xích vũ thanh phong bảo tung bay tầm đó, tóc dài bay múa. Điểm một chút xương lạnh nhanh chóng lan tràn mở đi ra, theo dưới bản chân nhanh chóng lan tràn khuyết tán, rất nhanh, liền khuyết tán đến cả tòa võ đấu đài, không khí chính giữa, càng là có vô số hàn khí tại lan tràn. Quả nhiên, Thiên Sương hàn băng lực lượng, so về nửa năm trước mạnh hơn vài phần, hàn ý kinh người đến cực điểm, lập tức gọi võ đấu đài hạ đang xem cuộc chiến hộ hạ bọn nhau nhau kinh ngạc không thôi. Cái này nhân vật mới không kém A. Ân, hoàn toàn chính xác, cái này một thân hàn băng lực lượng rất cường. Không ít người âm thầm nói chuyện với nhau đạo, bọn họ đều là sớm một ít trở thành hộ hạm quân sĩ thứ ba cảnh cao thủ, từng cái đều là thực siêu cực cảnh, đến từ chính bất đồng phân lâu, thực lực không thể tầm thường so sánh, có thể nói là thần tướng bảng ở dưới cực hạn cao thủ. Thậm chí tại hộ hạm quân sĩ chính giữa, vẫn tồn tại chính thức thần tướng bảng cao thủ, chỉ là rất ít. Thần tướng bảng cao thủ cũng sẽ không đến võ nhà nhỏ, dù sao thực lực của bọn hắn quá mạnh mẽ, thần tướng bảng phía dưới căn bản cũng không phải là đối thủ của bọn hắn. Mà đều là thần tướng bảng cao thủ, đơn giản tầm đó cũng sẽ không tùy ý động thủ. Sương lạnh tràn ngập, bao trùm bốn phương tám hướng, từng đạo băng nhận cũng tùy theo ngưng tụ tại không khí chính giữa, phù hiện ở Thiên Sương sau lưng, băng nhận trực tiếp đối với đối phương, khí tức xa xa đem chi tập trung. Giết! Nháy mắt, từng đạo ngưng tụ lấy kinh người hàn ý cùng sắc bén lưỡi đao phá không bắn chết mà đi, theo chính diện cùng bên cạnh thậm chí thượng diện cùng phía dưới, bốn phương tám hướng không hề góc chết tập sát tới, tốc độ kia cực nhanh, hắn uy năng kinh người, càng có kinh thiên hàn ý tại tràn ngập. Một cái đối mặt thiên xương đối thủ tiểu lâm vào khốn cảnh chính giữa, chỉ có thể sức bật phạm vi tay, đem tập sát tới băng nhận nhau nhau đánh bại. Thiên xương đối thủ cũng không phải là lúc này đây tân tấn hộ hạm quân sĩ, mà là sớm đi mùa mảng vi hộ hạm quân sĩ, một thân thực lực không thể tầm thường so sánh, dù là như thế, thực sự tại thiên xương băng nhận công kích phía dưới, chỉ có thể không ngừng chống cự, căn bản cũng không có cái gì phản kích chi lực. Hơn nữa, theo hắn không ngừng đánh nát băng nhận, hàn ý lan tràn tầm đó xâm nhập tới, một chút rót vào hắn trong cơ thể, làm cho thứ nhất thân khí huyết vận chuyển thời gian dần qua chịu ảnh hưởng, tiến tới lại ảnh hưởng đến một thân lực lượng vận chuyển, tốc độ phản ứng tại bất chi bất giác cũng chậm một ít. Không bao lâu, người này đã bị một đạo băng nhận chính thức đánh trúng, băng nhận nghiền nát, một cỗ đáng sợ hàn băng chi lực lập tức nổ tung, trực tiếp xâm nhập người này thân hình ở trong, lại để cho động tác của hắn có chút dừng lại, trở nên càng phát cứng ngắc, lập tức, càng nhiều nữa băng nhận đánh trúng người này thân hình, cánh tay, hai chân. Hàn băng chi lực bộc phát, trên người của hắn cũng có băng xương nhanh chóng lan tràn mở đi ra, bao trùm toàn thân cao thấp, đầu của nó phát cùng lông mi toàn bộ đều bị đóng kết đồng dạng, một mảnh xương bạch. Chương 107, ngươi chưa chắc là đối thủ của ta. Thiên xương thắng, Trần Tông chứng kiến, đối phương lấy ra một vạn vũ trụ thần tinh giao cho hắn. Tại đây chiến đấu, là có thù lao, kẻ bại cần tiền trả một vạn vũ trụ thần tinh cho người thắng, đó là quy củ, cũng là một cái tặng thưởng, xem như một loại võ đấu ngoài chế thuốc, gia tăng vài phần niềm vui thú ý tứ. Hàn băng lực lượng sao, ta đến với ngươi chơi đùa. Một cái hộ hạm quân sĩ lập tức vừa xài bước ra, xuất hiện tại võ đấu đài bên trên, quanh thân tràn ngập bành trướng mà rừng rực khí tức, chợt oanh một tiếng, cả người trên người có vô tận nóng tính bay lên, hắn nguyên thần pháp tướng hiển hóa mà ra, rõ ràng là một hỏa diễm người bộ dạng. Thiêu đốt, kịch liệt thiêu đốt, ngọn lửa kia rừng rực đến cực điểm, nhiệt độ cao bành trướng, một luồng sóng như là chiều dâng tựa như mãnh liệt mang tất cả, lập tức đem bốn phía xương lạnh nhanh chóng hòa tan, màu trắng hơi nước bay lên, cuồn cuộn như nước thủy triều giống như tràn ngập bốn phía. Suy suy suy thanh âm liên tục không ngừng vang lên. Thiên xương thần sắc mặt ngưng trọng, người này chỗ nắm giữ đại đạo lực lượng, dĩ nhiên là hỏa diễm lực lượng, hỏa diễm cùng hàn băng là tương đối hai chủng lực lượng. Băng hỏa bất tương dung, một cái đối mặt, thiên xương liền ra tay, hàn băng lực lượng tăng cường, lần nữa lan tràn mà đi, còn đối phương hỏa diễm lực lượng cũng bộc phát, cái kia một hỏa diễm người thần tướng bốc cháy lên, phảng phất biến thành một hỏa diễm ma rất giống, khủng bố đến cực điểm, tản mát ra nhiệt độ cao rừng rực vô cùng. Tựa hồ có thể thiêu tận thương khung đốt cháy hết thảy. Thoáng chốc, từng đạo băng nhận lăng không ngưng tụ, lập tức hướng đối phương bắn chết mà đi, nhưng chỉ gặp đối phương vung tay lên tầm đó, xoáy lên nhất trọng hỏa diễm thủy triều phát ra kịch liệt vô cùng nổ vang thanh âm, ầm ầm gầm thét giết đến. Trùng kích. Cuồng bạo vô cùng bá đạo đến cực điểm hỏa diễm thủy triều trùng kích, không lưu tình chút nào. Cái này nhân vật mới coi như không tệ, vậy mà có thể cùng Viêm Võ một trận chiến. Hắn không phải Viêm Võ đối thủ. Không bao lâu, thiên xương chỗ phóng thích mà ra băng nhận đều bị hòa tan, cả mặt đất bên trên bao trùm xương lạnh cũng nhanh chóng tăng dã, rừng rực vô cùng hỏa diễm lực lượng, không ngừng tới gần thiên xương, ảnh hưởng đến thiên xương, lại để cho hắn có một loại bị điểm đốt cảm giác. Nhiệt ý, ngập trời nhiệt ý, đang điên cuồng xâm nhập mà đến, một lớp đón lấy một lớp, cuồng bạo vô cùng, cường hoành kinh người, thiên xương thần sắc càng phát ngưng trọng. Bại, tại Viêm Võ cái kia cường hoành lực lượng phía dưới, thiên xương cuối cùng nhất còn thì không cách nào chống cự bị đánh bại rồi, chỉ có thể giao ra một vạn vũ trụ thần tinh cho đối phương. Còn có ai muốn tới chơi đùa? Nhận lấy một vạn vũ trụ thần tinh, Viêm Võ đứng tại võ đấu đài bên trên, hỏa diễm người thần tướng lăng không sướng sướng, hắn hai con ngươi phảng phất có hỏa diễm tại thiêu đốt tựa như, quét ngang mà qua, thanh âm cũng ẩn chứa một loại kinh người nóng tính. Trong lúc nhất thời, không có người lại lên đài. Viêm Võ ở chỗ này, thế nhưng mà uy tín lâu năm cao thủ a. Đã từng cùng thần tướng bảng cao thủ kịch chiến qua, chỉ là rơi xuống hạ phong mà thôi, hắn chính là loại khoảng cách thần tướng bảng cực kỳ tiếp cận siêu cấp cao thủ. Không thú vị. Nhìn chung quanh qua một vòng, phát hiện không có người chủ động lên đài, Viêm Võ lập tức bĩu môi lẩm bẩm một tiếng, liền ý định ly khai võ đấu đài. Ta đến. Một đạo réo rắt thanh âm vang lên, mang theo vài phần sắc bén, phảng phất trường kiếm đua tiếng giống như, xuất hiện tại võ đấu đài bên trên. Tốt, có sự can đảm, bất quá ngươi rất lạ lẫm. Là lúc này đây tân tấn quân sĩ. Viêm Võ nghe vậy, trên mặt hiện lên một vòng sắc mặt vui mừng, nhanh chóng quay người ngưng mắt nhìn tới, chợt nao nao, bởi vì người trước mắt thập phần lạ lẫm, hiển nhiên là chính mình lần thứ nhất nhìn thấy. Là Trần Tông gật gật đầu, vừa rồi xem Viêm Võ cùng Thiên Xương một trận chiến, thực lực rất mạnh, mới có thể đủ mang đến cho mình đầy đủ áp lực, do đó kích phát ra càng nhiều nữa tiềm lực, dùng cái này đánh vỡ gông cùm xiềng xích, đem hai đại thần tướng đều tăng lên tới siêu cực cảnh cấp độ. Vừa rồi cái kia nhân vật mới thực lực xem như rất không tồi, nhưng không biết ngươi như thế nào. Viêm Võ cười nói, ra tay đi, lại để cho ta nhìn ngươi năng lực như thế nào. Không chút do dự, Trần Tông lập tức thúc giục hai đại thần tướng. Cái gì? Luyện khí thần tướng cùng luyện thể thần tướng, dĩ nhiên là khí thể cùng tu. Hai đại thần tướng đều chỉ có 11 trượng mà thôi, dĩ nhiên là đại cực cảnh. Một cái đại cực cảnh, sao có thể trở thành hộ hạm quân sĩ? Kinh ngạc. Ngoại trừ Thiên Xương chờ mấy cái biết rõ Trần Tông thực lực người bên ngoài, mặt khác hộ hạm bọn đều cảm thấy hết sức kinh ngạc. Đại cực cảnh. Ở đây, không người nào là siêu cực cảnh. Chỉ là đại cực cảnh. Viêm Võ nhướng mày, trên mặt cao hứng thần sắc hóa thành không vui. Ngươi đi xuống đi, chờ đột phá đến siêu cực cảnh lại đến cùng ta một trận chiến. Đại cực cảnh cấp độ, Viêm Võ trướng mắt, không đủ để thành vi đối thủ của mình, cùng một cái đại cực cảnh động thủ, còn ném đi mặt mũi. Ngươi chưa chắc là đối thủ của ta. Trần Tông ngưng mắt nhìn Viêm Võ, ngữ khí rất nghiêm túc nói ra. Nghe vậy, võ đấu đài ở dưới những người khác nhao nhao khẽ giật mình, có một loại xuất hiện nghe nhầm cảm giác, đây là một cái đại cực cảnh phải nói lời nói sao. Cuồng vọng. Viêm Võ vốn là khẽ giật mình, tiếp theo đấy mắt hiện lên một vòng tức giận. Hắn không ra tay, bởi vì bằng thực lực của hắn cùng một cái đại cực cảnh đánh, cái kia thật là ném đi mặt mũi, thắng là chuyện đương nhiên, thắng được không có như vậy gọn gàng lúc, có thể sẽ lại để cho các đồng liêu trêu chọc, thậm chí bị đối thủ kia cười nhạo. Nhưng, Trần Tông lời nói, lại là chọc giận hắn. Ngươi chưa chắc là đối thủ của ta. Nói gì vậy, chính là một cái đại cực cảnh, mặc dù không rõ ràng lắm vì cái gì có thể trở thành hộ hạm quân sĩ, nhưng thực lực có thể cường đi nơi nào, nhiều nhất, thì ra là ngụy siêu cực cảnh thực lực cấp độ mà thôi. Ta cho ngươi một cái cơ hội, ra tay đi. Viêm Võ âm thanh lạnh lùng nói, hỏa diễm người thần tướng lần nữa hiện hiện, bốc cháy lên, ngập trời nóng tính nhanh chóng tràn ngập ra đi, phảng phất đem hết thảy đều đốt thành cho bụi giống như, rừng rực nhiệt độ cao tràn ngập tại bốn phía, nhanh chóng tập cuốn võ đấu đài. Nhiệt, kinh người nhiệt ý, lại để cho Trần Tông âm thầm kinh hãi không thôi, cái loại này nóng bỏng vô khổng bất nhập giống như, đem chính mình bao vây lại, phảng phất muốn rót vào thân thể của mình ở trong, đem chính mình trong trong ngoài ngoài hoàn toàn nhen nhóm đồng dạng. Kiếm ý bộc phát, lực lượng như thủy triều mãnh liệt tầm đó, lập tức chống lại cái kia rừng rực đến cực điểm hỏa diễm khí tức xâm nhập, kiếm ra khỏi vỏ, chói mắt kiếm quang lóe lên, màu xanh đậm kiếm quang lập tức xé rách trường không, không lưu tình chút nào thẳng hướng Viêm Võ. Vừa ra tay, Trần Tông tiểu bộc phát ra viên mãn cảnh giới thế giới kiếm thuật, uy năng kinh người, kiếm thuật huyền diệu, cái loại này cảnh giới cao siêu, trực tiếp lại để cho Viêm Võ âm thầm kinh hãi. Có hay không liệu, vừa ra tay có thể nhìn ra được, mọi người âm thầm kinh ngạc không thôi. Đại đạo kiếm thuật. Hơn nữa còn là cảnh giới cao siêu đại đạo kiếm thuật, ở đây, đơn thuần kỳ cảnh giới, không người có thể so sánh. Trần Tông một kiếm giết đến, Viêm Võ cũng tùy theo ra tay, một đạo hỏa diễm lập tức oanh kích mà ra, uy năng mạnh mẽ đến cực điểm, kinh người vô cùng. Thiên Xương cùng Viêm Võ một trận chiến, Trần Tông bao nhiêu cũng nhìn ra Viêm Võ thực lực, đích thật là so Thiên Xương càng mạnh hơn nữa, có khả năng còn ẩn tàng bộ phận thực lực, không có hoàn toàn triển lộ ra đến. Cái này, tự là Trần Tông cần có lẽ có thể mang đến cho mình đầy đủ áp lực. Thế giới kiếm thuật bá đạo vô cùng, uy năng kinh người, trực tiếp chém ra. Cùng hỏa diễm va chạm, rừng rực nhiệt độ cao tùy theo xâm nhập tới, lại bị Trần Tông một thân lực lượng chống lại, chật, kiếm thuật biến đổi, trở nên nhẹ nhàng linh động, kiếm thuật cực nhanh, phảng phất phi hồng vút không giống như tùy tâm mà động thẳng hướng Viêm Võ. Thứ hai môn đại đạo kiếm thuật. Không chỉ có là Viêm Võ, đang xem cuộc chiến người cũng là nhao nhao cả kinh. Nắm giữ một môn cảnh giới cao siêu đại đạo kiếm thuật, cái kia cũng đã rất giỏi rồi, lại vẫn nắm giữ thứ hai môn, hơn nữa, cảnh giới hay là như thế cao siêu, quả nhiên là kinh người đến cực điểm. Khó trách, có thể dùng đại cực cảnh trở thành hộ hạm quân sĩ, bực này kiếm thuật tạo nghệ, có thể nói tuyệt luân. Viêm Võ mặc dù thập phần khiếp sợ, nhưng ra tay không chút nào cũng sẽ không hàm hồ, kinh người hỏa diễm lực lượng không ngừng bộc phát ra đi, chật, ngưng tụ thành tất cả hỏa diễm thú, giống như hỏa diễm mãnh hổ cùng hỏa diễm hùng sư giống như, nhao nhao hướng Trần Tông đánh giết mà đi. Thế như mãnh hổ giống như hung mãnh, tiếng gào thét chấn động bát phương. Nói trắng ra là, Viêm Võ chiến đấu thủ đoạn cùng Thiên Xương cùng loại, đều là thuộc về nhất định khoảng cách chém giết, điều khiển hỏa diễm đại đạo lực lượng, không ngừng oanh kích mà ra, lại để cho Trần Tông khó có thể cẩn thân. Không cách nào gần dưới khuôn mặt, Trần Tông một thân kiếm thuật uy năng dĩ nhiên là không cách nào triệt để bày ra. Bén nhọn đến cực điểm tiếng kêu to bỗng nhiên vang lên, chỉ thấy trên không, lại không có đếm được hỏa diễm mãnh liệt, ngưng tụ làm một đầu cực lớn hỏa diễm hùng ứng, trông rất sống động, điên cuồng thiêu đốt lên, hỏa diễm hai cánh đột nhiên chấn động, đi phía trước khép lại tựa như, tựa hồ xoáy lên từng đợt rừng rực hỏa diễm phong bạo tựa như, nhao nhao hoành hướng Trần Tông. Ngay sau đó, chỉ thấy ngọn lửa kia hùng ưng hai cánh lần nữa chấn động, thân thể khổng lồ lăng không đáp xuống, không lưu tình chút nào phóng tới Trần Tông. Trần Tông mi tâm run lên, sờn hết cả gai ốc, cảm giác tự nhiên mà sinh, mãnh liệt cảm giác nguy cơ cũng tùy theo bộc phát. Thần phong bá chạm, một kiếm xoáy lên màu xanh đậm kiếm cương, lập tức phá không chạm sát mà ra, kiếm cương bá đạo đến cực điểm, mạnh mẽ vô cùng, trực tiếp chém giết ở đằng kia cực lớn hỏa diễm hùng ưng bên trên, lập tức nghiền nát. Trần Tông lập tức cảm giác được một cỗ cường hoành lực lượng kinh người trùng kích mà đến, nương theo lấy khó nói lên lời rừng rực, kiếm trong tay tựa hồ bị bỏ vào lò luyện thiêu đốt nung khô một loại, nóng bỏng vô cùng, cái kia nhiệt ý kinh người, theo cánh tay mang tất cả tới, lan, tràn đến thân hình. Khí huyết sôi trào, tựa hồ bị nhen nhóm đồng dạng, chính muốn bốc cháy lên. Lui lui lui, kiếm ý lưu chuyển, lực lượng bừng bừng phân chấn, đem xâm nhập trong cơ thể kinh người nhiệt ý khu trục, không ngừng theo quanh thân lỗ chân lông dâng lên mà ra. Nóng hôi hổi dâng lên, ở trên không quanh quần không ngớt. Còn chưa đủ. Trần Tông thầm nghĩ, đáy mắt tinh mang lập lòe không thôi. Áp lực còn chưa đủ để dùng kích phát ra bản thân tiềm lực. Mượn nhờ ngoại giới áp lực để kích thích bản thân tiềm lực, do đó đánh vỡ gông cùm xiềng xích đột phá cực hạn cách làm, lại nói tiếp tựa hồ rất đơn giản, nhưng làm, kỳ thật rất khó. Điểm thứ nhất, nhất định phải bản thân đã đạt đến một cái cực hạn, đạt đến bình cảnh, trong thời gian ngắn khó có thể đột phá, bằng không bản thân cũng còn không có đạt đến cực hạn chạm đến bình cảnh, còn có tiếp tục tăng lên không gian, ở đâu cần làm như vậy. Điểm thứ hai, mượn nhờ ngoại giới áp lực kích phát bản thân tiềm lực, vậy cũng phải bản thân có đầy đủ tiềm lực mới được, như bản thân tiềm lực không đủ lời nói, như thế nào kích phát đều kích phát không được, ngược lại sẽ suy giảm tới bản thân, được không bù mất. Điểm thứ ba, coi như là bản thân tiềm lực đầy đủ, cũng không nhất định có thể duy nhất một lần tiểu kích phát ra đến, khả năng muốn nhiều lần. Cái này ba điểm Trần Tông đều rất rõ ràng, đồng dạng, Trần Tông cũng tràn đầy tự tin, mới dám làm như thế. Không có thi triển thế giới kiếm thuật tuyệt học Trấn Sơn Hà, bởi vì một khi thi triển ra một kiếm này, coi như là không cách nào đánh bại đối phương, cũng tuyệt đối sẽ cho Viêm Võ tạo thành thật lớn uy hiếp thậm chí tổn thương, đây không phải là Trần Tông mục đích. Cho nên, không thi triển tuyệt học Trấn Sơn Hà xuống, dựa vào bản thân kiếm thuật các loại tới kích chiến, mượn nhờ hắn áp lực đến nảy ra động bản thân tiềm lực. Chương 108, thực siêu cực cảnh, thượng. Võ đấu đài bên trên, hỏa diễm trùng trùng điệp điệp như sóng triều mang tất cả, trùng kích bốn phương tám hướng, trùng kích đến vòng phòng hộ lúc, lại lập tức ngược lại cuốn mà quay về, như là ẩm lại giống như, qua lại mãnh liệt, hiển nhiên là Viêm Võ đối với mình thân hỏa diễm đại đạo lực lượng có kinh người hữu ích, thiết thực cùng khống chế. Hỏa diễm triều dâng mãnh liệt tầm đó, lại nhanh chóng xoay tròn, phảng phất hóa thành một đạo hỏa diễm vòng xoáy tựa như, lại để cho Trần Tông chỗ vào trong đó, không chỗ tránh được. Chỉ có thể vận chuyển bản thân lực lượng để chống đỡ cái này đáng sợ không chỗ nào không có cuồng bạo hỏa diễm lực lượng. Mang tất cả. Xoay tròn. Giống như là một tòa hỏa diễm đại ma bàn đồng dạng, muốn đem Trần Tông nghiền nát. Viêm Võ thân hình lơ lửng tại giữa không trung, ngọn lửa trên người người thần tướng tùy ý thiêu đốt lên, liệt diễm ngập trời, khí diễm ngàn vạn, phảng phất một hỏa diễm thần linh giống như khống chế thế gian hết thảy hỏa diễm. Mà Trần Tông thì là hạ xuống ngọn lửa kia vòng xoáy hoặc là hỏa diễm cối xoay chính giữa, không ngừng bị quấy công kích, chỉ có thể vận chuyển lực lượng của mình đi thừa nhận. Hỏa Long Thiên Sông. Viêm Võ giống như hỏa diễm thần minh giống như phát ra thần dụ, thoáng chốc, không ngừng xoay tròn hỏa diễm, điên cuồng hướng bên trong co rút lại, nhất trọng đem Trần Tông thân hình hoàn toàn bao trùm, phảng phất đem để thôn phệ giống như, tiếp theo mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng, mang theo Trần Tông thân hình, phóng lên trời. Giống như là một đầu hỏa diễm giao long bay thẳng đến chân trời giống như, lực lượng đáng sợ ở trong đó không ngừng bạo tạc. Mỗi một lần bạo tạc đều cho Trần Tông tạo thành rõ ràng tổn thương, rừng rực vô cùng hỏa diễm khí tức cũng điên cuồng xâm nhập vào cơ thể. Rồng ngâm âm thanh cao vút, phóng lên trời, uy thế vô cùng, gọi võ đấu đài hạ đang xem cuộc chiến mọi người nhao nhao kinh ngạc không thôi. Thiên Xương càng là trường lớn hai con người, mới vừa cùng hắn một trận chiến lúc, Viêm Võ cũng không vận dụng một chiêu này, nói cách khác, Viêm Võ cũng không cầm suất toàn lực. Lực lượng đáng sợ điên cuồng xâm nhập, bất đắc dĩ phía dưới, Trần Tông chỉ có thể bộc phát ra hết thể lực lượng. Núi sông hư ảnh tại hỏa long bên trong hiện hiện. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Thế giới kiếm thuật. Trấn Sơn Hà. Thoáng chốc, một vòng ngưng tụ lấy núi sông hư ảnh bàng bạc kiếm quang tại nháy mắt chẳng kích, lao ra hỏa diễm giao long, đem chi phá vỡ tựa như, cũng chém về phía phiêu phù ở giữa không trung chính giữa Viêm Võ. Thứ ba cảnh cao thủ, là có thể ngắn ngủi trệ không, càng là cường đại thứ ba cảnh, ngắn ngủi trệ không năng lực lại càng cường. Một kiếm này lập tức gọi tất cả mọi người cảm thấy rung động, liền Viêm Võ cũng ở trong đó, cảm thụ của hắn rõ ràng nhất là cường liệt nhất. Một kiếm kia kiếm ý, có một loại bá đạo đến mức tận cùng cảm giác, phảng phất một phương núi sông nghiền áp tới, lại phảng phất một kiếm đem một phương núi sông chân áp xuống, nói ngắn lại, trong đó huyền liên diệu, vượt qua ra tưởng tượng của mình. Không phải áo võ. Cái kia rõ ràng đã vượt ra khỏi áo võ cấp độ. Vượt qua áo võ chính là cái gì? Viêm Võ đầu góc tại lập tức chuyển động, là tuyệt học, đại đạo tuyệt học. Một cái đại cực cảnh, vậy mà thi triển ra đại đạo tuyệt học. Viêm Võ chỉ cảm giác đầu góc của mình có chút không đủ dùng. Đại đạo tuyệt học, cái kia liên quan đến lớn đạo cao siêu hơn hữu ích, thiết thực, đã vượt ra khỏi chính mình cấp độ, là hoàn toàn bất đồng cảnh giới chênh lệch. Chính mình Hỏa Long Thiên Sông hoàn toàn chính xác rất cường, chính là siêu giai áo võ cực hạn, nhưng không cách nào cùng đại đạo tuyệt học so sánh với, đó là cảnh giới chênh lệch, giống như là thứ ba cảnh cùng thứ tư cảnh ở giữa một loại chênh lệch. Cho nên, cho dù là tại tuyệt đối trên lực lượng, Trần Tông còn không bằng Viêm Võ, nhưng đại đạo tuyệt học cảnh giới chênh lệch là một loại lực lượng biến chất, tự nhiên có thể phá vỡ Hỏa Long Thiên Sông một chiêu này uy năng cường hoành áo võ, tiến tới chém về phía Viêm Võ. Nhưng đáng tiếc chính là, một kiếm này cũng không đem Viêm Võ đánh bại, chỉ là đem chi đả thương mà thôi, mà Trần Tông thi triển ra một chiêu này về sau, cơ bản tiểu đã tiêu hao hết một thân lực lượng, lập tức bị ngọn lửa mang tất cả, bị thua. Mặc dù bị thua, nhưng không ai dám xem thường Trần Tông mảy may. Hai đại thần tướng, hai môn cảnh giới cao siêu đại đạo kiếm thuật, đại đạo tuyệt học. Mà cái này, chỉ là một cái đại cực cảnh mà thôi. Ai đều biết một chút, một khi Trần Tông đột phá đến siêu cực cảnh, một thân thực lực lập tức đột nhiên tăng mạnh, đến lúc đó đánh bại Viêm Võ, tuyệt đối không phải việc khó gì. Viêm Võ mình cũng thập phần tin tưởng điểm này. Thậm chí, trong lòng mọi người còn có một ý niệm trong đầu tại sinh sôi, một khi Trần Tông đột phá đến siêu cực cảnh, trở thành thực siêu cực cảnh lúc, có thể hay không thì có thần tướng bảng cao thủ thực lực đâu rồi. Cái này, cũng không phải là không có khả năng. Cho dù là bị thua, Trần Tông cũng không có cảm thấy bề ngoài, mảy may đều không có, duy nhất có thể tiếc chính là, bản thân tiềm lực, cũng không bị chính thức kích phát ra đến, vẫn không thể nào đủ đột phá. Bất quá cái kia không sao, cái này cự kình hào bên trên thứ ba cảnh hộ hạm quân sĩ thực lực đều không kém, chính mình còn có thể tiếp tục chiến đấu. Lấy ra một vạn vũ trụ thần tinh giao cho Viêm Võ thủ hạ phía dưới, lại là mời Trần Tông uống một chén, ý tứ này, tự là ý định kết giao Trần Tông rồi. Trần Tông cũng không có chối từ, một bên cùng Viêm Võ uống rượu một bên tán gẫu, đồng thời còn một bên hồi ngộ mới vừa cùng Viêm Võ ở giữa một trận chiến. Cái này là nhất tâm quyết chỗ hơn người. Viêm Võ thì không cách nào nghĩ đến, người trước mắt một bên cùng mình uống rượu trò chuyện, còn một bên hồi ngộ lấy vừa rồi chiến đấu, càng là từ trong đó tìm ra thiếu sót của mình các loại tiến hành cải tiến, một chút tích lũy một chút tăng cường, thật là đáng sợ. Rượu là uống không hết, uống xong chính là nhân ý. Rượu không có khả năng một mực uống hết, lời nói cũng không có khả năng một mực đàm xuống dưới, chắc chắn sẽ có một cái dừng lại thời điểm, cái kia chính là rượu cuối cùng người tán thời gian. Phản hồi chính mình khoang, Trần Tông cũng biết một ít tin tức. Cự kình hào bên trên hộ hạm quân sĩ, tổng số có hơn 100 người, người mạnh nhất là một thứ 6 cảnh hoàng cấp cường giả, vì thế hộ hạm quân thống lĩnh, tiếp theo thì là 4 tôn thứ 5 cảnh vương cấp cường giả phó thống lĩnh, đó lấy, tự là 20 mấy người thứ 4 cảnh cường giả, còn lại hơn 70 cái, đều là thứ 3 cảnh cao thủ. Hơn 70 cái thứ 3 cảnh, ngoại trừ Trần Tông bên ngoài, còn lại đều là thực siêu cực cảnh, đây không thể nghi ngờ là rất kinh người một cỗ lực lượng. Đương nhiên, nếu như đối lập thoáng một phát tiểu sẽ phát hiện, cái kia kỳ thật cũng không tính là rất kinh người, dù sao cái này một chiếc cự kình hào chính là thuộc về một tòa một cấp phân lâu, mà ở Vạn Nguyên Cương Vũ Nội một cấp Tín Phong lâu phân lâu, chỉ vẹn vẹn có 4 tòa mà thôi. Về phần nhị cấp phân lâu, vậy thì tương đối nhiều rồi, có chút trụ vực nội, không có nhị cấp phân lâu, nhưng có chút trụ vực nội nhị cấp phân lâu không chỉ một tòa. Về phần tam cấp phân lâu, lại càng nhiều. Một cấp phân lâu thế nhưng mà có thứ 7 cảnh đế cấp cường giả tòa chấn, đó là so cửu trọng thiên khuyết còn cường đại hơn rất nhiều thế lực. Cự kinh hào bên trên hộ hạm quân sĩ, tuyệt đại đa số đều là theo cái kia một cấp phân lâu mà đến, non nửa thì là theo từng cái nhị cấp phân lâu mời chào tới. Tại hơn 70 cái siêu cực cảnh chính giữa, nổi tiếng thần tướng bảng cao thủ, khoảng chừng 3 cái nhiều, lại để cho Trần Tông tương đương kinh ngạc, mà những người khác, cho dù không có nổi tiếng thần tướng bảng, thực lực cũng là không kém. Ví dụ như Viêm Võ, tựu là thuộc về gần với thần tướng bảng cao thủ siêu cực cảnh cao thủ, như Viêm Võ một loại thực lực, tại đây cự kình hào bên trên, còn có mấy cái. Trần Tông hai con ngươi tỏa sáng, lần nữa khởi hành tiến về võ đấu đài, cái lúc này, võ đấu đài bên trên chiến đấu vừa chấm dứt, vẫn chưa có người nào lên đài đi. Trần Tông không chút do dự nhảy lên, rơi vào võ đấu đài bên trên, ánh mắt khẽ quét mà qua, ai đến cùng ta một trận chiến. Lời nói sắc bén như kiếm, kiếm ý bức người. Phía trước Trần Tông cùng Viêm Võ ở giữa một trận chiến, không ít người đều xem qua rồi, vì vậy đối với Trần Tông thực lực, bao nhiêu đều là trong lòng hiểu rõ, đó là cơ hội có thể cùng Viêm Võ so sánh thực lực, để ở chỗ này thứ ba cảnh quân sĩ nội, có thể cũng coi là thượng du tiêu chuẩn. Nếu là đem cái kia ba cái thần tướng bảng cao thủ liệt vào đỉnh tiêm cấp độ, như vậy Viêm Võ chờ số ít mấy người, có thể xếp đặt đến thượng đẳng tiêu chuẩn, Trần Tông thực lực, rõ ràng so Viêm Võ nhược một điểm mà thôi. Trong lúc nhất thời, không có người chủ động lên đài cùng Trần Tông một trận chiến, bởi vì không có nắm chắc. Trần Tông không khỏi có vài phần thất vọng, chẳng lẽ mình ý định mượn nhờ ngoại lực để kích thích tiềm lực đột phá kế hoạch, như vậy chết non. Còn tiếp tục khiêu chiến Viêm Võ, cũng hoặc là trực tiếp một chút tên, đi khiêu chiến mặt khác mấy cái cùng Viêm Võ so sánh cao thủ. Tựa hồ, chỉ có thể như thế. Ngay tại Trần Tông tâm tư chuyển động chi tế, một đạo thân ảnh cất bước bước chân vào võ nhà nhỏ nội, lưng đeo trường đao, một đầu tóc dài tung bay, hắn ánh mắt sáng trong vô cùng, lợi hại đến cực điểm, phảng phất lạnh điện ngang trời giống như quét qua, trực tiếp rơi vào võ đấu đài bên trên, hoặc là nói, Trần Tông trên người. Trong nháy mắt đó, Trần Tông chỉ cảm thấy toàn thân run lên, một thân gân cốt cơ bắp vô ý thức căng cứng, cảm giác như là có vô hình lưỡi đao dán ra cắp của mình màng chạy tựa như, một cỗ khó nói lên lời lạnh như băng xúc cảm lập tức tràn ngập ra đi, mang tất cả toàn thân, không khỏi cảm thấy sợ run. Ngươi cần một cái đối thủ sao, để ta làm đối thủ của ngươi. Ngươi đến ánh mắt như đao, mỉm cười, hắn hàm răng sâm bạch, tựa hồ tại chiếu dọi xuất đao quang một loại, thoại âm rơi xuống nháy mắt, chỉ thấy hắn bước chân phóng ra, thân hình như đao giống như đã phá vỡ trưởng phong mênh ngông cuồn cuộn, trong nháy mắt, nhân đao hợp nhất, như một đạo kinh thế ánh đao giống như xé rách trường không, mang theo kinh người đến cực điểm mênh ngông đao ý, rơi vào võ đấu đài bên trên, kinh người sắc bén thẳng bức Trần Tông. Mắt như đao, người như đao, ý như đao. Đây là một cái cao thủ, một cái dùng đao siêu cấp cao thủ. Trần Tông tâm tư tựa như tia chớp chuyển động tầm đó, lập tức nhớ tới Viêm Võ theo như lời qua mấy cái gần với thần tướng bảng cao thủ siêu cấp cao thủ, trong đó một cái, tựu là dùng đao, người nọ tên là Bác Ngàn. Trần Tông hai con ngươi ngưng tụ, kiếm quang lập lòe tầm đó, đón đối phương ánh mắt mà đi, một thân kiếm ý bước lên, không sợ hai chút nào cùng đối phương đao ý đối bính, đồng thời lên tiếng nói. Xem ra ngươi biết ta, là Viêm Võ nói cho ngươi a. Bác Thiên mục quang càng phát ngưng tụ. Trên mặt vui vẻ càng phát minh lộ ra, cái kia hiển lộ ra mấy cái răng, như là lưỡi đao giống như rét lạnh, vừa vặn, tránh khỏi tự giới thiệu, như vậy, bắt đầu đi. Tốt. Trần Tông nội tâm chiến ý bốc lên, tùy theo kiếm ý bị thôi phát đến mức tận cùng. Kiếm ý. Đao ý. Hai chủng bất đồng đích ý chí tại đối kháng, bất luận là Trần Tông hay là Bác Ngàn, đều không có trực tiếp thúc giục xuất thần tướng, chỉ là thuần túy dùng kiếm ý cùng đao ý đến giúp nhau đối kháng. Trần Tông kết luận. Cái này Bác Ngàn là một cái kình địch, một cái thậm chí so Viêm Võ thích hợp hơn làm chính mình đối thủ kình địch. Mà Bác Ngàn cũng xác nhận, Trần Tông là một cái rất tốt đối thủ. Kiếm cùng đao. Mũi nhọn đối với mũi nhọn. Chiến. Không có thúc dục thần tướng, thập phần có an ý tựa như, lợi kiếm ra khỏi vỏ, trường đao pha không, ngay lập tức giết ra. Cho dù là không có thúc dục thần tướng, chỉ bằng vào lấy bản thân lực lượng, hai người thực lực vẫn là thập phần đáng sợ. Đáng sợ hơn chính là kiếm thuật của bọn hắn cùng đao thuật. Trần Tông phát hiện, cái này Bác Ngàn đao thuật, không chỉ có là đại đạo đao thuật, kỳ cảnh giới, càng là đạt đến đại thành. Cái này, là Trần Tông cho đến tận này gặp được qua đối thủ chính giữa, đại đạo võ học cảnh giới cao nhất một cái. Chương 109, thực siêu cực cảnh, trung. Đao quang kiếm ảnh. Kiếm ảnh ánh đao. Võ đấu đài bên trên, hai đạo thân ảnh đối bính, giao thoa, kiếm khí kích động, đao phong trùng kích. Kinh người mũi nhọn lợi hại tràn ngập tại võ đấu đài bên trên, phảng phất bị vòng phòng hộ phong tỏa đồng dạng, ở trong đó không ngừng quanh quẩn mang tất cả, lại để cho đứng tại võ đấu đài vẻ ngoài chiến mọi người, có một loại hai hùng khiếp vía kinh hãi cảm giác. Phảng phất chỉ cần bọn hắn đưa thân vào trong đó, tiếp theo sẽ bị đáng sợ kia đến cực điểm mũi nhọn lợi hại chỗ xuyên thủng, xé nát. Cho dù là Trần Tông cùng Bắc Thiên đều không có thôi phát thần tướng, chỗ thi triển, chỉ là bản thân bản thể lực lượng mà thôi. Nhưng dùng bản thể lực lượng thi triển đi ra kiếm thuật đao thuật, hắn kiếm ý cùng đao ý kinh người đến cực điểm, đáng sợ vô cùng. Trần Tông kiếm ý là biến hóa, khi thì hùng hậu trầm trọng mà bá đạo, đó là thế giới kiếm ý, khi thì linh động biến ảo rồi lại hiểu rõ hết thảy, đó là tâm chi kiếm ý. Thế giới kiếm thuật cùng tâm kiếm thuật cũng là luân chuyển thi triển. Bác Thiên đao ý là một loại thập phần sắc bén đao ý, tựa hồ có thể chặt đứt hết thảy chạm liệt hết thảy kinh người đao ý, hắn đao thuật cũng là như thế. Mỗi một đao tựa hồ cũng muốn đem thế gian này hết thảy đều chặt đứt. Trảm thiên đao thuật. Trảm trảm trảm. Giao thủ tâm đó, Trần Tông có thể cảm giác được Bắc Thiên đao thuật kinh người, dù là chỉ là đại thành cảnh giới, tại cảnh giới bên trên không bằng chính mình, nhưng hữu ích, thiết thực lại thập phần độc đáo. Cảnh giới là cảnh giới, hữu ích, thiết thực là hữu ích, thiết thực, không thể nói nhập là một. Có ít người cảnh giới hoàn toàn chính xác rất cao siêu, nhưng ở hữu ích, thiết thực bên trên lại là một loại, mà có ít người có lẽ cảnh giới một loại, nhưng lại có không gì so sánh nổi hữu ích, thiết thực. Trần Tông đại đạo kiếm thuật cảnh giới tăng lên quá là nhanh, ít nhất đối với những người khác mà nói, cực nhanh, tăng lên nhanh tuy có hắn chỗ tốt, nhưng là có hắn thai hại chỗ, cái kia chính là không kịp triệt để nắm giữ. Thật giống như ăn cơm, ăn được nhanh, khó tránh khỏi không cách nào nhai từ từ chậm nuốt một loại, tinh tế thưởng thức trong đó tư vị. Mà tăng lên được chậm, tắc thì có nhiều thời gian hơn cùng tinh lực đặt ở hữu ích, thiết thực bên trên, đem hết thể huyền diệu đều kích phát ra đến. Hiển nhiên, tại hữu ích, thiết thực bên trên, Trần Tông có vẻ không bằng Bắc Thiên, dù sao Bắc Thiên tại Trảm Thiên đao thuật bên trên hữu ích, thiết thực thời gian càng dài, hơn nữa, chỉ là Trảm Thiên đao thuật mà thôi. Trần Tông lại là đồng thời muốn nắm giữ tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật, cũng đều là ở tương đương trong thời gian ngắn tăng lên tới viên mãn cảnh giới, điểm này kỳ thật Trần Tông chính mình vô cùng rõ ràng, bất quá, có nhất tâm quyết tại, chính mình tăng lên, tổng sẽ nhanh hơn. Chiến đấu, cùng cao thủ chiến đấu, cũng là tăng lên chính mình một loại phương thức, rất tốt phương thức, như hiện tại, Trần Tông cùng Bắc Thiên đao kiếm giao kích, liền tại vô hình chính giữa tăng lên chính mình đối với thế giới kiếm thuật cùng tâm kiếm thuật hữu ích, thiết thực. Vì vậy, càng là chiến đấu xuống dưới, Bắc Thiên tiểu cảm nhận được di vãng Trần Tông những đối thủ kia cái chủng loại kia bất đắc dĩ biệt khuất cảm giác. Bởi vì, Trần Tông kiếm thuật hữu ích, thiết thực tại tăng lên, thế giới kiếm thuật cùng tâm kiếm thuật luân chuyển thi triển, càng phát hoàn mỹ hòa hợp không rảnh. Áp chế. Thời gian dần trôi qua, Bắc Thiên theo không kịp Trần Tông kiếm thuật biến hóa cùng tăng lên, hai chủng phong cách hoàn toàn bất đồng kiếm thuật luân chuyển thi triển, thay đổi trong nháy mắt, ra ngoài ý định, lại để cho Bắc Thiên không cách nào nắm chắc, bởi vì ngươi không biết hắn tiếp theo kiếm rốt cuộc là thực hay là hư, càng có một loại đao của mình thuật đường đi bị hiểu rõ tiến tới bị nhằm vào đó cảm giác. Biệt khuất. Thập phần biệt khuất. Cùng Bắc Thiên trái lại chính là, Trần Tông cảm thấy vô cùng thoải mái. Tràn trề vui sướng. Phát huy vô cùng tinh tế. Tự là cảm giác như vậy. Kỳ phùng địch thủ đem gặp lương tài, mới có thể kích phát ra nội tâm chiến ý cùng ý chí chiến đấu, mới có thể lại để cho chính mình nhiệt huyết sôi trào lên. Một cái tốt đối thủ, không chỉ có đủ thực lực, còn muốn vừa vặn cùng mình đối ứng. Bị áp chế rồi. Bắc Thiên lại bị áp chế. Hộ hạm quân sĩ đệ nhất đao khách lại bị áp chế. Người đang xem cuộc chiến, luân phiên kinh ngạc. Bắc Thiên là ai? Đây chính là cự kình hào bên trên hộ hạm quân sĩ chính giữa. Gần với ba cái thần tướng bảng cao thủ siêu cấp cao thủ, này đây một thân đao thuật nổi tiếng siêu cấp cao thủ, liền Viêm Võ đều từng bị hắn đã đánh bại. Đương nhiên, Bắc Thiên thực lực cùng Viêm Võ kỳ thật cũng không sai biệt lắm, trận chiến ấy, Bắc Thiên cũng không tính là chính thức đánh bại Viêm Võ, chỉ là chiếm cứ thượng phong mà thôi, dù là như thế cũng nói rõ, Bắc Thiên kỹ cao một bậc. Luận và đao thuật, cho dù là ba đại thần tướng bảng cao thủ dùng đao chính là cái kia, cũng là cảm thấy không bằng. Bắc Thiên, hiện tại đâu rồi? Bọn hắn nhìn thấy gì? Bắc Thiên, lại bị áp chế, bị đối phương kiếm thuật áp chế, bực này đại đạo võ học cảnh giới, quá mức kinh người rồi. Một cái đại cực cảnh. Gần kề chỉ là một cái đại cực cảnh mà thôi. Không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Bộc phát. Biệt khuất phía dưới, Bắc Thiên trực tiếp bộc phát, thúc giục thần tướng. Hắn thần tướng là một cao tới 12 trượng đao khách hư ảnh, vừa xuất hiện, liền tràn ngập ra một cỗ kinh thiên động địa uy năng, phảng phất có thể chạm liệt thiên khung giống như. Mọi sự vạn vật đều không thể ngăn cản cái kia một ngụm trường đao chẳng kích, cũng sẽ ở cái kia một ngụm trường dưới đao bị chẳng liệt, chém vỡ. Bắc Thiên thúc dục phát thần tướng, Trần Tông tự nhiên cũng muốn thôi phát thần tướng, bởi vì có không có sử dụng thần tướng khác biệt là rất rõ ràng, thần tướng chi thân thể một khi thúc dục, uy lực của nó sẽ phóng xuất ra, đây mới thực sự là thực lực. Nói ngắn gọn, không có thôi phát thần tướng chi thân thể lúc, dựa vào bản thể có thể phát huy đi ra thực lực, chỉ có bản thân 1/10 tả hữu. Mà thôi phát thần tướng chi thân thể về sau, mới có thể phát huy ra 100% thực lực. Cho dù là Bắc Thiên đại đạo võ học cảnh giới không bằng chính mình, nhưng ở lực lượng tuyệt đối phía dưới, mình cũng ngăn không được. Luyện khí thần sống chung luyện thể thần giống nhau lúc thúc dục, lập tức tăng vọt vi 11 trượng, Trần Tông còn có thể cảm giác được trong cơ thể của mình, có một cỗ lực lượng kinh người đang tại thức tỉnh, giống như là nơi biển sâu mạch nước ngầm một loại, nhìn không ra, nhưng lại có đáng sợ uy năng, lặng yên hiện ra. Tiềm lực. Cái kia chính là vị với mình thân hình ở chỗ sâu trong tiềm lực, chính theo cùng Bắc Thiên ở giữa chiến đấu, mà một chút bị kích hoạt, phảng phất cự long theo ngủ say chính giữa bị tỉnh lại tựa như, một khi hoàn toàn tỉnh lại thì, thế tất hội bộc phát ra kinh người uy năng. Thần tướng chi thân thể thúc dục phía dưới kiếm thuật cùng đao thuật, hắn uy năng bạo tăng gấp 10 lần, mỗi một kiếm mỗi một đao chỗ phát ra mũi nhọn, cũng càng cường liệt vài thành, càng phát kinh người, gọi người hãi hùng khiếp vía không thôi. Thần tướng chi thân thể uy năng, Trần Tông không bằng Bắc Thiên, nhưng hai đại thần tướng chi thân thể lực lượng điệp ra, nhưng vẫn là miễn cưỡng có thể chống lại, hơn nữa càng phát cao siêu kiếm thuật, Bắc Thiên y lý nguyên không cách nào thay đổi cục diện, còn là ở vào hoàn cảnh xấu, rơi xuống hạ phong. Một đao đoạn nhạc. Đồng nhiên, Bắc Thiên đao thuật biến đổi, lực lượng ngưng tụ, lại bằng tốc độ kinh người bổ ra, phảng phất đem núi cao trực tiếp bổ ra tựa như, uy năng kinh người đến cực điểm, đáng sợ vô cùng. Ánh đao kia kinh thế, bá đạo đến cực điểm, mũi nhọn cuối cùng, vừa xuất hiện tiểu lại để cho Trần Tông toàn thân run lên, tóc gáy đứng đấy, phảng phất cả người đã bị một đao bổ ra tựa như, kinh hại không thôi. Nhưng, Trần Tông cũng không có chút né tránh, ngược lại một kiếm giơ lên, ngang nhiên chém giết. Thần phong bá trảm. Bá đạo đến cực điểm một kiếm, đỉnh tiêm 12 giai áo võ, uy năng kinh người. Ánh đao cùng kiếm quang va chạm, phát ra vô cùng chói tai tiếng vang, tiếp theo nghiền nát mở đi ra, cường hoành lực lượng trùng kích, trực tiếp đánh vào Trần Tông trong cơ thể, đó là một cô đáng sợ đến cực điểm lực lượng, phảng phất muốn đem thân thể của mình bổ ra tựa như. Nhưng, cái kia một cỗ lực lượng cũng không bổ ra Trần Tông thân hình, ngược lại tại Trần Tông dẫn đạo phía dưới, phảng phất đem thức tỉnh tiềm lực, càng tiến một bước bị kích phát ra đến. Bừng bừng dục phát, lại đến. Dung Minh mới nghe lấy được thanh âm phát ra một tiếng gầm nhẹ, Trần Tông lần nữa xuất kiếm. Chạm. Loại này cường ngạnh đối bính, mới có thể rất tốt kích phát ra tiềm lực của mình, lại để cho cái kia đã tại thức tỉnh chính giữa tiềm lực chính thức bị kích phát ra đến. Cho dù là mỗi một lần đối bính, lực lượng của đối phương đều lại để cho chính mình không tự giác run lên, có một loại bị trường đao trực tiếp phách chạm cảm giác, nhưng Trần Tông hay là thừa nhận xuống. Tiềm lực kích phát, nhưng vào lúc này. Một kiếm. Hai kiếm. Ba kiếm. Bắc Thiên đao thuật áo võ một thi triển, một đao đón lấy một đao, mỗi một đao uy năng đều kinh người đến cực điểm, cường hành vô cùng. Thức tỉnh. Trần Tông môi đón đỡ một đao, cái kia lực lượng đáng sợ nhảy vào trong cơ thể của mình, đều bị Trần Tông cảm giác mình lực lượng trong cơ thể đang không ngừng thức tỉnh, phồn vinh mạnh mẽ càng phát, tựa như ngủ say núi lửa bị kích hoạt lên đồng dạng, nham tương cuồn cuộn. Ầm ầm. Thanh âm kia, giống như là sét đánh tựa như, tại mây đen chính giữa, có vô số lôi đình bắt đầu khởi động, hoặc như là biển gầm tiến đến khúc nhạc dạo, mây đen buông xuống, cuồng phong mang tất cả, tùy ý gào thét, gây sóng gió. Không có người nhìn ra được Trần Tông giờ này khắc này trạng thái, chỉ là cảm giác được Trần Tông chiến ý bốc lên, hắn kiếm ý, tựa hồ trước nay chưa có cô đọng, cái kia một cỗ mũi nhọn, phảng phất cái gì đều không thể cách trở. Trần Tông hai con ngươi cũng càng phát sáng ngời, phảng phất có thể đâm rách thương khung giống như. Nam đao phá hư, mạnh mẽ hơn nữa một đao. Bị Bác Thiên thi triển đi ra, một đao kia uy năng, hoàn toàn đạt đến áo võ cực hạn, là chân chính cực hạn, lại đột phá lời nói, cái kia chính là đại đạo tuyệt học cấp độ. Đương nhiên, theo áo võ đến tuyệt học đột phá không phải dễ dàng như vậy, thập phần khó khăn, cho dù là phía Bắc Ngàn Thiên Tư, hiện tại cũng tìm không thấy đầu mối. Một đao kia phá hư chém ra, hư không phảng phất bị chạm phá giống như, trong ánh đao, ẩn ẩn mang theo vài phần xám trắng, một loại đáng sợ khí tức, ở đằng kia xám trắng chính giữa ngưng tụ. Một đao kia Trần Tông bị trực tiếp chặn lui, lực lượng đáng sợ xâm nhập tới, phảng phất muốn đem thân thể của mình triệt để xé rách một loại, có một loại bị phá là giả không cảm giác. Cái kia lực lượng đáng sợ xâm nhập trong cơ thể, lại không có thật sự suy giảm tới Trần Tông, ngược lại đem Trần Tông trong cơ thể cái kia phồn vinh mạnh mẽ càng phát giống như núi lửa tiềm lực, chân chân chính chính kích phát ra đến. Ầm ầm ầm ầm. Trần Tông trong cơ thể, từng đợt tiếng oanh minh vang lên, giống như triều dâng cuồn cuộn, mang tất cả thiên địa giống như lại phảng phất núi lửa tích xúc trăm ngàn năm lực lượng, một khi buộc phát ra hủy thiên diệt địa ngập trời uy năng. Tiềm lực. Ngủ say tiềm lực tại thời khắc này, đại buộc phát ra, cuồn cuộn mà lên, khói lửa vô tận. Phảng phất phá tan này thiên địa gông cùm xiềng xích, phá tan hết thể trói buộc một loại. Cái kia thần diệu lực lượng, chính không ngừng mãnh liệt mà ra, dũng mãnh vào Trần Tông trên người hai đại thần tướng ở trong. Luyện khí thần sống chung luyện thể thần tướng đều đã đạt đến đại cực cảnh cực hạn, lúc này, bị cái này mới lực lượng nhảy vào về sau, lập tức, tầng kia gông cùm xiềng xích bị xông phá rồi, cái kia một đạo cực hạn bị đánh nát rồi. Tăng vọt. Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình luyện khí thần tướng cùng luyện thể thần tướng tại tăng vọt, tựa hồ muốn đánh vỡ một cái cực hạn, cường hoành lực lượng đang tại ngưng tụ, tích lũy, chính muốn bộc phát. Đây là đột phá, theo đại cực cảnh đến siêu cực cảnh đột phá, ý nghĩa rộng lớn, một khi đột phá, Trần Tông lập tức tiểu thoát khỏi đại cực cảnh cấp độ, trực tiếp lướt qua ngụy siêu cực cảnh, một lần hành động bước vào thực siêu cực cảnh. Chương 110, thực siêu cực cảnh, hạ. Bộc phát. Tiềm lực bộc phát. Lực lượng đại bộc phát. Một bộc phát, như muôn đời núi lửa giống như ngay lập tức phóng xuất ra khủng bố lực lượng, phảng phất có thể phá hủy hết thảy. Tất cả mọi người có thể cảm giác được rõ ràng, theo Trần Tông hai đại thần tướng bên trên chỗ dâng lên mà ra cái chủng loại kia uy thế năng lượng, kinh người đến cực điểm, lay núi che biển. Nhất là Bắc Thiên cảm thụ rõ ràng nhất, cũng đúng là như thế, Bắc Thiên thần sắc lập tức khẽ giật mình. Đột phá. Trần Tông vậy mà lâm trận đột phá, cái loại này khí tức, tựu là đột phá, thần tướng đột phá, hắn đã từng trải qua, cũng nhận thức qua, thập phần khắc sâu. Chiến đấu chính giữa đột phá, đây không phải cái lệ, đương nhiên, cũng không coi là nhiều. Không có ra tay, Bắc Thiên cầm đao đứng lại, cùng đợi Trần Tông đột phá hoàn tất, mà theo Trần Tông đột phá, một thân khí tức càng phát cường hoành lúc, Bắc Thiên trên người chiến ý càng phát mãnh liệt, hắn hai con ngươi phảng phất ẩn chứa hai đạo kinh thế lưỡi đao giống như, có thể chém ra hết thảy. Trần Tông hai đại thần tướng, theo 11 trượng đột phá, thời gian dần qua tăng cường, cuối cùng nhất cố định tại 12 trượng. 12 trượng, vi siêu cực cảnh. Hùng hồn vô cùng lực lượng, lập tức tại hai đại thần tướng nội bắt đầu khởi động không ngớt. Đều là cửu thiên tức phong yên diệt kình tu luyện ra lực lượng, nhất mạch tướng thừa, nhưng, luyện khí thần tướng nội lực lượng như như cùng chiều, mà luyện thể thần tướng nội lực lượng lại rừng rực như lửa. Hai chủng nhất mạch tướng thừa rồi lại có chỗ khác nhau lực lượng, giờ này khắc này, lẫn nhau lẫn tiếp xúc, chút nào đều không có bài xích điệp cộng lại, tuy hai mà một, lao nhanh không ngớt, cho Trần Tông cung cấp cường hoành lực lượng, lại để cho Trần Tông cảm giác được cái kia lực lượng cường hoành đến cực điểm, tựa hồ có thể vô kiên bất tồi. Giờ khắc này, Trần Tông có chút mê say cảm giác. Lực lượng cường đại à, ai không truy cầu, đột phá lập tức cái chủng loại kia tăng lên, thật là không cách nào dùng ngôn ngữ có thể hình dung được tinh tưởng. Cường đại. Phong phú. Thời gian dần trôi qua, một thân chấn động lực lượng, thời gian dần qua bình phục lại, cũng không phải lực lượng suy yếu rồi, mà là Trần Tông đem sau khi đột phá lực lượng từng bước nắm giữ. Đa tạ. Trần Tông đối với Bắc Thiên nói ra. Vì sao phải nói lời cảm tạ? Bởi vì Bắc Thiên không có nhân cơ hội này ra tay công kích chính mình, mặc dù nói hắn ra tay, cũng không cách nào đánh gãy chính mình đột phá, nhưng tóm lại là hội mang đến một ít quấy nhiêu cùng phiền toái, lại để cho chính mình đột phá trở nên không có thuận lợi như vậy, cũng khó có thể rất tốt đi cẩn thận thưởng thức đột phá trước cùng đột phá sau biến hóa rất nhỏ. Đến đây đi, lại để cho ta nhìn ngươi đột phá sau thực lực. Bắc Thiên ha ha cười cười, hai con ngươi càng phát minh sáng, lợi hại. Tiếp kiếm. Trần Tông lời nói như kiếm phong giống như sắc bén, mang theo một cỗ kim thiết vang lên ý tứ hàm xúc, rơi xuống ngáy mắt, là thân hình lóe lên, bộc phát ra so với trước càng nhanh hơn rất nhiều tốc độ, thân kiếm hợp nhất giống như nháy mắt, liền xuất hiện tại Bắc Thiên trước mặt, một vòng kiếm quang xé rách trường không, mang theo không gì so sánh nổi ngập trời uy năng, bá đạo vô cùng hùng hồn vô song, trực tiếp chém giết tới. Thế giới kiếm thuật, hay là viên mãn cảnh giới thế giới kiếm thuật, nhưng giờ này khắc này một thi triển đi ra cho Bắc Thiên cảm giác, hoàn toàn bất động. Nhanh hơn, càng mạnh hơn nữa. Bắc Thiên lại không có né tránh, trên thực tế, coi như là hắn muốn né tránh, cũng không còn kịp rồi, chậm một đường, chỉ có thể quát lên một tiếng lớn, lập tức vung đao chém ra, như phía trước một loại, muốn lấy cứng trọi cứng. Đao và kiếm tiếp xúc ngay mắt, ánh đao lập tức bị chém vỡ, kiếm quang mặc dù cũng rách nát rồi, lại là tương đối chậm một đường. Bắc Thiên lập tức cảm giác được một cổ bá đạo hùng hồn vô cùng lực lượng, theo chính diện trùng kích tới, có một loại đường hoàng bá đạo, muốn đem chính mình nghiền áp tựa như. Lui. Ở tránh diện va chạm phía dưới, Bắc Thiên lần thứ nhất lui về phía sau, Trần Tông kiếm, không có dừng chút nào đốn, kiếm thứ hai tùy theo buộc phát giết đến. Một kiếm ngay sau đó một kiếm, phảng phất không có bất kỳ gián đoạn một loại, kiếm kiếm tương liên, hơn nữa mỗi một kiếm đều buộc phát ra kinh người đến cực điểm khủng bố uy năng, dễ như trở bàn tay. Võ đấu đài ở dưới mọi người nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm, Bắc Thiên, lại bị áp chế, lúc này đây, không phải dựa vào thuần túy kiếm thuật cao siêu tới dọa chế. Mà là kiếm có được kiếm thuật uy năng tới dọa chế. Lực lượng. So về phía trước, Trần Tông lực lượng cường hoành không chỉ một lần, dùng kiếm thuật thi triển đi ra uy năng kết hợp với huyền liền diệu, càng thêm đáng sợ. Bắc Thiên lại là một đao phá hư chém ra, mạnh nhất một đao, nhưng một đao kia lại bị Trần Tông thần phong bá chạm trực tiếp chống lại, không cách nào bước lui Trần Tông mảy may. Một đao kia phản kích về sau, Bắc Thiên lại lần nữa lâm vào bị động, tiết tấu bị Trần Tông hoàn toàn nắm giữ. Bởi vì thế giới kiếm thuật cùng tâm kiếm thuật luân chuyển thi triển, thật sự là quá kinh người. Như là rơi vào vũng bùn giống như cảm giác, nhưng hoặc như là bị cuốn vào buộc phát lũ bất ngờ ở trong. Nói ngắn lại, Bắc Thiên đem hết toàn lực chống cự, buộc phát, nhưng vẫn là không cách nào bắt lấy lại một lần nữa cơ hội phản kích. Lui lui lui. Như khổng thú, lại như thế nào cũng không cách nào thi triển ra nanh bớt. Ngừng. Bắc Thiên bỗng nhiên mở miệng, chém dụng một đạo bàng bạc bá đạo kiếm quang cũng tùy theo một trầu, không chút sức mẻ. Thể hiện ra Trần Tông kinh người khống chế năng lực. Đừng đánh. Bác Thiên cười nói, lấy ra một vạn vũ trụ thần tinh cho Trần Tông, điều này đại biểu hắn nhận thua. Hết cách rồi, mặc dù còn có một chút thủ đoạn chưa từng thi triển đi ra, nhưng, Trần Tông làm sao không có đâu. Đao thuật cảnh giới không bằng đối phương kiếm thuật cảnh giới, hôm nay Trần Tông càng là đột phá đến siêu cực cảnh cấp độ, một lần hành động đạt tới thực siêu cực cảnh tình trạng, một thân lực lượng cũng không kém hơn chính mình, hơn nữa cao siêu kiếm thuật, không những được chính diện chống lại chính mình, huống chi đem chính mình áp chế. Cho nên, Bác Thiên nhận thua. Không nhận thua, tiếp tục chiến đấu xuống dưới, cuối cùng nhất cũng là mình thua. Đối với thắng thua, Bác Thiên gần đây không có coi trọng như vậy, còn sống mới trọng yếu nhất. Trần Tông tuy rất muốn tiếp tục chiến đấu xuống dưới, càng tràn trề vui sướng một bả, bất quá Bác Thiên không muốn, đương nhiên cũng không thể cưỡng cầu, vì vậy, kiếm trở vào bao. Nghe nói ngươi tiểu lượng không tệ. Bác Thiên thu đao sau cười nói, uống vài chén. Tốt. Trần Tông có chút dừng lại, chợt cười đáp lại. Hai người lần lượt nhảy xuống võ đấu đài. Một chút cũng nhìn không ra mới động đậy đao kiếm, kịch liệt chiến đấu qua một hồi bộ dạng, như vậy mây trôi nước chảy. Theo hai người ly khai, trong lúc nhất thời, cũng không có người lại bên trên võ đấu đài, mà là nhao nhao tại dư vị vừa rồi Trần Tông cùng Bắc Thiên ở giữa trận chiến ấy, hết sức kinh người, có rất nhiều đáng giá học tập hoặc là nói tìm hiểu chỗ. Còn có thần tướng bí lệnh. Bắc Thiên lấy ra một vò rượu ngon, cho Trần Tông châm bên trên một chén, vừa nói. Có. Trần Tông không khách khí bưng lên cái kia một chén rượu. Mùi rượu đầm đặc thuần hậu, phảng phất lắng động lấy ngàn năm tuế nguyệt, đây là một vò ngàn năm hảo tửu, có tuế nguyệt lắng động hương vị ở bên trong. Thần tướng bí cảnh siêu cực cảnh tầng cùng 3 tầng trước không giống với. Bác Thiên cũng cho mình châm bên trên một chén rượu ngon, màu hổ phách rượu dịch màu sắc mê người, tại đâu đó, gặp được đến từ toàn bộ vũ trụ siêu cực cảnh. Nghe vậy, Trần Tông hay là tránh không được cảm thấy vài phần kinh ngạc cùng một loại khó nói lên lời kích động. Toàn bộ vũ trụ siêu cực cảnh. Đương nhiên, cái này chỉ chính là thứ 3 cảnh siêu cực cảnh, đồng thời, cũng là số đếm khổng lồ nhất một cấp độ. Tầng thứ 4 tài nguyên có hạn, lại có toàn bộ vũ trụ siêu cực cảnh tập trung, cạnh tranh thật lớn. Bác Thiên cười nói, cho dù là một ít thần tướng bảng cao thủ, cũng không cách nào đơn đả độc đấu tranh đoạt tài nguyên. Thần tướng chi thân thể đột phá đến siêu cực cảnh, cũng không phải ý nghĩa đến cuối cùng rồi, còn có thể tiếp tục tăng lên, thẳng đến chính thức siêu cực cảnh cực hạn, theo dựa vào mình bình thường tu luyện, vậy thì cần dài dòng buồn chán thời gian. Nhưng nếu như là săn giết chư thiên thần tướng đạt được thần tướng tinh hoa cũng hấp thu luyện hóa, nhưng có thể rút ngắn rất nhiều thời gian, ít nhất là gấp đôi đã ngoài thời gian. Tiết kiệm thời gian, ý nghĩa có thể có càng nhiều lắng đọng, thậm chí trùng kích thứ tư cảnh. Tranh giành. Mặc dù nói tu luyện giả tuổi thọ đều tương đối dài, hơn nữa hội theo tu vi tăng lên mà không ngừng gia tăng, nhưng ai cũng sẽ không bài xích không có tác dụng phụ đột phá cùng tăng lên. Càng cường, càng có địa vị. Bất luận tại khi nào gì đấy. Cường giả, càng lời nói có trọng lượng, đây là tuyên cổ không thay đổi chân lý. Thần tướng bí cảnh tầng thứ 4 thuộc về siêu cực cảnh cao thủ mới có thể đi cấp độ, nhưng tầng thứ 4 đối với 3 tầng trước, chư thiên thần tướng càng có hạn, mà trong đó siêu cực cảnh, không còn là trụ vực cương vũ phân chia được như vậy kỹ càng rồi, trực tiếp là mặt hướng toàn bộ vũ trụ. Có hạn tài nguyên, muốn đạt được, cái kia cũng chỉ có thể đi tranh giành. Trần Tông còn chưa từng đi qua thần tướng bí cảnh tầng thứ 4, nhưng Bác Thiên đã tiến vào quá nhiều lần rồi. Vì vậy đối với tầng thứ 4 tình huống càng thêm hiểu rõ. Ta tại tầng thứ 4 bên trong có một cái đoàn đội, tên là Thiên Nhận, thành viên luôn luôn 7 cái, 4 cái luyện đao 3 cái luyện kiếm, ngươi có hứng thú hay không gia nhập? Bác Thiên nói chuyện giống như là đao thuật của hắn một loại, rất là trực tiếp mà sắc bén. Đối đãi ta xem trước một chút. Trần Tông cũng không có thoáng cái tiểu đáp ứng Bác Thiên mời, dù sao mình còn chưa từng tự mình tiến vào tầng thứ 4, hết thảy tin tức đều là tin đồn. Có lẽ... Bác Thiên theo như lời tình thế không có nửa phần khoa trương, nhưng, Trần Tông hay là hy vọng có thể tự mình tiến vào trong đó, đi cảm thụ nhận thức, biết được càng thêm chuẩn xác. Tốt. Bác Thiên không có nói cái gì nữa, hai người cứ như vậy nhấm nháp khởi cái kia ngàn năm rượu ngon. Một vò rượu uống xong, Trần Tông liền cáo từ ly khai, phản hồi chính mình khoang. Rốt cục đột phá đến siêu cực cảnh rồi. Trần Tông ngồi xuống, cả người giống như chỉ trong nháy mắt trầm tĩnh lại tựa như, đây là đã đạt thành một cái tiểu mục tiêu. Bất quá, cũng chỉ là tiểu mục tiêu mà thôi. Bởi vậy, Trần Tông lại lần nữa đề tụ, hai con ngươi càng phát lợi hại, một thân khí tức cũng càng phát cường đại. Đột phá đến siêu cực cảnh, thậm chí là thực siêu cực cảnh, vậy cũng không coi vào đâu. Phải biết rằng, tại thứ 3 cảnh còn có một thần tướng bảng, tổng số có 9.990 người. Ngoài ra, thần tướng bảng phía dưới cũng còn có rất nhiều cao thủ, bọn hắn thậm chí có lấy vô hạn thậm chí đã đạt tới thần tướng bảng cuối cùng thực lực. Mặt khác, còn có một chút bởi vì đủ loại nguyên nhân mà không có nổi tiếng thần tướng bảng cao thủ, nhưng lại có thật thần tướng bảng thực lực. Cho nên, tại toàn bộ vũ trụ chính giữa, có được thần tướng bảng thực lực cao thủ, tuyệt đối không chỉ có chỉ là cái kia 9.999 người, mà là thêm nữa, thậm chí nhiều ra gấp đôi đều chẳng có gì lạ. Ta hiện tại, phải chăng có được đưa thân tại thần tướng bảng thực lực? Trần Tông lầm bầm lầu bầu, tựa hồ tại hỏi ý kiến hỏi mình. Không rõ ràng lắm, bởi vì hiện tại cũng không có cùng thần tướng bảng cao thủ một trận chiến qua, phía trước cùng Áo Đức một trận chiến, mình không phải là hắn đối thủ, thực lực kém quá nhiều, thiếu chút nữa bị đối phương chém giết, cuối cùng vẫn là bạo phát một giọt chấn giới chi lực vừa rồi đem hắn đánh chết. Bất quá hiện tại thực lực của mình đối với lúc ấy, tuyệt đối được xưng tụng là đột nhiên tăng mạnh, nhưng có thể không cùng ngay lúc đó Áo Đức một trận chiến, Trần Tông kỳ thật trong nội tâm cũng không có ngọn nguồn, dù sao ngay lúc đó Áo Đức, thế nhưng mà còn không có có triệt để bộc phát đã bị chấn giới chi lực chấn áp tiến tới bị chính mình đánh chết. Chương 111, một đạo vết cào. Thần tướng bí cảnh, chỗ thần bí, mặt hướng tại toàn bộ vũ trụ, nhưng lại không cách nào đơn giản tiến vào, chỉ có cầm thần tướng bí lệnh. Dùng cái này với tư cách lời dẫn môi giới mới có thể chính thức dùng thần tướng chi thân thể tiến vào bí cảnh ở trong. Tầng thứ tư, vi siêu cực cảnh tầng, một đạo cao tới 12 trượng thân hình ở trong đó hiện hiện, từ mơ hồ trở nên rõ ràng. Trần Tông đánh giá cẩn thận bốn phía, thoạt nhìn siêu cực cảnh tầng cùng 3 tầng trước tựa hồ không có bao nhiêu khác nhau, bất quá có thể cảm giác được một điểm, cái kia chính là siêu cực cảnh tầng nội chỗ tràn ngập khí tức, thuộc về thần tướng tinh hoa khí tức, càng thêm đậm đặc. Siêu cực cảnh tầng nội coi như là có cái gọi là nơi trú quân, chỉ có điều so sánh tán loạn, bởi vì, tại đây chỗ tụ tập siêu cực cảnh, không thuộc về bất luận cái gì một tòa trụ vực, cũng không thuộc về bất luận cái gì một tòa cương vũ, mà là mặt hướng toàn bộ vũ trụ. Có lẽ, không phải toàn bộ vũ trụ siêu cực cảnh đều có thể tiến vào thần tướng bí cảnh, dù sao thần tướng bí lệnh số lượng có hạn. Nhưng có thể tiến vào thần tướng bí cảnh tầng thứ tư siêu cực cảnh, hoặc là vận khí không tệ đã nhận được thần tướng bí lệnh, hoặc là tiểu là thần tướng cảnh cấp độ thiên phú tương đối cao. Tại đây, là cao thủ căn cứ. Bác Thiên đã từng nói qua, tại siêu cực cảnh tầng, cạnh tranh hội càng lớn, bởi vì chư thiên thần tướng có hạn, dù sao muốn đi tranh giành, không tranh giành lời nói, căn bản là không cách nào lấy được thần tướng tinh hoa. Bác Thiên còn mời Trần Tông gia nhập hắn thiên nhận đội, bất quá Trần Tông không có lập tức đáp ứng, mà là ý định chính mình tiên tiến nhập tại đây nhìn một cái tình huống, đến cùng gây nên cạnh tranh kịch liệt, là kịch liệt tới trình độ nào. Chỉ có tận mắt nhìn thấy, tự mình nhận thức, mới có thể tin tưởng. Hôm nay tự mình tiến vào tại đây, Trần Tông mà bắt đầu có cảm giác, cái này không khí chính giữa, liền ẩn chứa một loại khốc liệt khí tức, phảng phất tư thế hào hùng. Trần Tông chỗ tiến vào, tự là một tòa trong doanh địa, duy nhất một tòa nơi trú quân, trải rộng lấy chiều cao lớn nhỏ không đều nhà lầu, kiến trúc phong cách cũng khác hẳn khác nhau, có rất nhiều bị bợm, cho người một loại lãnh hội đến bất đồng phong tình cảm giác. Vũ trụ mênh mông, bất đồng địa phương đều không có cùng tập tục cùng văn hóa truyền thừa, những hội này dùng đủ loại làm việc triển lộ ra đến. Hoặc là ẩm thực thói quen, hoặc là quần áo phong mạo, hoặc là kiến trúc phong cách các loại. Mà những lầu các này, cũng không phải là ngay từ đầu tiểu tồn tại, mà tiến vào tại đây cao thủ sở kiến tạo mà thành. Trên thực tế, thần tướng chi thân thể không cần ăn cơm uống nước cũng không cần ngủ, có hay không phòng ở, kỳ thật không phải cái vấn đề lớn hơn gì, chủ yếu hay là một chủng tập quán. Còn nữa, có đoàn đội lời nói, đương nhiên cần phải có một ngôi lầu các với tư cách căn cứ địa mới rất tốt, cũng không thể mỗi một lần tụ hội đều giống như tại dã ngoại hoang vu bộ dạng. Một mắt nhìn đi, này trong doanh địa các hình các sắc lầu các có rất nhiều, thoáng cái hàng hà, Trần Tông cũng không có đi tan vỡ, cái này cũng đại biểu một điểm, có thể tiến vào tại đây siêu cực cảnh, hoàn toàn chính xác có rất nhiều. Không khỏi, Trần Tông cảm thấy kích động cùng hưng phấn. Ở chỗ này, có lẽ chính mình đem kiến thức đến từ chính toàn bộ vũ trụ siêu cực cảnh cao thủ phong thái. Tại trong doanh địa đi dạo một vòng về sau, Trần Tông liền hướng nơi trú quân bên ngoài đi đến, cho dù không có địa đồ, nhưng Bác Thiên thực sự đem tình hình nơi này hoặc là nói hình các loại đều tự nói với mình rồi, dùng Trần Tông siêu cường trí nhớ, đã sớm trong lòng hiểu rõ. Lưỡi dao sắc bén núi. Đây là siêu cực cảnh tầng nội một chỗ chư thiên thần tướng căn cứ, cũng là khoảng cách nơi trú quân gần đây một chỗ căn cứ, trong núi có không ít chư thiên thần tướng chiếm giữ. Cùng 3 tầng trước bất đồng. Tầng thứ tư chư thiên thần tướng không có như vậy kỹ càng phân loại phân chia, lưới dao sắc bén trên núi, nghỉ lại chư thiên thần tướng cũng không có đều thuộc về cùng một loại, mà là có rất nhiều chủng loại. Bởi vì khoảng cách nơi trú quân phân cao thấp quan hệ, lưới dao sắc bén núi cũng trở thành rất nhiều mới vào siêu cực cảnh tầng cao thủ chọn lựa đầu tiên chi địa, tại đây, tiểu trở nên càng thêm nóng náo, về phần những đã kia tiến vào qua một thời gian ngắn người, cũng sẽ đến khá xa địa phương đi tìm những thứ khác chư thiên thần tướng. Miễn cho đem thời gian lãng phí ở cùng hắn người cạnh tranh bên trên. Tranh giành không đến coi như xong, tranh giành đến thì đã có sao. Sói nhiều thịt ít, không đủ phân, còn không bằng dùng nhiều phí một chút thời gian đến chỗ xa hơn đi thăm dò, thường thường sẽ có càng lớn thu hoạch. Trần Tông là mới đến, chỉ có thể tới trước lưỡi dao sắc bén núi đến xem, kiến thức siêu cực cảnh tầng chư thiên thần sống chung ba tầng trước có gì bất đồng. Theo bác Thiên theo như lời, siêu cực cảnh tầng chư thiên thần tướng hình thể đều rất lớn, chí ít có trăm trượng, hắn thần tướng tinh hoa tự nhiên cũng nhiều hơn. Dưới núi, Trần Tông ánh mắt tùy ý đảo qua, lập tức bước chân dừng lại, hai con ngươi có chút nheo lại, ngưng mắt nhìn hướng một bên. Chỗ đó có một tảng đá, một khối có cao 3-4 thước bị cắt đứt một nửa tảng đá, một khối đoạn thạch, lơ lỏng bình thường, nhưng thượng diện có một đạo vết cát, một đạo khắc sâu vết cát, tại Trần Tông xem ra, tiểu lộ ra chẳng phải bình thường rồi. Như là cử chỉ điên rồ tựa như, Trần Tông phảng phất biến thành giật dây con rối đồng dạng, kinh ngạc hướng cái kia một khối đoạn thạch đi đến, cái kia thoạt nhìn tựa hồ lơ lỏng bình thường một đạo vết cát, tại Trần Tông xem ra, lại tràn đầy khắc thường ma lực, có không gì so sánh nổi hấp dẫn. Không có vì cái gì. Chính là như vậy đơn thuần như vậy trực tiếp, một mắt chứng kiến, lập tức bị xúc động. Cái kia một đạo vết cắt, khoảng chừng đến mấy mét chiều dài, chẳng khác gì là ngang chỉnh khối đoạn thạch mặt ngoài, hơn nữa chiều sâu đạt tới 1 m đã ngoài, xét qua địa phương, có một loại bóng loáng, cực hạn bóng loáng, giống như là thần binh lưới dao sắc bén dùng tốc độ như tia chớp cắt qua đậu hủ đồng dạng, cho dù là Trần Tông nhãn lực lợi hại đến cực điểm, cũng nhìn không ra chút nào hậu tả chỗ. Kim Long không được, Trần Tông thò tay rơi ở phía trên. Thần tướng chi thân thể ngón tay tiếp xúc đến cái kia một đạo vết cắt lập tức, phảng phất điện giật tựa như, có một cô khó có thể hình dung lực lượng giống như dòng điện lòng lánh, nhưng không nhìn thấy. Đương Trần Tông thần tướng chi thân thể ngón tay, theo cái kia một đạo vết cắt từ phía trên chậm rãi xuống đều xẹt qua lúc, điện giật cảm giác càng phát mãnh liệt, mơ hồ tầm đó, tựa hồ có một cỗ lạnh như băng cùng sắc bén tại lan tràn, phảng phất vô hình lưỡi dao sắc bén đồng dạng, trực tiếp xuyên thấu qua hư vô, phá không hoa hướng Trần Tông ngón tay. Ngay lập tức, Trần Tông cảm giác trước mắt vết cào biến mất không thấy, cái kia đoạn thạch cũng tùy theo biến mất không thấy, một đạo mông lung, cái bóng mơ hồ cũng tùy theo hiện hiện, đó là một đạo bóng lưng, một đạo phần lưng rộng lớn thân ảnh. Thân ảnh kia trên người tràn ngập một cỗ khó nói lên lời khí tức, phảng phất tràn đầy dã tính đồng dạng khí tức, giống như là nào đó cùng thú, nhưng lại là một tu luyện giả. Thoáng chốc, chỉ thấy cái kia toàn thân đều tràn đầy dã tính khí tức thân ảnh thân hình đi phía trước đột tránh, giống như điện quang ngay lập tức phá không, ngay sau đó chỉ thấy được thân ảnh ấy giơ lên cánh tay trái, bấm tay thành chảo đột nhiên đi phía trước chém ra. Tiêu trong khoảnh khắc đó, Trần Tông mắt phảng phất bị đâm rách tựa như, chỉ có ba đạo sáng ngời đến mức tận cùng, hơn nữa tản mát ra lạnh như băng rét lạnh vô cùng sắc bén hào quang lập lòe, cái kia kinh người sắc bén, lập tức đem hư không xé rách rồi. Ba đạo chảo quang xé rách hư không mà qua, phía trước một tảng đá lớn, như đậu hủ giống như yếu ớt, cũng trực tiếp bị xé nứt mở ra. Cái kia một tảng đá lớn, bị xé nứt về sau, cuối cùng nhất chỉ để lại hiện tại cái này một khối cao 3-4 thước đoạn thạch, thời gian dần qua trở nên rõ ràng, cùng dưới mắt cái này một khối đoạn thạch trọng điểm. Tiểu là cái này một khối, bị cắt đứt cái kia một bộ phận, đúng là cái kia một chảo kết tác, là trong đó một tòa chảo quang gây nên, về phần thượng diện lưu lại ở dưới cái kia vượt qua 1 m sâu vết cào, cũng là lúc ấy cái kia một chảo một đạo chảo quang lưu lại ở dưới. Sắc bén, xé rách Trần Tông một lần lại một lần dư vị, cảm giác muốn đắm chìm ở trong đó, không thể tự kiềm chế. Nhưng trên thực tế, Trần Tông còn bảo lưu lấy đối với ngoại giới cảnh giác, phàm là xuất hiện bất kỳ đối với chính mình bất lợi tình huống, liền có thể đủ tại trong thời gian ngắn nhất làm ra phản ứng. Cái kia móng vuốt sắc bén, không chỉ có xé rách cự thạch, xé rách hư không một loại, cũng xé rách Trần Tông tâm, lập tức cho Trần Tông mang đến một loại khó nói lên lời hiểu ra. Sắc bén, cực hạn sắc bén, xé rách hết thể sắc bén. Đại đạo liên hệ, nói là các loại đại đạo tâm đó, mặc dù bất đồng, nhưng vạn tượng đồng tông, luôn luôn hắn sắp xỉ chỗ. Chào cung kiếm, hoàn toàn bất đồng, hoàn toàn là hai cái đường đi, nhưng trong đó cũng đồng dạng có chung chỗ, ví dụ như cái kia sắc bén. Chào muốn sắc bén, mới có thể xé rách hết thảy, kiếm, cũng muốn đầy đủ sắc bén, mới có thể mở ra, chặt đứt hết thảy, sắc bén, tự là cả hai ở giữa chung, ở chỗ này, bị Trần Tông cho gặp được. Trên thực tế, cái này một khối đoạn thạch ở chỗ này, đã có rất nhiều năm lịch sử rồi. Nhưng phàm là đến lưỡi dao sắc bén trong núi người, thường thường đều chứng kiến cái này một khối đoạn thạch, tiến tới, hiếu kỳ dò xét thậm chí tìm hiểu thượng diện vết cào.